Linh khí sống lại, ta cửa hàng nhỏ có thể thông vạn giới chương 504 tới chương 538. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trở lại trong quân, hai quân hầu lập tức điểm binh, rồi phi ngựa xông lên phía trước. Các huynh đệ, các ngươi sợ ư? Hai quân hầu quay người, nhìn về phía các sĩ tốt dưới quyền mình. 1000 thiết kỵ sắc mặt nghiêm nghị, trống to, không sợ hãi. Tốt. Nếu đã như vậy, hãy biểu hiện ra sức mạnh thuộc về các ngươi đi. Thân là thiết kỵ Đại Tần đế quốc, các ngươi chính là thanh kiếm sắc bén nhất của đế quốc. Vung vẫy trường đao, hai quân hầu phát động lệnh tấn công. Nghe vậy, thiết kỵ Đại Tần đế quốc giơ cao trường thương trong tay, hai chân kẹp chặt ngựa, đồng loạt phi nước đại xông lên phía trước. Phía trước họ, chính là bộ lạc Mang Di Thảo Nguyên. Đối mặt với sự công kích của thiết kỵ Đại Tần đế quốc, bộ lạc Mang Di Thảo Nguyên không ngồi chờ chết. Họ không thể chờ cho đối phương phát động công kích, nhất định phải ngăn chặn thế công của đối phương. Hồ Duyên Các phẫn nộ quát lớn, giết. Kẻ địch xâm phạm dân Thảo Nguyên của chúng ta, gây loạn gia viên, giết hại thân tộc. Mối thù lớn như vậy, không thể không báo. Lập tức, 5000 thiết kỵ Mang Di và 3000 nô lệ binh phát động công kích, lao về phía thiết kỵ Đại Tần đế quốc. Hổ. Thiết kỵ Đại Tần đế quốc phát ra từng tiếng gào thét. 200 người thoát ly đội ngũ, chia làm hai đội tả hữu, di chuyển sang hai bên trái phải của kỵ binh Mang Di. Còn 300 kỵ binh khác đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đợt thủy triều, một ngựa đi đầu. 400 kỵ binh còn lại, 300 người giảm tốc độ, 100 người duy trì tốc độ như cũ. Mang Di Thảo Nguyên không hiểu vì sao thiết kỵ Đại Tần đế quốc đột nhiên biến đổi trận hình, họ hơi nghi hoặc. Tuy nhiên, họ vẫn dâng lên lòng cảnh giác. Uy danh của thiết kỵ Đại Tần đế quốc vẫn luôn trấn áp nhiều bộ lạc Thảo Nguyên. Như một thanh lợi kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu họ. Nếu không phải không còn cách nào, lúc này vì bảo vệ sinh mạng, để có thể đầu hàng đổi lấy sự sống, họ nhất định đã lập tức từ bỏ chống cự và đầu hàng. Trận đại khủng bố trên Thảo Nguyên một năm trước, họ vẫn còn nhớ rõ mồn một. Không ít người đều đã trải qua trận đại khủng bố đó. Rất nhanh, hai phe kỵ binh tiếp xúc. Một bên như đại dương rộng lớn, một bên chỉ như dòng sông. Nhìn từ quy mô, sự chênh lệch là cực lớn. Khiến người ta không khỏi đặt câu hỏi, thiết kỵ Đại Tần đế quốc thật sự có thể chống cự kỵ binh Mang Di Thảo Nguyên ư? Mà 1000 đối 8000, thực lực chênh lệch quá lớn. Chỉ là, nếu cẩn thận quan sát đánh giá, liền có thể phát hiện. Mang Di Thảo Nguyên mặt mày hoảng hốt, thiết kỵ Đại Tần đế quốc lại trấn định vô cùng. Bố cục giữa hai bên kỵ binh, Mang Di Thảo Nguyên hỗn loạn, căn bản không có trận hình. Thế nhưng thiết kỵ Đại Tần đế quốc lại quy củ có thứ tự. Ầm. Hai bên ầm vang va chạm vào nhau. Như bọc nước xô vào nhau. Bộc phát ra. Huyết sắc tươi đẹp. Chiến binh thiết kỵ Đại Tần đế quốc tay cầm trường thương, lập tức đánh rơi những chiến sĩ Mang Di Thảo Nguyên đang xông tới khỏi chiến mã. Vì lực xung kích to lớn, họ tiếp tục lao tới. Một tên, hai tên, ba tên. Đến lúc này, vì hai bên va chạm, tốc độ chậm lại, lực xung kích không thể tránh khỏi giảm xuống. Đồng thời, lực xung kích to lớn cũng khiến các kỵ sĩ không thể tiếp tục cầm chặt trường thương. Nếu không, e rằng cánh tay sẽ bị trường thương và lực phản kích của nhiều người gây tổn thương. Cho dù những thiết kỵ Đại Tần này, yếu nhất cũng đều là nhất giai trung cấp, rất nhiều người đã là nhất giai cấp trên. Thế nhưng thể chất của họ, rốt cuộc vẫn chưa đủ mạnh, không cách nào tiếp tục cầm chặt trường thương, tiếp nhận lực phản kích. Trường thương buông xuống, trên đó xen kẽ từng chiến sĩ Mang Di Thảo Nguyên, máu me đầm đìa, bắn tung tóe lên trời, trông như mứt quả. Chỉ một lần xông trận, Mang Di Thảo Nguyên đã tổn thất gần 1000 chiến sĩ. Hơn nữa, trong số những kỵ sĩ này, còn có tu sĩ nhị giai. Họ cầm trường thương trong tay, nhẹ nhàng rung lên. Liền hất văng những thi thể Mang Di xen kẽ trên trường thương như hồ lô đường ra ngoài. Họ tiếp tục cầm thương chém giết. Đồng thời, thiết kỵ Đại Tần đế quốc đã buông trường thương, từ một bên rút ra khảm đao, không ngừng công kích, đánh về phía lưng địch. Ngay sau đó, đợt kỵ binh thứ hai đối diện công kích. Kỵ binh Mang Di Thảo Nguyên còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị đón đầu tấn công, đánh cho giật mình. Ngay sau đó, đợt kỵ binh thứ ba xuyên qua đội hình kỵ binh Mang Di Thảo Nguyên mà công kích. Thiết kỵ Đại Tần đế quốc lao ra khỏi trận hình kỵ binh Mang Di Thảo Nguyên, như một thanh cương đao xuyên qua. Kỵ binh Mang Di Thảo Nguyên đã chết gần 1500 người, trong đó có chiến sĩ chính quy của bộ lạc, cũng có nô lệ binh. Bất luận thế nào, họ đã thực sự tổn thất gần 2/10 lực lượng. Họ không kìm được, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hạn. Ngược lại, thiết kỵ Đại Tần, trong số những người công kích, còn lại hơn 780 người. Dù mang theo khí thế cường mạnh, nhưng họ vẫn còn đó. Hơn 10 kỵ sĩ kia, có chút nằm xuống đất kêu rên thống khổ, nhưng thật kỳ diệu là không có ai tử vong. Đúng lúc kỵ binh mang di thảo nguyên đồng loạt tức giận và sợ hãi, trong lòng dù khó mà kiềm chế được nỗi hoảng hốt, nhưng họ cũng cắn chặt răng, muốn trả thù những kỵ binh bị hạ sát nằm trên mặt đất. 200 kỵ binh đang di chuyển xung quanh, thừa dịp họ vừa chứng kiến đồng bào gặp nạn, lại một lần nữa phát động công kích. Hai bên trái phải, họ như hai mũi dao nhọn cắm vào. Đồng thời, hai vị quân hầu kia rống to một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vào chiến mã dưới thân, cả người phi đằng lên. Trong nháy mắt, họ bay vọt vài chục trượng, thân ảnh như cuồng phong gào thét lướt qua, để lại một tàn ảnh. Kịp thời chạy tới trước mặt những binh sĩ bị thương đang nằm trên mặt đất kêu rên, đối mặt với sự chém giết đang xông tới, hai người không sợ hãi chút nào. Lý Quân Hầu đánh ra một chưởng, hóa thành một đạo thanh quang cự chưởng lớn một trượng. Trong nháy mắt, hắn đánh bay thanh đại đao mà một bách phu trưởng Mang Di đang vung bổ tới trước mặt. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, trường đao bị chấn nát, bách phu trưởng kia cũng bị cự chưởng đánh trúng, cả người đều bị đánh bay. Vương Quân Hầu bên cạnh cũng không hề yếu, đấm ra một quyền, uy thế không thể địch nổi, trực tiếp đánh xuyên kẻ đang xông tới chém giết trước mặt. Ầm. Chỉ nghe liên tiếp tiếng nổ vang, những chiến sĩ Mang Di Thảo Nguyên vừa rồi công kích thiết kỵ Đại Tần bị thương ngã trên mặt đất đều đồng loạt bị hai người đánh giết. Mỗi người một tay, hất văng những binh lính bị thương ngã nhào trên đất ra ngoài. Tự nhiên có thiết kỵ Đại Tần lao ra, tiếp nhận những sĩ tốt này. Màn oanh kích siêu phàm thoát tục này, đạo cự chưởng to lớn kia, đã vượt xa sức tưởng tượng của đám kỵ binh Mang Di Thảo Nguyên. Đây đã không phải sức mạnh mà phàm nhân có thể khống chế ư, đáng ghét. Đó là sức mạnh gì vậy, bọn chúng là ma quỷ sao? Giết! Không chờ họ kịp phản ứng, Lý Quân Hầu và Vương Quân Hầu lại một lần nữa phát ra mệnh lệnh. Họ không quay người lên ngựa, trực tiếp rút trường đao, thẳng tiến về phía kỵ binh Mang Di Thảo Nguyên. Trong số 1.000 kỵ sĩ này, hơn 200 người phi ngựa xuất trận. Uy thế trên người họ còn hung thần và cường đại hơn nhiều so với đồng bào xung quanh. Hơn nữa, trên người họ không có một chút thương thế nào. Không thể tin nổi. Giết! Hơn 200 kỵ binh cầm trường đao trong tay, phát động công kích. Ầm ầm. Khí thế hùng hổ, bàn bạc vô cùng. Nhìn Tần Quân lại một lần nữa công kích mà đến, lại chỉ có 200 người, Hồ Duyên Các có chút không hiểu nổi. Bây giờ các dũng sĩ của bộ lạc Thảo Nguyên đã tử trận hơn 1.500 người, đã đạt tới 2/10 lực lượng, sĩ khí đã vô cùng sa sút. Hơn nữa, vì thiết kỵ Đại Tần căn bản không tổn thương bao nhiêu người, chỉ có mười mấy người xui xẻo bị trọng thương, không ai tử vong. Lại còn sức mạnh siêu phàm thoát tục mà Lý Quân Hầu cùng Vương Quân Hầu đã thể hiện. Điều đó càng khiến họ sợ hãi. Đối phương làm sao lại không có người bỏ mình, mà họ lại đã tử vong hơn 1.500 dũng sĩ. Còn nữa, hai quân hầu kia, làm sao có thể đánh ra tia sáng cự quyền và cự chưởng? Cách không liền có thể giết địch. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Họ không hiểu. Họ hoảng hốt. Hồ Duyên Các nhìn các dũng sĩ bộ lạc xung quanh với sĩ khí u ám, có chút sợ hãi, có xu thế muốn chạy trốn. Hắn không kìm được đáy lòng trầm xuống, chẳng lẽ, cứ như vậy mà bại vong ư? Hắn không cam tâm, hắn không cam tâm mà. Hỡi các dũng sĩ Thảo Nguyên, Tần Quân bất luận thế nào cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Hôm nay chúng ta đầu hàng cũng chết, chạy trốn cũng chết, không bằng dốc hết toàn lực phản kích, cho Tần Quân chút đau khổ. Hồ Duyên Các giơ cánh tay lên rống to. Các dũng sĩ Mang Di Thảo Nguyên xung quanh sắc mặt u ám, mặc dù họ rất muốn đầu hàng, chạy trốn, không muốn đối mặt Tần Quân. Nhưng đúng như thủ lĩnh nói, bất kể thế nào, Tần Quân đều sẽ không bỏ qua họ. Họ đồng loạt nắm chặt trường đao trong tay, ánh mắt hung ác nhìn về phía thiết kỵ Đại Tần đang gào thét mà đến, cùng Lý Quân Hầu và Vương Quân Hầu. Chỉ là, đối mặt với chiến sĩ Mang Di Thảo Nguyên lại một lần nữa tỏa sáng chiến ý, họ căn bản không sợ hãi. Khoảng cách giữa hai bên không ngừng rút ngắn, rất nhanh liền đến trong phạm vi vài trượng. Đao khí trảm. Lý Quân Hầu, Vương Quân Hầu hai người hét lớn một tiếng. Trường đao trong tay họ vung vẩy, lập tức thấy 200 kỵ binh đồng loạt vung vẩy trường đao. Sau đó, từng đạo đao khí trắng xám từ trong trường đao bắn ra. Đao khí vô cùng sắc bén phá không bay lượn, sát phạt về phía Mang Di Thảo Nguyên đang xông tới. Phốc phốc, phốc phốc. Đao khí sắc bén phá vỡ quần áo và áo giáp của chiến sĩ Mang Di, trực tiếp tiếp xúc thân thể huyết nhục. Đối mặt với phong mang của đao khí, họ căn bản không cách nào ngăn cản. Rất nhanh, kỵ binh Mang Di Thảo Nguyên xung phong đồng loạt bị đao khí sắc bén chém xuyên qua. Cổ đứt gãy, cánh tay bị chém đứt, toàn thân trên dưới vết thương phun máu. Máu me đầm đìa, bắn tung tóe. Trời ơi! Lạy Chúa! Đây là cái gì? Ma quỷ, bọn chúng là ma quỷ. Đám kỵ binh Mang Di Thảo Nguyên đồng loạt hoảng hốt. Chỉ một lần đối mặt này, họ đã tử thương mấy trăm người. Rất nhanh, 200 kỵ binh xông vào trận doanh Mang Di Thảo Nguyên. Thấy thế, đám kỵ binh Mang Di đồng loạt vung vẩy trường đao, hoặc lưu tinh chù y, búa và các loại vũ khí khác, công kích về phía thiết kỵ Đại Tần. Chỉ nghe, phanh. Một trận trầm đục, trường đao tiếp xúc thân thể, chỉ để lại một vệt trắng, căn bản không cách nào phá vỡ phòng thủ, hoặc nhiều lắm là chỉ để lại một vết thương nông. Lưu tinh chù y, búa và các loại vũ khí hạng nặng chém hoặc đánh, cũng không để lại vết thương, chỉ khiến thiết kỵ Đại Tần cảm thấy đau đớn, khí huyết quay cuồng. Cái này. Hô Duyên Các không nói nên lời, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Hắn vung một nhát đại khảm đao, chém trúng thân một đội soái Tần quân, phá vỡ giáp trụ, nhưng lại không cách nào để lại một vết thương nào trên người đối phương, một điểm huyết sắc cũng không có. Chết tiệt! Là sắt thép tạo thành sao? Căn bản không phá được phòng, thế này làm sao đánh đây? Nhưng mà, không chỉ đội soái trước mắt là như vậy. Những sĩ tốt bình thường kia. Cũng vậy. Chỉ là, họ ít nhiều gì cũng bị thương nhẹ một chút, để lại từng vết thương nông. Mà ngay cả như vậy, vẫn là do các dũng sĩ Mang Di không ngừng vung vẩy đại đao cùng đại phủ chém giết mà thành. Căn bản không cách nào tạo thành thương thế lớn hơn, cũng không cách nào chém đứt thân thể đối phương. Không thể tin nổi, khó có thể tin. Đông đảo dũng sĩ Mang Di, ngay cả dũng khí cũng không còn. Họ chỉ có thể không ngừng hoảng loạn, vung chém loạn xạ. Hổ! Thiết kỵ Đại Tần gầm thét, xung phong không ngừng. Mang Di đã bị sợ vỡ mật, cho dù họ không ngừng công kích, thẳng về phía binh sĩ Đại Tần, vẫn như cũ không cách nào gây ra bất kỳ thương vong nào. Đối mặt với địch nhân cường đại như vậy, căn bản không có cách nào đối kháng. Các chiến sĩ Mang Di không ngừng chết. Chóc! 100, 500, 1000. 1000, 2000, 3000. Rất nhanh, các chiến sĩ Mang Di chỉ còn lại chưa tới một nửa, hơn 3000 người, tỷ lệ tử vong đã hơn phân nửa. Chạy đi! Trời ơi, đây là ma quỷ, đây là ác ma. Chúng ta căn bản không có cách nào đối kháng. Tiếng la hét vang lên, rất nhanh, toàn bộ trận hình dũng sĩ bộ lạc Mang Di đã bắt đầu tan loạn. Rất nhiều chiến sĩ Mang Di đồng loạt quay người, bắt đầu chạy trốn. Họ không muốn đối mặt thiết kỵ Đại Tần. Cho dù là chết, cũng không muốn đối mặt với loại địch nhân căn bản không cách nào giết chết này. Kỳ thật, nếu họ cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện những thiết kỵ Đại Tần này, dù đau thương bất nhập thân thể, cũng đã bắt đầu máu me đầm đìa, có từng vết thương, hơn nữa còn sâu. Nội tức của họ đã sắp tiêu hao hết, khí huyết tiêu hao quá nhiều, nên lực phòng ngự cũng đang giảm xuống. Chỉ là, đối với những điều này, các chiến sĩ Mang Di Thảo Nguyên căn bản không có dũng khí để quan sát. Lúc này họ chỉ nghĩ đến chạy trốn. Khắp các nơi trên Thảo Nguyên đều xảy ra một màn tương tự như vậy. Đối mặt với thiết kỵ Đại Tần đế quốc căn bản không thể đánh bại, ngay cả phòng ngự cũng không thể phá vỡ, họ không còn ý chí chiến đấu. Còn ở phương Nam Đại Tần đế quốc, tại Sơn Việt chi địa, địa hình hiểm trở. Từng tòa thanh sơn nguy nga tỏa trấn, từng con đại hà chảy xiết không ngừng. Phần phật. Rầm rầm. Gió. Gió mát quét qua, núi rừng gào thét, dòng sông chảy xiết phát ra tiếng vang lớn. Thiết kỵ Đại Tần đế quốc, cùng với binh lính đến đây trấn thủ thành trì. Sau khi chỉnh đốn một chút, họ bắt đầu công phạt người Sơn Việt, lấy phương thức tiểu đội tác chiến lưu động, tiến hành càn quét quy mô lớn. Họ vây quanh Mang Di Sơn Việt, trên đường trừ bỏ từng bộ lạc Mang Di Sơn Việt. Mang Di Sơn Việt khác với dân tộc Du Mục Thảo Nguyên, họ định cư tại một phạm vi nhất định, có nhà cửa và các loại kiến trúc khác. Họ thuộc về dân tộc săn bắt hái lượm, một số còn khai hoang, trồng trọt một ít cây lương thực. Cho nên, so với dân tộc Du Mục Thảo Nguyên, họ dễ dàng bị khoanh vùng trong một phạm vi nhất định, tiến hành bao vây tiêu diệt. Nếu như trước khi chưa tu hành, có lẽ vì khí hậu Sơn Việt khác biệt, cùng với một số bệnh dịch, mà sinh ra thủy thổ bất phục và mắc một số bệnh tật. Thế nhưng bây giờ toàn dân tu tiên, cho dù chỉ có thực lực nhất giai, đối với những điều này cũng có thể vượt qua. Gió. Sĩ tốt Đại Tần đồng thanh hét lớn, cờ xí phấp phới, trong tay cầm cung tiễn nhắm ngay những Mang Di Sơn Việt kia. Trong một hẻm núi sơn giả, núi đá san sát, cây cối um tùm. Khu quần cư Mang Di Sơn Việt ở đây, từng tòa nhà nhỏ được chất chồng từ những tảng đá thấp bé. Đối mặt với đội quân đế quốc Đại Tần đến, Mang Di Sơn Việt cũng chú ý tới, một mặt hoảng sợ, nghẹn ngào kêu to lao ra khỏi nhà cửa. Không tốt rồi. Đám đồ tể máu lạnh Đại Tần đến rồi. Mọi người mau ứng chiến. Phần phật. Trong căn cứ, tiếng kêu gào chạy nhanh không ngừng, từng người Mang Di Sơn Việt từ trong nhà, trong núi rừng vọt ra. Một đám đông ồ ạt. Phụ nữ, trẻ em, người già, thanh niên trai tráng, tất cả đều đồng loạt đi ra. Trong tay. Xách theo trường thương cùng đoản thương, cầm cung tiễn. Khoảng chừng mấy trăm người, sắc mặt nghiêm túc, mang theo một nét kinh hoảng. Thủ lĩnh Hùng Đông Sơn cao mày, nhìn về phía vị trí quân đội Đại Tần. Điều khiến hắn nghi ngờ là, đối diện chỉ có 50 người, tức là một đội sĩ tốt. Số lượng, sao lại ít như vậy? Chẳng lẽ là đến chiêu an? Thoạt nhìn, không giống như là xuất động đại quân đánh trận, thế nhưng đối diện từng người hung thần ác sát, cầm cung tiễn nhắm ngay họ, xách theo đại đao. Thế nào cũng không giống vẻ hữu hảo giao lưu. Hỡi sĩ tốt Đại Tần đế quốc, các ngươi đến bộ lạc của ta, là muốn làm gì? Hùng Đông Sơn hét lớn hỏi. Sau đó hắn nhẹ nhàng làm một động tác tay, ra hiệu cho các chiến sĩ bộ lạc phía sau, chuẩn bị sẵn sàng ra tay trước. Đại Tần những năm này, kể từ khi diệt vong lục quốc và nhất thống thiên hạ, liền bắt đầu không ngừng mở rộng về phương Bắc và phương Nam. Phương Bắc vì phần lớn là bình nguyên, thích hợp kỵ binh tác chiến, bộ binh cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ là thảo nguyên mênh mông vô bờ, tốc độ bộ binh quá chậm mà thôi. Hơn nữa cũng không có khí hậu quá không thích ứng, nhiều lắm chỉ là lạnh hơn rất nhiều, có thể chống cự được. Phương Nam đều là núi rừng, khí hậu ô nhuận ẩm ướt, hơn nữa côn trùng các loại quá nhiều, dễ dàng thủy thổ bất phục, gây ra bệnh lây nhiễm. Giữa sơn giả căn bản không có đường, gồ ghề nhấp nhô. Căn bản không thích hợp kỵ binh tác chiến, bộ binh hành tẩu cũng có chút khó khăn. Bởi vậy, đối với thảo nguyên phương Bắc, chiến binh thiết kỵ Đại Tần đế quốc có thể trực tiếp trấn áp, không có gì ngăn cản. Thế nhưng phương Nam Sơn Việt, đường núi gập ghềnh, bệnh lây nhiễm, thủy thổ bất phục. Cho dù Man Di Sơn Việt yếu hơn Man Di Thảo Nguyên rất nhiều. Thế nhưng dưới sự ngăn cản trùng điệp, chiến sự của Đại Tần đế quốc tại phương Nam Sơn Việt cũng không dễ dàng như chiến sự ở Thảo Nguyên phương Bắc. Căn bản không dễ đánh chút nào. Càng đừng đề cập, những Man Di Sơn Việt này, mặc dù chiến lực không bằng Man Di Thảo Nguyên, thế nhưng từng người sống lâu năm trong sơn giả, từ khi sinh ra đến khi chết đều như vậy. Họ luyện tập bản lĩnh sinh tồn lâu ngày, khiến họ trong núi rừng linh hoạt như khỉ. Trượt như chạch, rất khó bắt giữ hay đối phó. Cho nên, sĩ tốt Đại Tần khó mà tạo thành đả kích hữu hiệu đối với Man Di Sơn Việt. Điều này cũng khiến những Man Di Sơn Việt này vô cùng đắc ý, họ có chút khinh thị đối với đội quân đế quốc Đại Tần. Chỉ là, đối với lời nói của thủ lĩnh Man Di Sơn Việt, sĩ quan cấp trên 50 người, tức đội soái, cười lạnh. Đương nhiên là tiêu diệt bộ lạc Sơn Việt của các ngươi. Gió. Đội soái quát lạnh một tiếng, cung tiễn trong tay thả ra. Ngay sau đó, 50 sĩ tốt đồng thanh hét lớn, gió. Gió. Hô. Dây cung buông ra, trường tiễn phá không mà bay. Tiếng xé gió từng trận. Trường tiễn phát ra từng tiếng vù vù, bay về phía bộ lạc Man Di Sơn Việt. Phốc phốc, phốc phốc. Trường tiễn phá không, tốc độ cực nhanh. Đối mặt với trường tiễn đâm tới, Man Di Sơn Việt giật mình, không ngờ sĩ tốt Đại Tần đế quốc nói đánh là đánh ngay. Rõ ràng các ngươi chỉ có một đội 50 người thôi mà. Bên mình có đến hơn 500 người, gấp 10 lần, vậy mà bọn chúng lại dám. Nếu đã sĩ tốt Đại Tần đế quốc ra tay, họ Sơn Việt cũng không phải là kẻ mặt người khi dễ không hoàn thủ, đồng loạt sắc mặt phẫn nộ, thả ra cung tiễn. Trong nháy mắt, Man Di Sơn Việt ngã xuống hơn 10 người, máu tươi bắn tung tóe, từng đóa huyết hoa nở rộ. Đáng ghét. Hùng Đông Sơn gầm thét, phẫn nộ đến cực điểm. Hắn một tay buông dây cung. Trường tiễn trước đó đã ngắm chuẩn vị trí của đội soái kia mà bắn ra. Hô. Cung tiễn của Man Di Sơn Việt cũng phá không mà bay, vụt thẳng về phía vị trí sĩ tốt Đại Tần đế quốc. Hơn 200 mũi tên được bắn ra, chính là hơn 200 trường tiễn bay vụt, mũi tên như mưa, bao phủ vị trí của sĩ tốt Đại Tần đế quốc. Chỉ là, mặc dù nhắm chuẩn và bao phủ tới. Thế nhưng, những yếu tố ảnh hưởng thực sự quá nhiều, ví dụ như tốc độ gió giữa sơn giả, còn có trọng lực của vật rơi tự do chẳng hạn. Những điều này trong cổ đại, nếu không có sự huấn luyện và nghiên cứu chuyên sâu về điều này trong quân đội, cung tiễn thủ bắn ra cung tiễn, cho dù ngắm chuẩn, cũng sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến không chính xác. Cho nên, lác đác hơn 200 mũi tên, chỉ có mười mấy người sĩ tốt Đại Tần bị trúng. Hơn nữa, vì sĩ tốt Đại Tần mặc áo giáp, một số mũi tên còn không xuyên thủng được. Cho dù xuyên thủng áo giáp, thế nhưng Đại Tần đế quốc lại là toàn thể tu tiên. Những sĩ tốt này kém nhất cũng có nhất giai trung cấp, phần lớn đều là nhất giai cấp trên, còn có số ít là nhị giai. Dưới chân khí hộ thể, độ cứng toàn thân của làn da được cường hóa, thế nên những mũi tên này, mức độ tổn thương cũng không quá lớn. Đối với sĩ tốt tu vi nhị giai mà nói, không cách nào phá phòng, một điểm vết thương cũng sẽ không có. Đối với sĩ tốt tu vi nhất giai mà nói, trải qua áo giáp ngăn cản, thêm vào độ cứng toàn thân được cường hóa, trường tiễn mặc dù phá vỡ làn da, nhưng cũng không đâm sâu. Họ trực tiếp rút mũi tên, lấy chân khí bảo vệ thương thế, khống chế khí huyết lưu thông, vết thương máu tươi dần ngừng chảy ra. Những Man Di Sơn Việt này, không ngờ lại có thể làm chúng ta bị thương, đáng ghét. Tiếp theo hãy để bọn chúng nếm thử ác mộng đi. Một sĩ tốt Đại Tần hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Man Di Sơn Việt, vô cùng phẫn nộ. ta, thế mà bị một đám man di đê tiện đã thương, một lát sau khi trở về, e rằng sẽ bị đồng bào họ cười nhạo mất. Gió. Đội soái bắn ra ba trường tiễn. Sư. Trường tiễn phá không, thẳng hướng man di sơn Việt. Đây là bản lĩnh hắn có được nhờ luyện tập quanh năm suốt tháng, thêm vào việc trở thành tu tiên giả nhị giai. Có thể khống chế ba mũi tên cùng lúc bắn ra. Gió. Sĩ tốt Đại Tần gầm thét, kéo cung tiễn trên dây, nhẹ nhàng buông lỏng, bắn ra trường tiễn phá không mà bay. Hô. Trường tiễn phá không, phát ra tiếng vù vù to lớn. Sĩ tốt Đại Tần đeo cung tiễn lại trên lưng, vừa thuận tiện mang theo, cũng có thể ở mức độ nhất định ngăn cản tập kích phía sau. Trong tay xách một thanh trường đao, họ khom người, nhìn về phía Man Di Sơn Việt. Giết. Đội soái ra lệnh một tiếng, lập tức hơn 10 người lao ra. Họ tản ra thành một nhóm, xông về Man Di Sơn Việt. Đối mặt với sĩ tốt Đại Tần, Man Di Sơn Việt cũng không sợ hãi chút nào. Dưới cung tiễn, họ cuống quýt tránh né, thế nhưng vẫn tử thương mấy chục người, lập tức bắn ra trường tiễn về phía sĩ tốt Đại Tần đang xông tới. Tên như mưa trút xuống, hô vù vù. Chỉ là, đối mặt với mưa tên. Sĩ tốt Đại Tần căn bản không sợ hãi, một tay vung vẩy trường đao, ngăn cản trước người, đánh rơi những mũi tên đang lao tới. Sau khi tu hành, dù chỉ là tăng lên một tiểu giai vị, sự tăng trưởng đạt được cũng là to lớn. Khảm đao vung vẩy, tinh chuẩn và nhanh chóng đánh rơi những mũi tên đang phóng tới trước mặt. Rất nhanh, hai quân giao phong, va chạm. Đối mặt Tần quân, Man Di Sơn Việt tản đi khắp nơi, tránh né vào trong núi rừng bên cạnh. Cho dù Tần quân số lượng rất ít, thế nhưng họ vẫn như cũ cảnh giác. Dù sao phía trước tên như mưa trút xuống, bắn trúng mười mấy sĩ tốt Tần quân. Nhưng đều không có gây ra tử vong. Những người bị mũi tên bắn trúng, một số còn không thể phá vỡ phòng thủ, hoặc chỉ chảy ra chút máu tươi. Vài người khác, dù bị thương, nhưng cũng chỉ là một vết thương nhỏ. Tất cả những điều này, đều quá không hợp lý. Hơn nữa, tác chiến trong núi rừng có thể khiến họ như cá gặp nước, thông dong tự nhiên. Chỉ là, đối mặt tất cả những điều này, sĩ tốt Đại Tần sớm đã có dự liệu. Chỉ thấy Man Di Sơn Việt xung quanh vừa bước vào trong núi rừng, phanh, sưu, phốc. Chỉ nghe từng đợt âm thanh truyền đến, trong núi rừng vang vọng từng đợt tiếng kêu rên thê thảm. A, chuyện gì xảy ra? Là ai tập kích ta? Đáng ghét, eo ta, bị tên cắm vào. Trong núi rừng, tiếng kêu rên thê thảm không ngừng. Từng người Man Di Sơn Việt thống khổ kêu rên. Hừ. Thấy vậy, các binh sĩ Đại Tần đồng loạt nở nụ cười lạnh. Ha. Sớm đã có dự đoán, chúng ta đặc biệt sắp xếp điều này, thừa cơ thu hoạch. Đi chết đi. Lập tức họ đồng loạt xông ra ngoài, giết về phía Man Di Sơn Việt. Trường đao vạch qua trời cao, phong mang lộ rõ, băng lạnh thấu xương. Phá vỡ huyết nhục Man Di Sơn Việt, trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe. Đối mặt với sĩ tốt Đại Tần đánh tới, Man Di Sơn Việt thất kinh bị hai mặt giáp công. Họ càng thêm sợ hãi, nhất thời vô ý, bị chém giết rất nhiều người. Sau đó lấy lại tinh thần, rút ra trường thương cùng trường đao ngăn cản. Thế nhưng chất lượng trang bị của họ kém hơn sĩ tốt Đại Tần rất nhiều, đao phong bị mẻ, không còn nhiều sắc bén. Hỡi các dũng sĩ Sơn Việt, con cháu Đại Sơn, chúng ta hãy trấn định. Một thủ lĩnh Sơn Việt giơ cánh tay lên phấn chấn hô. Hùng Đông Sơn sắc mặt khó xử, thẳng hướng sĩ tốt Đại Tần bên cạnh. Thế nhưng trường đao và trường đao giao phong. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang lớn. Hùng Đông Sơn lập tức cảm thấy một cổ cự lực nghiền ép xuống, trong nháy mắt có chút cảm thấy tê dại, bước chân bất ổn, lùi về sau hai, ba bước. Phía sau Man Di Sơn Việt. Trong núi rừng, từng sĩ tốt Đại Tần bước ra. Đây là đội quân mai phục sẵn ở đây, có 50 người. Cũng là một đội. Hành động lần này, không phải là một đội 50 người, mà là hai đội 100 người. Họ đồng loạt rút ra trường đao, thẳng hướng Man Di Sơn Việt. Bị vây công cả trước và sau, Man Di Sơn Việt vốn có hơn 500 người, nam nữ già trẻ đều ra trận. Nhưng khi khai chiến, cung tiễn đối xạ đã chết gần 100 người. Giao phong chính diện phía trước và mai phục trong núi rừng lại chết thêm gần 100 người nữa. Bây giờ chỉ còn lại hơn 300 Man Di Sơn Việt, mà Đại Tần thì không có ai tử vong. Chỉ có rất ít người xui xẻo nhận một chút tổn thương. Hai bên chém giết lẫn nhau, đao thương giao phong, huyết nhục tung bay. Ban đầu trang bị của sĩ tốt Đại Tần đã hoàn hảo hơn vũ khí của Man Di Sơn Việt rất nhiều, hơn nữa sĩ tốt Đại Tần ai nấy đều là tu tiên giả. Cho dù tu vi rất thấp, thế nhưng tố chất thân thể tăng lên không ít, ứng phó người bình thường thì thừa sức. Giết! Chiến! Hai bên va chạm mạnh, như những bánh răng quay vào nhau. Mà huyết nhục, những sĩ tốt này, thì thân ở giữa bánh răng, không ngừng bị xay nghiền. Huyết nhục vỡ vụn, nở ra huyết chi hoa tươi đẹp. tiếng tru lên thê thảm cuồn cuộn không dứt, nhưng đều là do Mang Di Sơn Việt phát ra. Đao kiếm va vào thân, Mang Di Sơn Việt bị chặt trúng chỗ nào, chỗ đó liền có máu tươi bắn ra, thương thế nghiêm trọng, thân thể bị chém rớt. Nhưng mà, đối mặt với sự chém giết của Mang Di Sơn Việt, sĩ tốt Đại Tần Đế quốc một là có áo giáp ngăn cản, hai là bản thân đã có chân khí hộ thể, có thể ngăn cản. Do đó, căn bản không có thương thế nào. Trừ rải rác vài người xui xẻo. Một Mang Di Sơn Việt, vung vẩy trường đao trong tay, chém trúng một sĩ tốt Đại Tần, nhưng mà lại hoảng sợ phát hiện, chỗ bị chém căn bản không có máu tươi bắn ra, hơn nữa trường đao cứ như chém vào trên tảng đá. Căn bản không có gây ra thương thế nào. Đáng sợ, quá đáng sợ. Mang Di Sơn Việt kia hoảng sợ nhìn sĩ tốt Đại Tần đối diện, lại phát hiện đối phương giữ tợn cười một tiếng, trong tay hàng quang lập lòe. Không muốn. Hô to một tiếng, Mang Di Sơn Việt cầu xin tha thứ. Nhưng mà chẳng có tác dụng gì. Trường đao rơi xuống, hàng quang lóe lên. Đầu người rơi xuống đất, máu tươi từ cổ tuôn trào ra. Ha! Dùng đầu Mang Di Sơn Việt, đúc thành quân công của chúng ta. Đại Tần vạn thắng, Đại Tần vạn thắng. Từng tiếng nhảy cẩn hoan hô, sĩ tốt Đại Tần hưng phấn vô cùng. So với Đại Tần tiến lên như vũ bão, Mang Di Sơn Việt liền rất khổ cực. Họ không thể gây tổn thương cho sĩ tốt Đại Tần, kinh hãi đến tột độ. Họ đồng loạt khó có thể tin, mở to hai mắt nhìn, nhìn sĩ tốt Đại Tần trước mắt, như thiên binh hạ phàm. Yêu thuật, các ngươi là yêu thuật. Một số Mang Di Sơn Việt, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Họ là con cháu Đại Sơn, hành tẩu chạy trốn trong núi rừng gồ ghề nhấp nhô, như cá gặp nước, nhất định có thể chạy thoát sự truy sát của sĩ tốt Đại Tần. Họ đối với điều này tràn đầy lòng tin. Chỉ là, nhìn họ, sĩ tốt Đại Tần cười mỉa mai. Trò cười. Sao có thể để các ngươi chạy thoát? Họ đồng loạt đuổi theo, trong núi rừng, cũng như cá gặp nước. Tố chất thân thể cường đại, đủ sức chống đỡ họ trong núi rừng gồ ghề nhấp nhô, chân dẫm đất bằng phẳng như thường, không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Truy. Từng sĩ tốt Đại Tần, linh hoạt như khỉ, trằn trọc nhảy vọt, thu hồi trường đao, dương cung đuổi theo. Họ kéo tên trên dây, nhẹ nhàng buông ra. Liền bắn ra về phía Mang Di Sơn Việt. Sư. Trường tiễn phá không mà bay, từng đóa huyết chi hoa tươi đẹp nở rộ. Bịch bịch. Mang Di Sơn Việt đang trong lúc chạy trốn, đã tử thương mấy chục người. Không tốt. Sĩ tốt Đại Tần đuổi theo rồi. Làm sao bây giờ? Từng người Mang Di Sơn Việt hoảng sợ, nhìn về phía thủ lĩnh. Hơn nữa phụ nữ, trẻ em và người già, thể lực cũng không quá tốt, đồng loạt bị tụt lại phía sau. E rằng căn bản không có cách nào chạy thoát. Chuyện đến nước này, chỉ có vứt bỏ họ thôi. Còn núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Hơn nữa những phụ nữ, trẻ em và người già này, càng có thể coi là chúng ta đoạn hậu kéo dài thời gian. Hùng Đông Sơn sắc mặt sợ hãi, dữ tợn và thê thảm nói. Chuyện đến nước này, chỉ có làm như vậy mới có cơ hội sống sót. Nhưng có Mang Di Sơn Việt hỏi, thế nhưng. Nhưng mà cái gì? Hùng Đông Sơn sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm túc hẳn lên. Nếu như mang theo phụ nữ, trẻ em và người già cùng lên đường, chúng ta sẽ chỉ bị họ cản trở. Thế nhưng, chúng ta có thể đoạn hậu, ngăn cản sĩ tốt Đại Tần truy sát. Một chiến sĩ Sơn Việt nói, hắn không muốn vợ con bị sĩ tốt Đại Tần đồ sát, đó là huyết mạch của hắn. Hừ, ngây thơ. Hùng Đông Sơn cười lạnh nói, chúng ta bị giết, cho dù vợ con đào thoát, cũng sẽ bị bộ lạc khác chiếm cứ. Đến lúc đó bộ lạc của chúng ta tất nhiên sẽ không còn sót lại chút gì. Phụ nữ của chúng ta sẽ bị nam nhân bộ lạc khác chiếm cứ, con trai của chúng ta sẽ bị coi như nô lệ, con gái cũng sẽ bị họ nuôi nhốt lớn lên, trở thành phụ nữ của họ. Đối với tất cả những điều này, Hùng Đông Sơn vô cùng rõ ràng. Cho nên, vì chính mình, vì bộ lạc, hắn lựa chọn vứt bỏ phụ nữ, trẻ em và người già. Dù sao, chỉ còn lại phụ nữ và người già trong bộ lạc, sẽ bị bộ lạc khác chiếm cứ. Đến lúc đó phụ nữ và con cái, đều sẽ trở thành của người khác. Thà rằng những thanh niên trai tráng này chạy trốn sống sót, còn núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Đến lúc đó có thể cướp đoạt phụ nữ của bộ lạc khác để tiếp tục kéo dài huyết mạch, một lần nữa thành lập bộ lạc. Nghe thủ lĩnh phát biểu, một đám Mang Di Sơn Việt dừng hỏi han và dằn vặt, bắt đầu toàn lực chạy trốn. Đúng vậy, thủ lĩnh nói thật có lý. Họ đồng loạt chạy trốn, từ bỏ phụ nữ, trẻ em và người già. Vào giờ phút này, họ chỉ hận cha mẹ không sinh cho mình bốn cái chân, để chạy nhanh hơn. Phụ nữ, trẻ em và người già bị bỏ lại phía sau, khóc lóc hô hào, muốn đuổi theo. Nhưng tốc độ căn bản không thể so được với thanh niên trai tráng. Họ chỉ có thể không ngừng bị tụt lại. Sĩ tốt Đại Tần căn bản không nương tay, trường đao vung vẩy, chém về phía những phụ nữ, trẻ em và người già này. Phốc phốc. Đao phong vết vào huyết nhục, máu me đầm đìa bắn ra, nở rộ huyết sắc chi hoa. Căn bản không chậm trễ bao lâu, tiếp theo lập tức thẳng hướng đông đảo thanh niên trai tráng mang Di Sơn Việt đang chạy trối chết. Tốc độ được kích phát, họ không ngừng tiếp cận. Tốc độ của họ xa xa siêu việt người bình thường, cho dù những mang Di Sơn Việt này cũng không cách nào vượt qua họ. Cho nên, mặc dù những thanh niên trai tráng này từ bỏ phụ nữ, trẻ em và người già, đoạn hậu trì hoãn thời gian, nhưng căn bản không có tác dụng bao nhiêu. Chỉ chốc lát sau, khoảng cách liền bị rút ngắn, hai bên đã cách nhau không quá mấy trượng. Không tốt. Sĩ tốt Đại Tần lại đuổi theo tới rồi. Đáng ghét. Bọn chúng làm sao có thể trong núi rừng gồ ghề nhấp nhô này mà đuổi kịp chúng ta? Chúng ta có thể là con cháu Đại Sơn mà. Mang Di Sơn Việt đồng loạt muôn vàng hoảng sợ, không kìm được kêu khóc. Trong những năm trước, Đại Tần đế quốc không phải là không có công phạt Sơn Việt. Thế nhưng trong Sơn Giả, sĩ tốt Đại Tần, từ trước đến nay đều chưa từng đuổi kịp họ. Nhưng bây giờ, tình huống đã đảo ngược hoàn toàn. Đối mặt với sĩ tốt Đại Tần, Mang Di Sơn Việt căn bản không có cách nào chạy trốn. Kích phát đao khí. Trường đao vung vẩy. Từng sợi đao khí trắng xám từ phong mang bay ra, một đám sĩ tốt Đại Tần đồng loạt chém ra đao khí. Trường đao phá không, đao khí gào thét. Chuyện gì xảy ra? Những thanh niên trai tráng Mang Di Sơn Việt đang quay đầu quan sát sĩ tốt Đại Tần vẫn còn khá xa, chợt giật mình. Kể cả Hùng Đông Sơn, cũng mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin, căn bản không cách nào tưởng tượng. Rốt cuộc là cái gì đây? Chết tiệt, cái này căn bản không khoa học. Thanh trường đao kia làm sao có thể chém ra từng đạo quang mang trắng xám? Không, không đúng, Mang Di Sơn Việt căn bản không có khoa học. Đáy lòng họ dâng lên một nỗi khủng hoảng, những sĩ tốt Đại Tần này sẽ không phải là yêu thuật ư? Ngay lúc thất kinh, ánh sáng đao khí kích xạ, chém trúng họ. Đao khí vô cùng sắc bén, hơn nữa tốc độ cực nhanh, căn bản không có cách nào ngăn cản và tránh né. Người bị đao khí chém trúng, huyết nhục tung bay, thân thể vỡ vụn. Có Mang Di Sơn Việt cổ bị chém trúng, đầu trực tiếp bị cắt đứt gãy, rơi xuống, biến thành thi thể không đầu. Còn có Mang Di Sơn Việt, eo bị chém trúng, gãy thành hai nửa, nội tạng chảy ra. Một lần đao khí chém giết, Mang Di Sơn Việt tử thương hơn 100 người. Còn sót lại chưa đến 200. Khủng hoảng không ngừng lan tràn, Mang Di Sơn Việt thất kinh, sắc mặt tái nhợt. Một số sợ đến hồn bay phách lạc, thân thể bất ổn, trực tiếp rơi xuống mặt đất, bị một đao chém giết mà qua. Huyết sắc, lan tràn. Chiến. Giết. Một cảnh tượng như thế này, còn có rất nhiều nơi khác. Toàn bộ phương Nam, Sơn Việt bị quân đội Đại Tần công phạt. Quân đội Đại Tần chia thành từng tiểu đội tác chiến lưu động. Dù sao, Sơn Việt núi lớn núi nhỏ liên miên, đường núi hiểm trở, căn bản không thích hợp hành quân tụ tập quy mô lớn. Vạn nhất có. Mang Di Sơn Việt phóng hỏa đốt rừng, chẳng phải sẽ bị một mẻ hốt gọn sao? Càng huống chi, Sơn Việt không giống với Thảo Nguyên, có thể trực tiếp tụ tập đại quân công phạt. Mặc dù đều là tiểu bộ lạc, đại bộ lạc rất hỗn tạp, nhưng đối với Mang Di Sơn Việt mà nói, quy mô nhỏ tác chiến vẫn thuận tiện hơn. Nơi này thực sự không thích hợp kỵ binh công kích. Toàn bộ Sơn Việt chi địa, tiếng kêu rên thê thảm không ngừng vang vọng. Huyết nhục, ánh lửa trùng thiên. Trong bóng tối, bộ đội bí mật Đại Tần, cầm từng tấm thẻ bài trong tay, thu gom những thi thể Mang Di Sơn Việt kia vào. Oanh! Một vị sĩ quan Đại Tần, bay vút lên, nhảy cao hơn 10 trượng, tránh né ngàn kỵ Mang Di Thảo Nguyên đang công kích, và trường tiễn kỵ xạ. Khốn kiếp! Thiên phu trưởng mở to hai mắt nhìn, nhìn sĩ quan Đại Tần trên không. Khó có thể tin, răng cắn chặt. Cái này, cái này, cái này. Còn là người nữa không? Những kỵ sĩ Thảo Nguyên xung quanh cũng trừng lớn hai mắt, tâm thần bị chấn động, rất lâu không cách nào bình tĩnh. Đúng lúc này, sĩ quan Đại Tần kia chân đạp một cái, rơi xuống từ trên không, trường đao trong tay vung vẩy. Chỉ thấy, một đạo trường đao ánh sáng to lớn dài 3 trượng ngưng tụ thành, giống hệt thanh trường đao trong tay, cả hai ngưng tụ hợp lại một chỗ, vung vẩy mà ra. Trảm! Trường đao ánh sáng to lớn vô cùng sắc bén, mang theo khí thế không thể địch nổi từ trên trời giáng xuống. Đối mặt với nhát đao này, căn bản không có kỵ binh Mang Di Thảo Nguyên nào dám ngăn cản. Chạy mau, chạy mau. Ngươi đừng ngăn cản ta chạy trốn. Cái này là cái gì ma quỷ? Từng người đồng loạt quay người tản đi khắp nơi. Dọc đường có chướng ngại vật ngăn cản, họ thậm chí vung đao bổ về phía chính chiến hữu của mình. A, ngươi thế mà chém ta. Chết tiệt. Ngươi nhất định là gian tế Đại Tần. Mang Di kia rơi xuống mặt đất, phẫn nộ rống to. Chỉ là đối phương cười lạnh, trực tiếp bỏ chạy, căn bản không để ý tới. Chiến trường, hỗn loạn tưng bừng. Oanh! một đao chém trúng, từ phía trên chém xuống. Kỵ binh mang Di Thảo Nguyên, người không tránh kịp, bị trường đao ánh sáng đánh trúng. Cho dù không bị chặt trúng trực tiếp, thế nhưng khí thế của trường đao ánh sáng bộc phát, trong phạm vi 5 trượng xung quanh, căn bản không có cách nào tránh né. Trong nháy mắt, dưới một đao, mang Di Thảo Nguyên thương vong mấy phần 10. Khủng bố, đại khủng bố. Họ tru lên, bắt đầu dục ngựa lao nhanh, chỉ cầu tránh né. Sĩ quan Đại Tần cười lạnh, tiếp tục thẳng hướng đối phương. Đồng thời, thiết kỵ Đại Tần xung quanh, chia ra, ngăn cản những kỵ binh mang Di Thảo Nguyên đang chạy trối chết kia. Nếu đối phương không trốn, họ sẽ không giết, chỉ giết những mang Di dám xung đột vòng vây. Ha! Đều chết cho ta đi! Giết! Sĩ quan Đại Tần kia vung vẩy trường đao, máu tươi nhuộm đỏ áo giáp, nhuộm đỏ trường đao. Đồng tử của hắn đều đỏ lên, tràn ngập sát ý băng lãnh điên cuồng. Hô! Trường đao chém ra, lại hơn 10 người tử vong. Như hổ phát bầy cừu, căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn sát phạt. Hắn tên là Trương Tuyền, chính là một giáo úy trong quân đội đế quốc Đại Tần, một sĩ quan cao cấp. Dưới trướng hắn khống chế 2.500 thiết kỵ. Thực lực bản thân, tu vi đạt tới 3 giai. Trên chiến trường, vào giờ phút này, đối mặt với sự sát phạt của thiết kỵ mang Di Thảo Nguyên, hắn đơn độc chiến đấu với 1.000 thiết kỵ, không sợ hãi. Thiên nhân địch. Hắn, Trương Tuyền, là thiên nhân địch. Rống. Trương Tuyền ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, xung quanh đều là thi thể mang Di Thảo Nguyên, máu tươi không chỉ nhuộm đỏ thân thể hắn. Còn nhuộm đỏ bãi cỏ xung quanh, huyết thủy hội tụ thành vũng nước lại hội tụ thành hồ nước. Hơn ngàn thi thể mang Di Thảo Nguyên chồng chất, dưới trường đao, vụn nát vô cùng. Sĩ tốt Đại Tần xung quanh, những người tâm trí yếu kém hơn một chút, trực tiếp nôn mửa. Trương Hiệu Úy thật mạnh mẽ. Một sĩ tốt sợ hãi thán phục nói, không kìm được cảm khái. Đó là... Một sĩ tốt bên cạnh khẽ gật đầu, nói, Trương Hiệu Úy có thể là cường giả tam giai. Cường giả tam giai, đã vượt xa phần lớn tu hành giả hiện tại. Sát phạt, kéo dài một buổi sáng thì kết thúc. Trương Tuyền vừa lòng thỏa ý kết thúc cuộc đồ sát. Bởi vì đã không còn mang Di Thảo Nguyên nào sống sót. Trong tay hắn lấy ra một tấm thẻ bài, đó là Đại tướng quân Mông Điềm giao cho hắn. Nói là Thủy Hoàng đế bệ hạ ban cho, sau khi chiến đấu kết thúc, có thể sử dụng nó, trong lòng chỉ cần nghĩ đến, liền có thể thu lấy những thi thể kia. Ý niệm vừa động, Trương Tuyền nhìn những tấm thẻ bài kia, có chút khẩn trương. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng, không biết có làm được hay không. Ý niệm vừa động, không đến một lát, toàn bộ thi thể mang Di Thảo Nguyên trên trường nháy mắt biến mất. Có thể nhìn thấy trong thẻ bài, từng cổ thi thể đều nằm trong đó. Thật thần kỳ. Trương Tuyền trong lòng cảm khái. Lập tức dẫn các sĩ tốt dưới quyền rời đi. Tại vị trí một đại bộ lạc mang Di Thảo Nguyên, Tần quân bao vây đoàn đoàn. Chỉ có 5.000 sĩ tốt thiết kỵ Đại Tần, đối mặt với hơn vạn thiết kỵ mang Di Thảo Nguyên, quả thực chính là dễ dàng. Cho dù tăng thêm hơn vạn nô lệ quân của đối phương, họ đều không hề có vẻ e ngại, mà lại nhẹ nhõm bình tĩnh. Trong số 5.000 thiết kỵ Đại Tần, một vị tướng quân thân mặc áo giáp màu đen, khoác áo choàng đỏ thẫm phát động mệnh lệnh. Ta ra lệnh, vây quanh bộ lạc nơi đây, không được buông tha bất kỳ mang Di nào. Ta muốn ra trận, giải quyết bọn chúng. Tuân lệnh. Hai giáo úy xung quanh, cùng các quân hầu đồng loạt chắp tay tiếp lệnh, quay đầu lại, bắt đầu dẫn các sĩ tốt dưới trướng tản ra, vây quanh toàn bộ bộ lạc mang Di Thảo Nguyên. Tại chỗ, chỉ còn lại vị tướng quân khoác áo choàng đỏ thẫm. Tần quân đang làm gì? Thủ lĩnh bộ lạc có chút không hiểu nổi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mờ mịt. Những kỵ binh mang Di Thảo Nguyên xung quanh, cũng từng người không nghĩ ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tuy nhiên, nếu đối phương đã tản ra, vậy họ không thể bỏ qua cơ hội này. Thủ lĩnh bộ lạc lập tức hạ lệnh công kích. Hơn vạn thiết kỵ, hóa thành 10 đội kỵ binh, xông về những thiết kỵ Đại Tần đang tản mát. Thậm chí hắn mang theo 1.000 thiết kỵ, xông về phía tướng quân Đại Tần. Bắt giặc phải bắt vua trước, đạo lý này hắn cũng hiểu. Giết tướng quân Đại Tần này có thể tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với thiết kỵ Đại Tần đế quốc. Giết hắn. Thủ lĩnh bộ lạc hét lớn một tiếng. Hắn nhìn tướng quân Đại Tần ngay trước mắt. 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng. Kẹp chặt chiến mã dưới thân, tốc độ lại tăng. Trường đao trong tay giơ lên, phong mang lộ rõ. Mặc dù kim loại luyện chế trên thảo nguyên rất kém, thế nhưng binh khí mà cấp trên sử dụng vẫn như của hoàng mỹ vô cùng. Dù sao, những người cấp cao, thượng đẳng, tự nhiên có tài nguyên dư thừa để có được trang bị tốt. Rất gần rồi, thủ lĩnh bộ lạc lý môi một cái, phảng phất nhìn thấy tướng quân Đại Tần đối diện, bị trường đao chém qua, thân thể đứt gãy, huyết nhục bay tung tóe. Rất nhanh, hai bên đụng vào nhau. Đám mang Di Thảo Nguyên gào thét lên, khí thế hùng hổ, phóng tới tướng quân Đại Tần, mưu đồ khiến hắn kinh sợ, đồng thời vây kín hắn. Thủ lĩnh bộ lạc vung trường đao chém, đi chết đi cho ta. Hàn mang lập lòe, đại đao của hắn đã đói khát khó nhịn. Nhưng mà, đối mặt với một kích hung mãnh của hắn, tướng quân Đại Tần căn bản không có bất kỳ ngăn cản nào, thoạt nhìn phản phất bị khí thế hùng hổ của ngàn kỵ mang di thảo nguyên chấn nhiếp, bị dọa đến không dám động đậy. Ha! Đám mang di thảo nguyên xung quanh cười lớn. Thủ lĩnh bộ lạc cũng cười lớn. Trường đao chém trúng tướng quân Đại Tần, hắn phản phất đã thấy đối phương sẽ tử vong ngay sau một khắc, chỉ là như kim loại và sắt thép giao kích, trường đao phát ra một tiếng vang giòn, bị bắn ngược trở về, căn bản không cách nào gây tổn hại cho tướng quân Đại Tần. Thậm chí, từng vết nứt không ngừng lan tràn, răng rắc một tiếng, trường đao vỡ vụn. Thủ lĩnh bộ lạc hai mắt trừng lớn, căn bản không cách nào miêu tả tâm tình. Chết tiệt, trường đao chất lượng không tốt sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Thanh trường đao này có thể cắt kim liệt thạch, thổi tóc tóc đứt, thường ngày giết người, dễ như trở bàn tay là có thể chém địch nhân thành hai nửa. Làm sao có thể chất lượng quá kém? Thế nhưng cái này lại giải thích thế nào? Vị tướng quân Đại Tần trước mắt thế mà một điểm vết thương cũng không có, mà trường đao lại vỡ vụn. Chết tiệt. Thủ lĩnh bộ lạc còn đang rung động, không cách nào khôi phục tâm thần. Thế nhưng tướng quân Đại Tần đã lạnh lùng quát một tiếng, một tay đưa ra, bóp lấy cổ thủ lĩnh bộ lạc. Ô, thủ lĩnh bộ lạc giật mình, muốn lên tiếng cầu cứu, nhưng căn bản không nói ra lời. Sức nắm to lớn, bóp chặt cổ, khiến hắn căn bản không cách nào phát ra tiếng. Kỵ binh mang di xung quanh thấy thế, đồng loạt xông về phía trước, vung vẩy trường đao, lưu tinh chú ý oanh kích tướng lĩnh Tần Quân, mưu đồ cứu thủ lĩnh bộ lạc của mình. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Tướng lĩnh Đại Tần một tay trực tiếp cắt đứt cổ thủ lĩnh bộ lạc, huyết nhục văng tung tóe, máu và xương đứt gãy. Đầu rơi xuống ngã sấp trên mặt. Kể cả thi thể không đầu cũng từ trên chiến mã ngã xuống. Không chỉ thế, trực tiếp một tay chặt đứt cổ thủ lĩnh bộ lạc, còn là chặt đứt thật sự, trực tiếp khiến huyết nhục xương đứt gãy. Đáng sợ, quá đáng sợ. Kỵ binh xung quanh giật mình, nhưng vẫn xung phong tới. Nhưng mà, một tiếng kêu khẽ. Trường đao ra khỏi vỏ, tướng lĩnh Tần Quân một tay vung vẩy trường đao, chém ra đao mang to lớn hơn 10 trượng, hay nói cách khác là một thanh đại đao dài 40 mét. Khốn kiếp. Kỵ binh mang di hai mắt trừng lớn. Khó có thể tin. Chết tiệt, còn có loại thao tác này, thanh trường đao ánh sáng to lớn này. Rốt cuộc là thứ đồ gì? Họ đối mặt với trường đao ánh sáng, toàn thân khó chịu, như đao kiếm kề thân, cảm nhận được băng lăng thấu xương. Phản phất ngay sau một khắc liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Phốc phốc, phốc phốc. Máu và xương đứt gãy bắn ra, bị trường đao ánh sáng chém trúng, họ căn bản không cách nào ngăn cản. Trực tiếp liền chết. Tắt thở ngã xuống đất, trực tiếp bỏ mình. Ma quỷ, ác ma giáng lâm, vị tướng quân Đại Tần này, chính là ác ma. Chạy. Ta phải nhanh chóng chạy. Tử vong liền ở bên cạnh, chỉ có tranh thủ thời gian rời xa. Kỵ binh mang di thảo nguyên đồng loạt quay người chạy trốn. Thanh trường đao hơn 10 trượng, họ nhìn rõ mồn một, cho nên đồng loạt quay người, không còn tình trạng muốn chạy trốn nhưng phía sau vẫn còn tiến lên. Chỉ có thể nói, tướng quân Đại Tần, thực sự là quá kinh khủng. Giết. Một tiếng quát nhẹ. Cả người bay vọt mà ra. Vừa rồi một đao, đã giết trăm người. Hắn nhảy lên bay ra, chính là vài chục trượng, vượt qua khoảng cách. Từ không trung rơi xuống, vung đao mà ra. Một bộ lạc có khoảng vài ngàn người đã được xem là đại bộ lạc. Thế nhưng, trước đội quân Đại Tần đế quốc, số lượng đó căn bản chẳng đáng kể. Ban đầu, Vương Bí định sai người tiêu diệt, nhưng Thủy Hoàng đế Doanh Chính đã ngăn lại. Thôi nào, hãy để các binh sĩ được nghỉ ngơi thêm chút, trẫm sẽ ra tay. Vâng. Tuân mệnh. Vương Bí ra lệnh cho các binh sĩ đang chuẩn bị tác chiến ngừng lại. Thân ảnh ngự trên không trung, bao trùm khắp thiên địa, dẫm đạp hư vô. Trường bào đen tuyền phấp phới trong gió, 3.000 sợi tóc tùy ý bay lượn. Người dang rộng hai tay, tựa như đang ôm trọn cả thiên địa. Thủy Hoàng đế Doanh Chính từ tốn cất lời, làm những điều mình muốn, thân là quân chủ phải tùy hứng như vậy chứ. Phía dưới, Vương Bí mang vẻ mặt cổ quái. Vị hoàng đế của y, kể từ khi khôi phục thanh xuân, có vẻ hơi tinh nghịch, lại có chút ngạo kiều. Bên trong bộ lạc Sơn Việt, đột nhiên một tiếng nói chậm rãi vang lên, đánh thức bọn họ. Mọi người nhao nhao đưa mắt tìm kiếm nguồn gốc âm thanh. Tiếng nói ấy, tuy không quá lớn, nhưng lại vang vọng khắp thiên địa, khiến ai nấy đều nghe rõ mồn một. Cuối cùng, khi một người lơ đãng ngẩng đầu, y trông thấy bóng đen trên trời, đó chính là Thủy Hoàng đế Doanh Chính. Kìa, kìa là chim lớn ư. Một người Sơn Việt mang di nhìn Thủy Hoàng đế Doanh Chính đang ngự trên cao mà hoài nghi hỏi. Vì khoảng cách quá xa, y nhìn không rõ ràng chút nào. Một người Sơn Việt Mang Di khác bên cạnh gãi đầu, vẫn không tài nào hiểu được. Chắc là chim lớn thôi. To thật đấy, nếu bắt được, có lẽ có thể ăn no nê. Rốt cuộc vừa nãy là ai lớn tiếng ồn ào vậy, sao chúng ta tìm mãi không thấy? Từng người Sơn Việt Mang Di nghi hoặc, đánh giá bốn phía, rồi lại ngước nhìn Thủy Hoàng Đế danh chính trên trời. Sao tự dưng xuất hiện một con chim lớn, người phát ra âm thanh kia đâu rồi? Thủ lĩnh bộ lạc Sơn Việt cũng lộ vẻ mặt khó hiểu, y nghe rõ mồn một. Thế nhưng lại không tài nào tìm ra, thật kỳ lạ. Đối với những lời lẽ nghi hoặc của đám Mang Di Sơn Việt phía dưới, Thủy Hoàng Đế danh chính nghe rõ mồn một, không khỏi nổi giận. Dám bảo ta là chim lớn ư, thật là chán sống rồi. Lúc này, người hạ thấp độ cao, treo lơ lửng trên đầu đám Mang Di Sơn Việt, khoảng cách 10 trượng, đủ để bọn họ nhìn rõ. Lớn, chim lớn bay xuống. Mẹ kiếp, đây là người ư, người sao có thể bay được. Thấy rõ dáng dấp của Thủy Hoàng Đế danh chính, một đám Mang Di Sơn Việt nhao nhao thất kinh kêu lớn. Kẻ nào cho phép các ngươi nhìn thẳng vào trẫm? Tiếng quát lạnh lùng từ Tốn vang lên, Thủy Hoàng Đế nhìn xuống đám Mang Di Sơn Việt, tiện tay vung vẩy. Niềm vui tột độ hãy để trẫm nghiền nát đi. Trong nháy mắt, từng luồng kiếm khí, từng thanh trường kiếm hiện ra, sát phạt thẳng vào đám Mang Di Sơn Việt. Xoẹt. Vạn thanh trường kiếm bắn ra, đám Mang Di Sơn Việt căn bản không thể chống cự, chết ngay lập tức. A, đây là cái gì vậy? Đối phương rốt cuộc là ai vậy? Đám Mang Di Sơn Việt kêu rên thảm thiết không ngừng khóc lóc. Thế nhưng, đồng thời chẳng có tác dụng gì. Bọn họ cố gắng chạy trốn, thế nhưng kiếm khí không ngừng truy đuổi, khiến bọn họ căn bản không thể tránh né. Vương giả thẩm phán, kỹ năng chuyên biệt của doanh chính, đổi được từ vạn giới cửa hàng nhỏ. Có thể bắn ra từng luồng kiếm khí, từng thanh trường kiếm, sát phạt kẻ địch. Sắc bén đến cực điểm, căn bản không thể ngăn cản. Một chiêu tung ra, đã giết chết mấy trăm Mang Di Sơn Việt. Trong chớp mắt, đám Mang Di Sơn Việt bị chấn động mạnh, lập tức trốn tránh vào núi rừng. Bọn họ không dám đối mặt Thủy Hoàng Đế danh chính, căn bản không có chút dũng khí chiến đấu nào, chỉ muốn chạy trốn. Ngay cả thủ lĩnh bộ lạc cũng kinh hãi một tiếng, vội vàng rút lui. Thiên tử trừng trị. Doanh chính quát lớn một tiếng. Người vung tay lên, từ trên trời giáng xuống từng luồng kiếm khí, từng thanh trường kiếm, bao phủ không gian ba dặm xung quanh. Một luồng kiếm khí, một thanh trường kiếm giáng từ trời xuống đất, đồng thời trên mặt đất hình thành một kiếm trận. Vô số đạo văn, kiếm văn không ngừng luân chuyển bên trong, ẩn chứa uy nghiêm vô tận. Một chiêu xuất ra, hơn ngàn Mang Di Sơn Việt đã bỏ mạng. Mẹ kiếp! Mạnh quá! Không hổ là Thủy Hoàng Đế bệ hạ. Quả nhiên cường hãn đến vậy. Binh sĩ Đại Tần không ngừng kinh hô, là để tán thưởng quân vương của mình. Thế nhưng, đám Mang Di Sơn Việt vẫn tiếp tục chạy trốn, còn sót lại 2-3 ngàn người. Thế nên, Thủy Hoàng Đế doanh chính khẽ mỉm cười, tiếp tục ra tay. Chí Tôn Đế Hoàng, kiếm trận tối cường, hãy bộc phát uy lực của ngươi đi. Âm thanh uy nghiêm, từ trên trời giáng xuống. Sông núi vạn vật, đều trở nên tĩnh lặng. Bất kể là giả thú hay chim chóc, đều nhao nhao ngừng ồn ào náo động. Dòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết, cũng từ tốc độ cực nhanh mà trở nên chậm rãi. Tất cả đều bị uy áp vô cùng vô tận trấn áp. Không dám chọc giận vị đế vương kia, ẩn giấu mọi sự ồn ào náo động của bản thân. Từng thanh trường kiếm, mỗi thanh đều dài một trượng, tổng cộng khoảng 1 vạn đạo. Những thanh trường kiếm này hiện ra từ sau lưng Thủy Hoàng Đế doanh chính, rào rào phá vỡ hư không, xuyên thủng tất cả, gào thét lao vào giữa núi rừng. Giết! Giọng nói lạnh băng của doanh chính vang vọng. Vạn thanh trường kiếm chặt đứt cây cối, đá tảng, khiến đám Mang Di Sơn Việt đang trốn trong núi rừng, mưu toan chạy trốn, lập tức bại lộ. Đồng thời, trường kiếm đâm vào thân thể bọn họ, xuyên phá huyết nhục, máu tươi bắn ra. Vô số kiếm khí phá hủy sinh cơ trong cơ thể, khiến bọn họ tử vong ngay lập tức. Thật khủng khiếp, thật khủng khiếp. Chỉ một chiêu, bộ lạc Mang Di Sơn Việt này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Dưới chân người, vạn quân binh sĩ Đại Tần Đế quốc trầm mặc. Bọn họ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn cảnh này. Đế vương của họ, quả thực quá đỗi cường đại. Chấn động. Sát thương cực hạn. Hủy thiên diệt địa. Giờ phút này, toàn bộ Đại Sơn chỉ còn lại một khoảng đất trống rộng lớn, vô số cây cỏ đã bị chặt đứt, bị tiêu diệt sạch. Tiếp tục tiến lên. Thủy Hoàng Đế doanh chính quát lớn một tiếng, ban ra mệnh lệnh. Đội quân Đại Tần Đế quốc tiếp tục tiến lên. Người một tay cầm thẻ bài, nhắm vào những thi thể Mang Di Sơn Việt kia, tâm niệm vừa động, liền thu chúng vào. Rồi tiếp tục lên đường, công phạt. Lần đầu ra tay, Thủy Hoàng Đế doanh chính vô cùng vừa lòng thỏa ý, ngự trên không mà đi, cảm thụ làn gió mát thổi qua sơn giả. Khoanh tay, lạnh lùng nhìn xuống đại địa. lũ sâu kiến bò dưới chân trẫm, ngoài việc im lặng chịu chết, chẳng còn con đường thứ hai. Người lạnh nhạt mở miệng, rồi lắc đầu. Nếu Lục Kiêu có mặt ở đây, thấy cảnh này, chắc chắn sẽ giơ ngón cái khen ngợi Doanh Chính. Cái này mẹ nó, quá đổi ngầu. Hoàn toàn là một kẻ thích phô trương. Dọc đường có đi qua vài bộ lạc Sơn Việt, mỗi bộ lạc ít nhất cũng có 4-5 ngàn Man Di Sơn Việt, nhiều thì lên đến hơn vạn người. Ban đầu Vương Bí muốn để các binh sĩ Đại Tần đi thu hoạch sinh mạng của chúng, nhưng Thủy Hoàng Đế Doanh Chính lại ngăn lại. Người lại một lần nữa ngang nhiên ra tay, tiêu diệt hai bộ lạc. Sau đó, mới dừng lại. Người liên tiếp diệt ba bộ lạc, đã phát huy được sức mạnh cực lớn, những gì cần phô trương cũng đã phô trương, một vài thuật pháp cũng đã được thử nghiệm thực chiến. Đối với uy lực của Vương Giả Thẩm Phán, Thiên Tử Trừng Trị, Chí Tôn Đế Hoàng, người đều rất hài lòng. Dù sao cũng nên để các tướng sĩ Đại Tần dưới trướng phát huy một chút chứ. Không thể để họ chờ mãi mà chỉ được đi ngang qua sân khấu. Các binh sĩ đội quân Đại Tần Đế Quốc, dưới sự chú ý của quân vương, được ngự giá thân chinh, cảm nhận được vinh hạnh và vinh quang từ tận đáy lòng. Nhao nhao vung vẫy trường đao, trường thương, xông về phía đám Man Di Sơn Việt. Trong một khu vực núi non tương đối yên bình, tọa lạc bộ lạc Man Di Sơn Việt có quy mô lớn nhất, cũng là bộ lạc mạnh nhất. Đó là nơi đóng đô của núi Tử Vương. Bộ lạc Man Di Sơn Việt đông đảo, dù có núi Tử Vương, nhưng trên thực tế cũng không tiến hành thống nhất, mà còn rời rạc hơn cả vương đình của Man Di Thảo Nguyên. Chỉ là bộ lạc của núi Tử Vương là mạnh nhất, các bộ lạc Sơn Việt khác đều không đánh lại, vì thế lấy cường giả vi tôn, hắn đã chiếm được danh xưng này. Rầm. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Người đàn ông đang cao cao ngồi trên vương vị, mặt đầy phẫn nộ, dưới chân là một chiếc bình hoa vỡ nát. Lồng ngực phập phồng không ngừng, trông y vô cùng giận dữ. Trạc 30 tuổi, dáng người cực kỳ cao lớn, ước chừng cao 8 thước. So với người dân các hạ tộc tương đối thấp bé, y vô cùng cao lớn uy vũ. Đặc biệt là đôi tay dài, làn da toàn thân màu đồng cổ, bắp thịt cuồn cuộn. Những người hầu xung quanh nằm rạp trên mặt đất, căn bản không dám ngẩng thân, toàn thân run lẩy bẩy. Người đàn ông cao cao tại thượng trên vương vị, chính là núi Tử Vương. Trưởng khống giả của bộ lạc Man Di Sơn Việt mạnh nhất. Chỉ nghe núi Tử Vương không ngừng thở hổn hển nặng nề, toàn thân đều run rẩy vì phẫn nộ. Không, không chỉ đơn thuần là hoảng hốt. Trong ánh mắt lơ đãng của y, sâu trong con ngươi, còn lộ ra một cổ hoảng hốt cực độ. Đại Tần Đế Quốc, sao có thể khinh người quá đáng đến thế? Không những chinh phạt Sơn Việt ta, còn bốn bề đồ sát thanh niên trai tráng, đại cử tiến công Sơn Việt ta. Dọc đường đi qua, trừ những phụ nữ, trẻ em và nam thiếu niên dưới 12 tuổi không hiểu sao được giữ lại, tất cả thanh niên trai tráng còn lại đều bị diệt sát. Thế mà một đường tiến công, thậm chí đã đánh đến gần địa bàn của bản vương, trong vòng một ngày, tiêu diệt mấy bộ lạc. Núi Tử Vương trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, phẫn nộ đến cực điểm. Thế nhưng, tất cả những điều này cuối cùng cũng chỉ là sự cuồng nộ bất lực. Đừng nói những bộ lạc lớn nhỏ của Man Di Sơn Việt kia, ngay cả bộ lạc mạnh nhất Sơn Việt do y đứng đầu cũng không thể chống cự sự tiến công của Đại Tần Đế Quốc. Đến nước này, ngay cả y cũng không biết nên đối mặt với cuộc chinh phạt của Đại Tần Đế Quốc ra sao. Nghị hòa ư, không thể nào. Trước đó, y đã phái người đi tìm các tướng lĩnh, quan viên trong đội quân Đại Tần Đế Quốc, bày tỏ ý định, chuẩn bị đàm phán, hy vọng Đại Tần Đế Quốc có thể lui binh, cho Sơn Việt một con đường sống. Vì thế, y có thể trả bất cứ giá nào, ví dụ như cúi đầu xưng thần với Đại Tần Đế Quốc, trở thành nước phụ thuộc để triều cống. Chỉ là, các quan viên của đội quân Đại Tần Đế Quốc đã cự tuyệt y thế nên, núi Tử Vương chỉ có thể tiến hành chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chống cự. Vì thế, y đã đi liên kết với rất nhiều bộ lạc Man Di Sơn Việt kia. Mà khi thấy đội quân Đại Tần Đế Quốc khủng bố đến nhường nào, đông đảo bộ lạc Sơn Việt cũng đều bị dọa sợ. Nghị hòa hay xưng thần triều cống đều vô dụng, vậy thì chỉ còn cách chống cự mà thôi. Chỉ là, bọn họ còn đang bàn bạc làm sao để liên kết. Dù sao thì bên trong Sơn Việt, dù có núi Tử Vương, nhưng trên thực tế chỉ là một tôn xưng mà thôi, chỉ vì y nắm trong tay bộ lạc mạnh nhất. Đồng thời không có bất kỳ quyền khống chế thực chất nào đối với các bộ lạc khác. Thế nên, dù đại địch ở ngay trước mắt, bọn họ vẫn có thể cãi vã. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, tốc độ công phạt của đội quân Đại Tần Đế Quốc, phá thành nhổ trại, tàn phá và tiêu diệt các bộ lạc Man Di Sơn Việt, quả nhiên nhanh đến vậy. Một ngày đã là mấy chục bộ lạc. Một ngày trước đó, đã tiêu diệt phần lớn bộ lạc Man Di Sơn Việt, chỉ còn lại một phần nhỏ rải rác, bộ lạc nơi y trú đóng, cùng một vài bộ lạc khác xung quanh. Hôm nay, Đại Tần Đế Quốc lại một lần nữa thể hiện tốc độ khủng khiếp. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, lại thêm mười mấy bộ lạc bị tiêu diệt. Trực tiếp tiến sát đến Vương Đô, núi Tử Vương Đô. Thành trì mà bộ lạc của y khống chế. Bên ngoài thành trì, Đại Tần Hắc Long Kỳ đón gió phấp phới. tất cả các bộ lạc phía trước đều đã bị Đại Tần đế quốc tiêu diệt sạch, sẽ không có kết quả nào khác. Bây giờ, chỉ còn lại núi Tử Vương Đô, cùng với rất nhiều bộ lạc hai bên trái phải và phía sau. Đại khái, cũng chỉ còn hơn 30 bộ lạc. Tổng dân số cộng lại không quá 20 vạn, ngay cả khi tính thêm bộ lạc núi Tử Vương Đô, cũng không quá 30 vạn. Tất cả thanh niên trai tráng cộng lại không quá 6-7 vạn, binh sĩ thông thường cũng chỉ 2-3 vạn. Dù sao Sơn Việt không giống Thảo Nguyên. Trên Thảo Nguyên, người ta phải chiến đấu với trời, chiến đấu với đất, chiến đấu với người, chiến đấu với thú vật. Các loại khí hậu khắc nghiệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh tồn của Man Di Thảo Nguyên. Thêm vào đó, Thảo Nguyên dồi dào ngựa, lấy nghề chăn thả làm chủ yếu, súc vật là tư liệu sản xuất chính. Nam đồng Man Di Thảo Nguyên từ nhỏ đã cưỡi trên lưng dê bò, rèn luyện cưỡi ngựa, đợi đến 11, 12 tuổi liền bắt đầu cưỡi ngựa. Thêm vào đó, trên Thảo Nguyên có các loại hung cầm mãnh thú, nên bọn họ thường dùng cung tiễn để săn bắn. Nhờ đó, họ luyện thành tài cưỡi ngựa và bắn tên xuất sắc. Chỉ là, dù chiến mã, tài cưỡi ngựa và bắn tên của họ tốt đến mấy. Thế nhưng trong quân đội lại không có trật tự, không có quân trận đáng kể. Hơn nữa, chất lượng cung tiễn cũng tương đối kém, thậm chí một số binh sĩ Man Di vẫn còn dùng đá hoặc xương làm đầu mũi tên. Kỹ thuật rèn đúc đồng thô sơ vô cùng. Về trang bị và trật tự, có sự chênh lệch lớn, mạnh thay cho yếu. Đối mặt với đội quân Đại Tần đế quốc thiết kỵ, cung tiễn binh đã từng ngựa đạp lục quốc và cũng luyện thành tài cưỡi ngựa, bắn tên cường hãn, thì họ hoàn toàn không có chút ưu thế nào. Thế nên, Man Di Thảo Nguyên bị đánh cho tan tác. Sơn Việt thì khác, họ sinh sống. Tại Đại Sơn, khí hậu ôn hòa, cây cỏ thực vật phong phú. Còn có sông suối, khe núi, các loại tài nguyên phong phú, có thể tiến hành trồng trọt ở mức độ nhất định, sản xuất lương thực, và còn có cá. Tóm lại, môi trường sinh hoạt tốt hơn Man Di Thảo Nguyên rất nhiều. Bọn họ cũng không có chiến mã mặc dù lâu dài sinh tồn trong vùng núi, đi lại trong núi rừng hiểm trở, vô cùng quen thuộc địa hình và tốc độ. Thế nhưng, lợi dụng núi rừng để du tẩu tác chiến, cuối cùng cũng không phải là chiến lược chính diện. Một khi đại quân công phạt với quy mô lớn, họ sẽ đánh mất ưu thế này. Quan trọng hơn là, đối mặt với đội quân Đại Tần đế quốc bây giờ, cường đại hơn ngày trước không biết bao nhiêu lần. Bọn họ căn bản không thể chống lại. Một khi chạm trán, chính là bị trấn sát. Y ủy khuất, núi Tử Vương cảm thấy bản thân cũng sắp sụp đổ. Quỳ cầu thần phục cũng không được, không thể nghị hòa, đánh thì đánh không lại, chạy thì chạy không thoát. Nói, thật sự là trời muốn diệt Sơn Việt ta sao? Âm thanh đau buồn, mang theo thống khổ. Núi Tử Vương hai tay ôm đầu, không kìm được tự lẩm bẩm. Bên ngoài núi Tử Vương Đô, giữa quần sơn, đội quân Đại Tần đế quốc đã hội tụ, bao vây từng bộ lạc Man Di Sơn Việt. Dưới mệnh lệnh của Vương Bí, mười mấy vạn đại quân chia thành từng quân đoàn quy mô 5.000 binh sĩ, hành quân về phía các bộ lạc Man Di Sơn Việt xung quanh. Đã đánh tới Vương Đô rồi, cũng không cần chậm rãi phô trương hay gây hoảng sợ cho đối phương nữa. Dứt khoát trực tiếp một lần hành động đoàn diệt. Còn Thủy Hoàng đế Doanh Chính, người cũng dẫn một vạn đại quân, 1.000 thiết kỵ, đến bên ngoài núi Tử Vương Đô. Trên trời dưới đất, chỉ có Trẫm Độc Tôn. Tiểu Man Di bé nhỏ, sao dám xưng vương? Thật là không biết sống chết, hãy tiếp nhận sự thẩm phán của Trẫm đi. Thủy Hoàng đế Doanh Chính một tay chỉ về phía trước, khuôn mặt nghiêm túc, tràn đầy uy nghiêm. Vương giả thẩm phán. Một luồng kiếm khí khổng lồ, ước chừng 10 trượng, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt chém về phía tường thành núi Tử Vương Đô. Uy thế vô cùng sắc bén. Một đám Man Di Sơn Việt bảo vệ trên tường thành, thấy cảnh này lập tức ngẩn ngơ. Mẹ kiếp, người này biết bay. Yêu quái hay quỷ quái? Trẫm ư, hắn là quân chủ Đại Tần đế quốc, Thủy Hoàng đế Doanh Chính. Một đám Man Di Sơn Việt ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn Thủy Hoàng đế Doanh Chính, thất kinh la lớn. Có thủ thành sĩ qua nghe thấy từ mấu chốt Trẫm lại nhìn người kia trên thiên khung, vô cùng uy nghiêm, một thân hắc bào, được các binh sĩ đội quân Đại Tần đế quốc nhìn lên như thần minh. Y lập tức có chút suy đoán, nhận ra thân phận người kia, quân chủ Đại Tần đế quốc, vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử, tự xưng Thủy Hoàng đế Doanh Chính. Kiếm khí đánh tới, bọn họ bị chấn động sâu sắc, vội vàng chạy trốn. Chỉ là, trường kiếm hóa từ vương giả thẩm phán tốc độ quá nhanh, phá vỡ hư không, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, chém trúng tường thành. Không có bất kỳ sự ngăn cản nào, tường thành đúc bằng đá, dưới trường kiếm của vương giả thẩm phán, cứ như không khí, không hề có chút chống đỡ. Kiếm của vương giả. Thẩm phán dễ như trở bàn tay cắt xuyên qua, ngay sau đó kiếm khí bộc phát, từng luồng kiếm khí sắc bén tiêu tán, xuyên thấu tường thành, làm vỡ nát núi đá. Không có bất kỳ tiếng vang nào, liền bộc phát ra uy thế to lớn. Tường thành trực tiếp biến thành từng khối đá vụn vỡ nát, ầm vang sụp đổ. Các tướng sĩ Man Di Sơn Việt thủ thành phía trên, thân thể huyết nhục cũng hóa thành bọc thịt. Cái chết của họ có thể nói là tan xương nát thịt. Ngay cả một chút dãy dụa cũng không có. Tường thành trực tiếp bị tiêu diệt, tạo ra một lỗ thủng khổng lồ dài đến 300 trượng. Mấy trăm binh sĩ và sĩ quan mang di sơn Việt tử thương. Giết! Thủy Hoàng đế lạnh giọng quát. Hổ! Các binh sĩ đội quân Đại Tần đế quốc gầm rống vang trời, vung vẩy hắc long kỳ trong tay, xông về núi Tử Vương Đô. Từng người sĩ khí dâng cao, bởi vì trận chiến này tất thắng, họ có vô vàn lòng tin vào bản thân. Một là quân hồn được nuôi dưỡng bởi cường quân từ nhiều năm trước đến nay, là sự truyền thừa của lịch sử. Hai là sức mạnh cường đại đến mức siêu phàm thoát tục của họ. Nếu như thế này mà vẫn không đánh lại được lũ mang di sơn Việt nhỏ bé, thì họ thà chết đi còn hơn. Đội quân Đại Tần đế quốc đã đánh tới. Các tướng sĩ mang di sơn Việt còn lại trên tường thành, nhìn đội quân Đại Tần đế quốc đang xông tới mà sợ hãi. Thân thể không ngừng run rẩy. Trước đó, bọn họ đã biết được tình hình thê thảm của những bộ lạc mang di sơn Việt phía trước, bị đội quân Đại Tần đế quốc tàn phá và tiêu diệt. Tất cả thanh niên trai tráng đều nhao nhao bị giết. Ngay cả những bộ lạc muốn đầu hàng, muốn chạy trốn cũng không làm được. Vậy thì, đến lượt bọn họ rồi. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả thời gian để giảm sóc cũng không có. Nếu không phải Đại Tần đế quốc căn bản không chấp nhận sự đầu hàng của họ, giờ phút này e rằng họ đã cơm giỏ canh ống hân hoan nghênh vương sư. Đối mặt với kẻ địch cường đại như vậy, họ căn bản không có chút lòng tin nào để đối kháng. Đáng ghét. Đội quân Đại Tần đế quốc đã giết vào. Đến nước này, tất nhiên đối phương không cho chúng ta một con đường sống, chỉ có thể liều mạng tương bác. Cho dù là chết, cũng phải gây ra dù chỉ một chút tổn thương cho đội quân Đại Tần đế quốc. Con dân Đại Sơn tuyệt đối sẽ không nhu nhược đến mức không có bất kỳ sự phản kháng nào, trực tiếp duỗi cổ chịu chết. Từng chiến sĩ mang di sơn Việt mặt mày dữ tợn, tay cầm cung tên, vác đại đao trường thương nghênh chiến. Thế nhưng, tất nhiên đã chờ ở trên tường thành, vậy thì hãy tận dụng ưu thế địa hình, chờ đợi đối phương tới gần, bắn cung tên đồng loạt một đợt. Sau đó ở trên tường thành, từ trên cao nghênh đón kẻ địch, sẽ chiếm một chút ưu thế. Vị tướng quân thủ thành mang di sơn Việt đã nghĩ như vậy, và cũng hành động như vậy. Trường tiễn đồng loạt bắn một đợt. Thế nhưng, bọn họ vừa mới buông tay khỏi dây cung, từ phương hướng quân đội Đại Tần, vạn ngàn mũi tên đã bay tới. Phập phập, phập phập. Từng đóa huyết hoa nở rộ. Không biết bao nhiêu mang di sơn Việt còn đang mặt mày dữ tợn nhìn những mũi tên của mình bắn ra, đang lao vội về phía quân đội Đại Tần, mong đợi nhìn thấy trường tiễn bắn giết binh sĩ Đại Tần. Thì ngay lúc đó, họ đã bị vạn ngàn mũi tên bắn trúng, từng người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, nhìn những mũi tên đâm trên thân, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương. Tổn thương đến chỗ yếu hại, ví dụ như ngực, cổ, đầu thì trực tiếp chết ngay lập tức. Một số trường tiễn bắn trúng các bộ phận khác trên cơ thể, dù không tử vong, nhưng cũng bị thương. Mũi trường tiễn kia, lực xuyên thấu quá đỗi khủng khiếp, thế mà xuyên thấu cả thân thể bọn họ. Đáng ghét. Đám mang di sơn Việt nhao nhao gầm thét. Nhìn xuống phía dưới, họ mong đợi các binh sĩ Đại Tần cũng bị mưa tên bắn giết. Bang. Trường tiễn rơi xuống, bắn trúng binh sĩ Đại Tần, nhưng lại căn bản không thể xuyên thấu thân thể họ. Không chỉ là tố chất thân thể cường đại của họ, mà còn có chân khí hộ thể. Trước đó, trong quân đội, đã có các tu hành giả cấp 3, 4 thi triển phù triện chi thuật, gia trì năng lực phụ trợ cho đại quân. Thế mà, không cách nào phá phòng ngự. Những binh sĩ Đại Tần này, đều là quái vật sao? Thảo nào những bộ lạc phía trước, căn bản không có sức chống cự. Những binh sĩ Đại Tần này, quả thực quá đỗi khủng khiếp. Từng chiến sĩ mang di sơn Việt, thân thể đều đang run rẩy. Thân thể run rẩy, họ bắn trả vài lần, dù không thể giết địch, gây khó chịu một phen cũng tốt. Đương nhiên, cũng có chiến sĩ mang di sơn Việt cảm thấy làm vậy chẳng có tác dụng gì, trực tiếp trốn đi, trốn sau tường thành, bảo toàn tính mạng. Chỉ là, sau hai vòng đối xạ tiếp theo, các binh sĩ đội quân Đại Tần đế quốc đã xông tới dưới chân tường thành, và vượt qua tường thành. Chiến. Giết. Hôm nay khai chiến. Binh sĩ Đại Tần dũng mãnh không sợ hãi xông lên tường thành, lao vào trong thành, mở rộng cuộc giết chóc kẻ địch. Đối mặt với sự công phạt hung mãnh của binh sĩ Đại Tần, mấy năm trước, những mang di sơn Việt hung hãn, dữ tợn ngày xưa còn có thể phần nào chống cự với binh sĩ Đại Tần đế quốc. Thế nhưng hiện tại, mang di sơn Việt cứ như những chú thỏ trắng mềm yếu, chỉ có thể mặc người chèn ép. Tiếng la giết vang trời. Trong toàn bộ thành trì, Bách Tính Sơn Việt sớm đã nhận được tin tức, núp trong các gia môn. Bên trong thành trì, chỉ còn chiến sĩ mang di sơn Việt và binh sĩ Đại Tần đang giao chiến. Nói là giao chiến, chi bằng nói là một cuộc đồ sát đơn phương. Chiến sĩ mang di sơn Việt, so với binh sĩ Đại Tần, quả thực quá yếu. Ha! Giết thật sướng. Một sĩ quan Đại Tần, đội soái dẫn theo 50 binh sĩ dưới trướng, trường đao phá không, không ngừng sát phạt. Các tu hành giả cấp 3 trở lên của Đại Tần Đế Quốc đều không ra tay nữa, chỉ là gia trì cho binh sĩ Đại Tần Đế Quốc. Nhìn dáng vẻ dũng mãnh hiếu chiến của các binh sĩ Đại Tần Đế Quốc dưới trướng, khóe miệng Thủy Hoàng Đế Doanh Chính khẽ nhếch lên. Uy áp tứ hải, nhất thống bát hoang, đây là mục tiêu cuộc đời của người, từ nhỏ đã luôn tồn tại. Sau khi diệt vong lục quốc, sở dĩ người xây dựng trường thành, chính là để sau này công phạt Thảo Nguyên, ở nơi Sơn Việt giáp ranh với Đại Tần, trực tiếp chiếm lĩnh và xây dựng thành trì, chính là để chiếm cứ Sơn Việt. Giữa thiên địa, chỉ có thể có một quốc gia, chỉ có thể có một đế vương. Đó chính là Đại Tần, đó chính là người, Doanh Chính. Chỉ là Tần Mạc chiến loạn, đã tiêu hao quá nhiều thanh niên trai tráng, tiêu hao quá nhiều nhân khẩu, chiến mã cùng các loại tài nguyên. Mà Thảo Nguyên Đông Hồ suy tàn, Hung Nô thừa dịp này cuộc khởi, thống nhất Thảo Nguyên. Tại vùng Sơn Việt, tướng lĩnh trấn thủ thành trì của Đại Tần, vì bảo vệ chút tinh nhuệ cuối cùng của Đại Tần không bị ảnh hưởng bởi chiến loạn, nên đã hủy bỏ các đường giao thông với Đại Tần. Sau này, khi tướng lĩnh có địa vị cao nhất qua đời, thuộc hạ Triệu Đà lại ủng binh tự trọng. Một mặt chèn ép Sơn Việt, một mặt lại thông gia với các bộ lạc Sơn Việt, trở thành núi Tử Vương. Thế nên sau này, nhà Hán bị Thảo Nguyên xâm lược, vì chiến mã không đủ, tinh nhuệ tổn thất quá nhiều, thêm vào Thảo Nguyên được thống nhất dưới tay Mạo Đốn Đại Thiền Vu, nên luôn chiếm thế hạ phong. Trường thành cũng trở thành công trình phòng thủ. Căn cứ tân tiến để tấn công, lại dùng để phòng thủ, làm sao có thể phát huy hiệu lực và tác dụng lớn nhất. Thế nên, mang di Thảo Nguyên dễ như trở bàn tay đi đường vòng, trực tiếp xâm lấn nội địa. Bây giờ lịch sử đã thay đổi, người, Thủy Hoàng Đế Doanh Chính, đường đường Tổ Long, không chỉ muốn triệt để thống trị Thảo Nguyên và Sơn Việt, mà còn muốn chiếm cứ biển cả, đi đến các đại lục khác. Đi về phía bên cạnh, cái quốc gia gọi là Ấn Độ, và cả La Mã. Tiếng la giết vang trời không dứt. Ở xa trong vương cung, núi Tử Vương Đô cũng nghe thấy tiếng kêu rên thê thảm kia, đó là tiếng đau đớn của con dân mình, của các chiến sĩ Sơn Việt. Còn có tiếng cười lớn, tiếng kêu giết, đó là sự phấn khích giết chóc của binh sĩ Đại Tần. Tiên tổ ơi, chư thần trên trời, thần linh Sơn Việt ơi, mau cứu Sơn Việt đi. Sơn Việt bây giờ, đã sắp diệt vong rồi. Núi Tử Vương ngẩng đầu nhìn trời, quỳ rạp dưới đất, khóe mắt chảy xuống nước mắt. Cung nữ, thái giám một bên cúi thấp đầu, không nói một lời. Bọn họ biết, các binh sĩ quân đội Đại Tần, chẳng mấy chốc sẽ giết vào vương cung. Đến lúc đó, nhóm người mình, bao gồm cả núi Tử Vương, đều phải chết. Kết quả này, không thể tránh khỏi. Chạy cũng chạy không thoát, ngay cả đầu hàng, Đại Tần cũng sẽ không đồng ý. Âm thanh cầu nguyện thống khổ không chịu nổi, không ngừng quanh quẩn trong vương cung. Núi Tử Vương khẩn cầu Hoàng Thiên, Tổ Thần và Quỷ Thần. Thế nhưng, đồng thời chẳng có tác dụng gì. Một chút thần tích cũng không hạ xuống, phản phất như, quỷ thần kia cũng sợ Đại Tần Đế Quốc. Rất nhanh, đại chiến bên trong núi Tử Vương Đô đã kết thúc. Thi thể đầy đất, máu chảy thành sông. Chỉ là, tất cả đều là thi thể chiến sĩ Mang Di Sơn Việt, không có bất kỳ thi thể binh sĩ Đại Tần nào. Không thương vong, lại là không thương vong. Các binh sĩ Đại Tần đã toàn thể tu hành, tố chất thân thể tăng lên đáng kể, thu được lực lượng siêu phàm. Lại thêm một đám sĩ quan Đại Tần, các tu hành giả cấp 3, bốn sử dụng phù triện gia trì cho họ. Vốn đã đau thương bất nhập, chỉ là có thời gian hạn chế, sau khi được gia trì, tố chất thân thể của họ càng mạnh, thời gian càng dài. Thế nên, tạo thành thế nghiền ép, lông tóc không suy suyển, không có bất kỳ thương vong nào. Thẻ bài trong tay hiện lên, Thủy Hoàng Đế Doanh Chính nhắm vào những thi thể kia, tâm niệm vừa động, liền thu chúng vào. Chỉ thấy vô số thi thể chiến sĩ Mang Di Sơn Việt trải rộng khắp thành trì đã biến mất toàn bộ. Các binh sĩ quân đội Đại Tần tiếp tục tiến lên, dọc đường đi qua, những kiến trúc hai bên đường phố được chia ra từng đội ngũ tiến hành điều tra. Bắt được thanh niên trai tráng, lão giả là giết. Chỉ có phụ nữ, trẻ em, và những nam đồng 11, 12 tuổi mới có thể sống sót. Đương nhiên, đây là dựa trên điều kiện tiên quyết là họ không phản kháng. Rất nhanh, các binh sĩ quân đội Đại Tần đi tới trước thành vương cung, vây quanh. Thủy Hoàng Đế Doanh Chính ngự trên không trung, cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới. Trong vương cung, núi Tử Vương đã rửa mặt một phen, mặc giáp trụ, đeo cung tiễn, tay cầm trường đao, dẫn đầu một đám cấm vệ quân ra khỏi vương cung, đi tới trên tường thành vương cung. Đối mặt với đội quân Đại Tần Đế Quốc, nhìn từng binh sĩ Đại Tần thiết kỵ long tinh hổ mãnh, khóe mắt y không nén được giật giật. Khí thế, quá mạnh. Binh sĩ Đại Tần Đế Quốc thiết kỵ, mặc giáp trụ màu đen, vô cùng lạnh lẽo, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ huyết sát chi ý, vô hình trung, y phản phất nhìn thấy một đầu hắc long. Sắp nuốt chửng con người. Núi Tử Vương, Thường Sơn Dương. Hít sâu một hơi, núi Tử Vương mở miệng, ngẩng nhìn Thủy Hoàng Đế Doanh Chính trên trời nói. Bất kể thế nào, y dù sao cũng là Vương Sơn Việt, vào giờ phút này, nhất định phải đứng ra. Huống chi, y đã không còn đường sống, không còn đường lui. Đến tình cảnh này, tình thế chắc chắn phải chết, dứt khoát không cần đếm xỉa. Sao không thản nhiên đứng ra, ung dung tiếp nhận? Đối mặt với binh sĩ Đại Tần Đế Quốc Thiết Kỵ, y lòng tràn đầy sợ hãi, phản phất đối mặt một con hung thú viễn cổ. Mà đối mặt Thủy Hoàng Đế Danh Chính, càng khiến y không thở nổi. Đối phương ngự trên không mà đi, đây quả thực là thần tiên quỷ quái. Mang di các ngươi, không bằng heo chó. Sao dám xưng vương? Chết! Thấy núi Tử Vương bước ra, Thủy Hoàng Đế Danh Chính căn bản không có ý định trò chuyện kỹ càng với bọn họ. Phất phất tay, vương giả thẩm phán. Một thanh trường kiếm kích phát mà ra, nháy mắt phá không, mang theo khí thế không thể diễn tả, trực tiếp diệt sát núi Tử Vương, cắm y vào trên tường thành. Khù! Đối mặt với vương giả thẩm phán của Thủy Hoàng Đế Danh Chính, trường kiếm phá không tập sát đến, núi Tử Vương căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị diệt sát. Một thanh trường kiếm xuyên ngực mà qua, trực tiếp đóng đinh y vào gạch đá tường thành. Hai mắt trừng lớn, khó có thể tin, núi Tử Vương một tay chỉ vào Thủy Hoàng Đế Danh Chính đang cao cao tại thượng, đôi môi mấp máy, muốn cất tiếng, thế nhưng căn bản không nói ra lời. Lập tức, kiếm khí triệt để phá hủy sinh cơ. Núi Tử Vương, vong. Chỉ là thân thể vì bị trường kiếm xuyên qua, đóng đinh trên tường thành, nhưng lại không ngã xuống. Những cấm vệ quân xung quanh mặt đầy hoảng sợ, có kẻ thậm chí sống sờ sờ bị dọa chết, ngã xuống đất bỏ mạng. Quỷ thần, quỷ thần. Từng cấm vệ quân nghẹn ngào rống to. Họ e ngại, họ khủng hoảng. Bị cảnh này sợ choáng váng, thân thể không ngừng run rẩy, không ngừng lùi lại. Giết! Thủy Hoàng Đế Danh Chính lạnh giọng hạ lệnh. Các binh sĩ đội quân Đại Tần Đế Quốc nháy mắt xông tới, phá vỡ cửa thành vương cung. Mở rộng cuộc giết chóc đẫm máu. Vương giả thẩm phán, đến từ giữa thiên địa, sự thẩm phán của vương giả duy nhất, Thủy Hoàng Đế Danh Chính. Thẩm phán những kẻ ngỗ nghịch, những kẻ dám bất kính Đại Tần Đế Quốc. Tất cả đều phải bị người thẩm phán, xử tử. Bên trong vương cung, những Mang Di Sơn Việt cuối cùng không ngừng liều chết chống cự, bởi vì họ biết mình không còn đường lui, chỉ có cái chết là một con đường. Rất nhanh, dưới trường đao của các binh sĩ Đại Tần Đế Quốc Thiết Kỵ, từng Mang Di Sơn Việt ngã xuống, thân thể đứt gãy, toàn thân thương thế, máu me đầm đìa vẩy ra. Núi Tử Vương Đô, triệt để bị nghiền nát. Bao gồm toàn bộ Sơn Việt. Chỉ còn lại những phụ nữ, trẻ em, và những nam đồng 11, 12 tuổi được giữ lại để sinh sôi hậu đại. Họ chỉ có thể trở thành súc vật được Đại Tần Đế Quốc nuôi dưỡng, là nguồn cung cấp huyết nhục hồn phách liên tục không ngừng cho Thủy Hoàng Đế Danh Chính, mang đến điểm giao dịch. Không chỉ Sơn Việt, trên thảo nguyên phương Bắc, hình thức tiến công của Đại Tần càng lúc càng ác liệt, rất nhanh đã đánh đến Đông Hồ. Mà lúc này đây, Đông Hồ Vương và những thám tử do y phái đi Đại Tần Đế Quốc mới xuất phát 2-3 ngày, vẫn chưa đến Đại Tần. Còn về phần họ muốn chọn binh sĩ Đại Tần Đế Quốc đi lạc mà ra tay, căn bản không có cơ hội này. Bởi vì trong đội quân Đại Tần Đế Quốc, luật pháp nghiêm minh, không ai dám làm trái, không dám tùy ý một mình ra ngoài. Còn về các tiểu đội Tần quân, họ đã thử tập kích. Thế nhưng họ phát hiện, mình đã sai lầm nghiêm trọng. Những binh sĩ Đại Tần Đế Quốc Thiết Kỵ này, quá đổi cường đại, không chỉ là lấy một địch năm, lấy một chọi 10, họ có thể một người đánh mười mấy người. Ngay cả là 50 người một đội, họ thấp nhất cũng cần hơn 1.000 kỵ binh xuất động. Ngay cả thế này cũng không chắc đã có thể thành công vây chặt bắt giữ họ. Hơn nữa, với một đội kỵ binh quy mô lớn như vậy, làm sao họ có thể che giấu được đội quân Đại Tần Đế Quốc? Chỉ cần hơi có dị động, liền sẽ bị phát giác. Thế nên, kế hoạch này đã vô vọng. Mà đúng lúc này, Mông Điềm đã dẫn đầu Đại Tần Thiết Kỵ giết tới đây. Gió! Quát lớn một tiếng, Đại Tần Hắc Long Kỳ phấp phới. Lính liên lạc bên cạnh lập tức đưa mệnh lệnh ra. Gió! Đại Tần Thiết Kỵ cùng với bộ binh, nhao nhao kéo cung bắn. Tên! Vút! Từng mũi trường tiễn phá không mà ra, bắn giết về phía bên trong bộ lạc Đông Hồ. Vạn ngàn mũi tên tiếp theo dày đặc như mưa, không biết bao nhiêu Mang Di bộ lạc Đông Hồ còn chưa kịp phản ứng, liền bị trường tiễn bắn trúng, xuyên qua thân thể mà chết. Một số không bị thương tổn đến yếu hại, thì thê thảm kêu rên. Không hay rồi, Đại Tần Thiết Kỵ công phạt tới. Mọi người mau lên ngựa ứng chiến. Đáng ghét, lũ người Tần này. Từng Mang Di bộ lạc Đông Hồ mặt mày dữ tợn, lớn tiếng phẫn nộ gào thét. Nhao nhao tìm đến chiến mã của mình, cầm vũ khí, lao ra bên ngoài bộ lạc. Thế nhưng, nhìn đám chiến sĩ bộ lạc Đông Hồ đang xông tới, Đại Tần Đế Quốc Thiết Kỵ lại cười. Đưa đầu đến cửa rồi à, đám Mang Di thảo nguyên này cũng đủ dũng cảm. Bất quá không dũng cảm cũng không được, họ đã không còn đường lui. Bên ngoài lều của Đông Hồ Vương truyền ra một trận âm thanh, khiến y giật mình tỉnh giấc. Có khả năng vào lúc này, người bên ngoài lều của y cũng chỉ có cận vệ. Mặc dù bị quấy rầy vào lúc này, khiến Đông Hồ Vương rất đổi phiền phức. Thế nhưng y vẫn phân rõ nặng nhẹ, biết rằng lúc này, nếu không phải việc trọng đại, cận vệ của y sẽ không quấy rầy giấc ngủ của y. Bản vương nghe thấy rồi, chờ một lát. Vâng. Bên ngoài lều truyền ra một âm thanh. Lập tức, Đông Hồ Vương đi đến bên ngoài lều vải, một người đàn ông mặc áo giáp, toàn thân bắp thịt cuồn cuộn, cực kỳ cao lớn vạm vỡ đang đợi ở bên ngoài lều. Cô đắc ngươi, có chuyện gì? Đông Hồ Vương hỏi. Người đàn ông cao lớn không người nói, đại tướng quân Mông Điềm của Đại Tần Đế quốc đã dẫn đầu Tần quân công phạt tới, đang giao chiến với Bộ Lạc. Cái gì? Đông Hồ Vương giật nảy mình, toàn thân run lên bần bật. Đội quân Đại Tần Đế quốc, sao tự dưng lại đến đây? Rõ ràng ở phương nam Bộ Lạc Đông Hồ, còn có mấy chục bộ lạc lớn nhỏ, khoảng cách cực kỳ dài. Thế nhưng, Đại Tần sao đột nhiên, vượt qua khoảng cách xa xôi như thế, trực tiếp đi qua khu vực của mấy chục bộ lạc lớn nhỏ, đến thẳng Bộ Lạc Đông Hồ. Tốc độ này há chẳng phải quá nhanh sao? Vương thượng, đội quân Đại Tần Đế quốc đã đến, bao vây bộ lạc, công kích chúng ta. Các chiến sĩ Đông Hồ của chúng ta đã cưỡi ngựa nghênh chiến. Người đàn ông cao lớn lại một lần nữa mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy. Cho dù y thân là dũng sĩ Bộ Lạc Đông Hồ, chiến lực cường đại, thế nhưng đối mặt Đại Tần thiết kỵ, những binh sĩ căn bản không phải người, nắm giữ lực lượng siêu phàm thoát tục kia. Y ngay cả binh sĩ bình thường cũng không thể đánh thắng được. Đại Tần thiết kỵ cường đại, khiến y hoảng hốt. Đông Hồ Vương thân thể run rẩy một cái, mắt tràn đầy hoảng hốt. Chính mình đã sai, chính mình đã tham lam, chính mình đã quá đỗi ngu xuẩn. Vốn dĩ, 2-3 ngày trước, khi mình vừa biết được quân đội Đại Tần công tới, với uy thế vô địch, thuộc hạ đã gián ngôn rút lui, rời khỏi Thảo Nguyên, đi về phía quốc gia gọi là Ấn Độ. Thế nhưng, y đã không lập tức rút lui. Y tham lam, muốn thu thập phương pháp mà các binh sĩ Đại Tần đế quốc nắm giữ lực lượng cường đại. Nghĩ làm xong chuyện này rồi sẽ đi. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Đại Tần đế quốc thiết kỵ chỉ dùng 2-3 ngày, liền trực tiếp chạy tới Bộ Lạc Đông Hồ, tốc độ như phi long cưỡi mặt. Thậm chí hiện tại, các chiến sĩ Bộ Lạc Đông Hồ đã chiến đấu cùng với Đại Tần đế quốc thiết kỵ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bản thân rốt cuộc phải làm gì? Chạy trốn ư? Thế nhưng, có thể chạy đến đâu? Nếu như trước đó, mấy ngày trước, y có thể trực tiếp nghe theo lời gián ngôn rút lui, từ bỏ Thảo Nguyên, không tham lam, không muốn thu thập được thủ đoạn nắm giữ lực lượng siêu phàm cường đại. Thế nhưng, y lại không nghĩ tới, bây giờ tình thế lại phát triển thành cái dạng này. Đối phương đã bao vây Bộ Lạc Đông Hồ, chiến tranh đã vang lên, căn bản không còn đường chạy. Đông Hồ Vương vào giờ phút này, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hò hét vang trời. Các chiến sĩ Bộ Lạc Đông Hồ đang cùng quân đội Đại Tần chém giết. Giết. Chiến. Binh sĩ Đại Tần vung vẩy trường đao, bổ về phía chiến sĩ Mang Di Thảo Nguyên. Bọn họ cũng vung vẩy đại phủ, trường đao, cùng với Lưu Tinh Chù Y ngăn cản sự công phạt của binh sĩ Đại Tần. Thế nhưng, rắc, một tiếng vang giòn. Binh khí vỡ vụn, trường đao của binh sĩ Đại Tần đao phong, phong mang vô cùng. Một đạo đao khí hư ảnh phát ra, gia trì một cái, dễ như trở bàn tay phá vỡ sự ngăn cản, chặt đứt vũ khí trong tay đối phương. Ngay sau đó, trường đao lại chém vào cơ thể kẻ địch. Từng chiến sĩ Mang Di Thảo Nguyên, thân thể trực tiếp bị chém đôi, phân thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất, máu tươi không ngừng vẩy ra. Khi Đông Hồ Vương xuất lĩnh một đám hộ vệ quân, cưỡi chiến mã đi ra, nhìn thấy một cuộc đồ sát đơn phương. Tần quân đang đồ sát, mà các dũng sĩ Bộ Lạc Đông Hồ của y thì thuộc về phe bị tàn sát. Thấy cảnh này, Đông Hồ Vương nháy mắt tức nổ tung, thế nhưng y vẫn giữ đầu óc tỉnh táo, biết mình không đánh lại đối phương. Thế nên không lập tức xông lên. Thế nhưng vào giờ phút này đều là chết, chỉ là sớm muộn khác nhau. Đông Hồ Vương biết rõ mình không cách nào chạy trốn, dứt khoát. Ánh mắt của y âm u, cuối cùng hạ quyết tâm. Chúng ta lui, lưu lại Thanh Sơn thì không sợ không có củi đốt, chúng ta đi Ấn Độ. Được. Một đám hộ vệ kỵ sĩ cũng không muốn chết, chỉ là nhìn quy mô quân đội Đại Tần, bao vây họ chặt chẽ, không còn đường sống. Tất nhiên đại vương của mình muốn chạy trốn, dứt khoát, vậy thì thử một chút xem sao. Liếc nhìn các chiến sĩ Mang Di Thảo Nguyên đang chiến đấu với đội quân Đại Tần đế quốc, Đông Hồ Vương mang theo một cổ không cam lòng quay người thúc ngựa lao nhanh. Một đám hộ vệ quân xung quanh đi theo mà phi. Trên chiến trường, là một cuộc đồ sát đơn phương. E rằng chống đỡ không được bao lâu, các chiến sĩ Bộ Lạc Đông Hồ liền sẽ bị đánh tan diệt xác. Bọn họ muốn thừa cơ hội này, nắm chặt thời gian chạy trốn. Cứ như vậy, sẽ còn có cơ hội sống sót. Trước đó, mặc dù đội quân Đại Tần đế quốc liên tiếp đạp diệt từng bộ lạc, đồ sát tiêu diệt sạch, không còn một ai. Thế nhưng đây chẳng qua là những kẻ không biết sống chết, lòng có ý chí tử chiến, không đường lui chỉ nghĩ đến chết trận, hoặc là bởi vậy chậm trễ thời gian, đánh tới một nửa liền hoảng hốt muốn chạy trốn. Nếu như ngay từ đầu đã trực tiếp chạy trốn, vẫn còn hy vọng sống sót. Bây giờ, các chiến sĩ bộ lạc Đông Hồ phía sau đang dây dưa với các binh sĩ đội quân Đại Tần Đế Quốc. Mấy vạn chiến sĩ, cho dù là mấy vạn con heo, để Đại Tần Đế Quốc thiết kỵ đồ sát, đó cũng cần thời gian nhất định. Huống chi họ cũng không phải là heo, sẽ còn phản kháng, bởi vậy sẽ trì hoãn một đoạn thời gian rất dài. Chút thời gian này, đủ để họ chạy trốn. Đáng ghét Đại Tần Đế Quốc, cuối cùng cũng có một ngày, ta Đông Hồ Vương sẽ trở lại. Trong lòng hung hăng thầm nói, Đông Hồ Vương xuất lĩnh một đám hộ vệ rời đi. Ngay cả đàn bà cũng không cần. Dù sao có quyền có tiền, muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có. Mang theo trên đường cùng nhau, e rằng sẽ còn trì hoãn tốc độ. Thế nên, nếu vì sinh mệnh, phụ nữ liền có thể vứt bỏ. Các hộ vệ bên cạnh đều là tinh nhuệ bộ lạc Đông Hồ, tổng cộng có 200-300 người. Thật ra toàn bộ có 1.000 kỵ binh, chỉ là nếu cùng hành động, đội ngũ quá lớn, khó tránh khỏi sẽ bị đội quân Đại Tần Đế Quốc chú ý, sau đó điều động kỵ binh vây chặt. Quay đầu lại mỗi lần bị phát hiện, liền sẽ bị vây chặt truy sát, họ tội gì phải làm vậy. Thế nên, Đông Hồ Vương trực tiếp phân phó 700 kỵ binh còn lại ở lại, ngăn cản một thời gian, có thể ở phía sau đại quân, đợi đến qua thời gian nhất định liền có thể tự mình rút lui rời đi. Chút thời gian này không dài không ngắn. Khi đại quân bộ lạc Đông Hồ triệt để tan tác, còn sót lại không bao lâu liền có thể rút lui. Chỉ cần chạy nhanh, vẫn còn một con đường sống nhất định. Chiến. Giết. Đội quân Đại Tần Đế Quốc cất tiếng hát hành khúc. Thời kỳ trước Tần, nhà Chu đã bắt đầu lưu truyền kinh thi. Là những bài ca tụng tổ tiên lập nghiệp, khai cương khoách thổ, phản kích xâm lấn. Cũng có những bài về việc giao du yến ẩm của giới quý tộc, những lời oán giận về khổ nhàn không đồng đều. Cũng là những văn chương phản ánh lao động, đi săn, cùng với số lượng lớn chuyện yêu đương, hôn nhân, tập tục xã hội. Tục ngữ nói, thơ 300, nói tóm lại, nghĩ ngây thơ. Nó đã bao hàm giáo dục, nhân sinh, đủ loại sách giáo khoa. Ví dụ như Tần Phong Vô Y chính là bài thơ ca tụng tổ tiên lập nghiệp, khai cương khoách thổ, phản kích xâm lấn. Còn có thơ về tình cảm ban sơ. Kẻ sĩ mà lưu luyến thì còn có thể thoát được, còn người nữ mà lưu luyến thì không thể nói. Thời cấp 2, cấp 3 đã có, mục đích chính là giáo dục các cô gái tuổi dậy thì, yêu đương phải nhìn rõ người, trừng to mắt, phòng ngừa gặp kẻ không quen biết. Dù sao nam sinh ở bên ngoài treo hoa gẹo nguyệt không quan trọng, phần lớn là nữ sinh đắm chìm vào những chuyến đi không bị kiềm chế bên ngoài, khiến thanh danh bại hoại, bị lừa gạt, cả một đời cũng liền hủy hoại, sẽ đúc thành thiên cổ di hận. Thế nên nói con gái yêu đương nhất định phải nhìn rõ người, mười mấy tuổi mới biết yêu, có thể yêu đương. Yêu sớm không phải yêu sớm, chỉ là sự ngây thơ tự nhiên của nam nữ, thế nhưng ngươi không thể giao ra bản thân, không thể có hành động vượt quá lễ tiết. Nói nhiều rồi, nói nhiều rồi. Đại Tần Hắc Long kỳ phấp phới, kỵ binh thúc ngựa lao nhanh, không ngừng ngưng tụ thành một cổ đao phong, xé toạc đội ngũ kỵ binh Mang Di Thảo Nguyên. Đánh tan đội ngũ kỵ binh bộ lạc Mang Di Thảo Nguyên không ngừng, trường đao vung vẩy, máu tươi bắn ra. Tiếng kêu rên thê thảm đau đớn không dứt. Binh sĩ Đại Tần Đế Quốc thiết kỵ sĩ khí dâng cao, tức cao giọng trường ca, há chẳng có áo ư, cùng chung chiến bào. Vương đã khởi binh, tu sửa ta qua mâu. Cùng kẻ thù. Tiếng ca du dương, tràn đầy chiến ý, bọn họ dũng mãnh thiện chiến, sĩ khí tăng vọt. Một đao vung ra, nhắm trúng kẻ địch, nháy mắt liền chặt đứt thân thể đối phương. Máu tươi bắn ra. Đại Tần Đế Quốc thiết kỵ lấy thế trấn sát nghiền ép, triệt để chà đạp đối phương dưới chân. Máu tươi không ngừng bao phủ, trên thảo nguyên, thi thể không ngừng chất đống. Kỵ binh Mang Di Thảo Nguyên đã sợ hãi, bắt đầu lui về phía sau. Bọn họ đánh lâu như vậy, phát hiện căn bản không thể gây tổn thương cho binh sĩ Đại Tần có tố chất thân thể cường đại, lại còn có chân khí bảo vệ, thêm vào sĩ quan Đại Tần dùng phù triện chi thuật gia trì. Khiến họ căn bản không thể phá vỡ phòng ngự. Ma quỷ, bọn họ là ma quỷ. Mặc dù trước đó, họ đã tìm hiểu và nghe nói qua sự đáng sợ của binh sĩ quân đội Đại Tần, đau thương bất nhập. Nhưng là dưới cái chết không thể tránh khỏi, vẫn khiến họ có dũng khí chiến đấu một trận. Chỉ là bây giờ nhìn thấy chiến lực của Đại Tần Đế Quốc thiết kỵ, sự khủng bố không thể phá vỡ phòng ngự, khiến họ kinh hồn bạc vía, tâm hồn đã bị phá vỡ. Đương nhiên, cũng sẽ không còn ý chí như trước nữa. Nhao nhao bắt đầu lui lại. Họ không muốn lại đối mặt Đại Tần thiết kỵ. Còn có một số người trực tiếp dứt khoát từ bỏ chống cự, ngã xuống đất, duỗi cổ chịu giết. Giết ta đi. Các ngươi giết ta đi. Ta không muốn lại đối mặt các ngươi. Ô, một số kỵ binh Mang Di Thảo Nguyên vừa rồi còn mặt mày dữ tợn, kêu đánh kêu giết, vốn dũng mãnh thiện chiến, giờ hoặc là ngã trên mặt đất, hoặc là không còn bất kỳ dục vọng nào ngồi trên lưng ngựa. Vô số kỵ binh Mang Di khóc ròng ròng, trực tiếp hô hào để Đại Tần thiết kỵ chém giết họ. Cho chúng ta một cái thống khoái. họ trực tiếp từ bỏ chống cự. Gió. Tiếng trống của binh sĩ Đại Tần Đế Quốc Thiết Kỵ vang dội, Hắc Long Kỳ đón gió phấp phới, trường đao vung ra, đối mặt kẻ địch chính là đầu rơi xuống đất. Từng người nói cười vui vẻ, thậm chí còn có dư lực hát hành khúc. Nhìn đám chiến sĩ bộ lạc Đông Hồ đã từ bỏ chống cự, họ nhếch miệng lên, cao giọng vui cười. Thật sảng khoái, thật sảng khoái. Đại trượng phu nên như thế. Trên chiến trường, giao phong dần dần khép lại. Chiến sĩ bộ lạc Đông Hồ không tránh khỏi cái chết, cho dù trốn cũng trốn không thoát. Phốc phốc. Kèm theo một trường đao của Đại Tần Thiết Kỵ vung ra, chém trúng lưng một kỵ binh Man Di đang không ngừng chạy trốn. Đao khí mênh mông bộc phát, chém thân thể y làm hai nửa. Chiến tranh triệt để kết thúc. Chiến sĩ bộ lạc Đông Hồ toàn bộ chết trận. Binh sĩ Đại Tần bắt đầu đồ sát những lão giả kia, cùng với những nam giới trên 12 tuổi. Thế nhưng, trên chiến trường, điều khiến một đám sĩ quan Đại Tần nghi ngờ là họ không thấy Đông Hồ Vương. Đông Hồ Vương chạy thoát ư, ngay lúc một vị tướng quân đang nghi hoặc. Mông Điềm cười, phất phất tay, dẫn tên Man Di kia tới. Lời vừa ra, lập tức một đội kỵ binh bên cạnh, tuyệt trần mà đến. Dẫn đầu, trong tay họ mang theo một người đàn ông, chính là Đông Hồ Vương. Đối với việc kẻ địch muốn chạy trốn, Mông Điềm đã sớm có phòng bị. Thắng lợi là tất nhiên, trước đó, y đã phái người đi tuần tra, phòng ngừa bộ lạc Đông Hồ có Man Di chạy trốn. Quả nhiên, thật sự có Man Di bỏ chạy. Đông Hồ Vương trực tiếp từ bỏ bộ lạc, xuất lĩnh thuộc hạ trốn thoát, mưu cầu mạng sống. Ha, đại tướng quân, chúng ta ở xung quanh tuần tra, thì đụng phải Đông Hồ Vương này mang theo Man Di dưới trướng chạy trốn. Những kỵ binh Man Di kia đã bị chúng ta diệt sát, chỉ còn lại Đông Hồ Vương này. Tướng sĩ dẫn đầu nói, tiện tay ném một cái, ném Đông Hồ Vương xuống đất. Đối với Đông Hồ Vương, y rất khinh thường, chỉ là Man Di mà thôi, sao dám tự xưng là vương. Trong thiên hạ, chỉ có thể có một vị vương, đó chính là Thủy Hoàng Đế bệ hạ của mình. Hơn nữa, Đông Hồ Vương này, quá không có cái tâm cùng tồn tại với bộ lạc. Đương nhiên là diệt vong tử vong, thế mà còn nghĩ đến mạng sống, vứt bỏ bộ lạc, càng khiến y khinh thường. Mông Điềm nhẹ gật đầu, lập tức thúc ngựa đến bên cạnh Đông Hồ Vương. Đáng ghét lũ người Tần. Đông Hồ Vương phẫn nộ gào thét, y biết lần này e rằng không cách nào chạy trốn. Tất nhiên sẽ bỏ mình, nên cũng sẽ không lo lắng. Chửi ầm lên, Mông Điềm, đồ chết tiệt. Đại Tần, sẽ có một ngày, các ngươi cũng sẽ diệt vong. Ta. Sau đó, ngay lúc y đang mắng chửi, Mông Điềm một chân đạp y ngã lăn, hung hăng đạp trúng ngực Đông Hồ Vương. Phốc phốc. Một cổ máu tươi phun ra, Đông Hồ Vương ho ra máu tươi. Tiếng nói bị đánh gãy, lời chửi rủa bị ép nuốt ngược vào. Trợn mắt tròn xoe, Đông Hồ Vương phẫn hận nhìn Mông Điềm. Ngực bị giẫm đạp, hung hăng chà đạp, thêm vào ho ra máu tươi, bây giờ trong cổ họng còn ứ máu, thật sự là tức tối, không nói nên lời. Một tay chỉ vào Mông Điềm, Đông Hồ Vương mở to hai mắt. Khóe miệng Mông Điềm nhếch lên một nụ cười, dưới chân dùng sức. Giày sắt trực tiếp giẫm bẹp ngực Đông Hồ Vương, máu thịt be bét. Giày sắt trực tiếp phá vỡ huyết nhục, thâm nhập vào bên trong, xuyên qua thân thể. Phốc phốc. Máu tươi phun ra từ khóe miệng Đông Hồ Vương, y ngã xuống đất bỏ mạng. Hai mắt trừng trừng, ngửa mặt lên trời. Chết không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt ư, Mông Điềm cười lạnh, nhấc chân đã xuyên qua ngực Đông Hồ Vương lên, lại một lần nữa hung hăng giẫm đạp xuống. Lần này, là đầu Đông Hồ Vương. Máu tươi nở rộ, đầu Đông Hồ Vương nổ tung như dưa hấu. Chỉ là, dưa hấu thì màu đỏ. Còn đầu vỡ nát ra, có cả đỏ lẫn trắng. Đông Hồ Vương, vong. Kèm theo sự diệt vong của bộ lạc Đông Hồ, trên Thảo Nguyên, hoàn toàn không còn hy vọng phát triển mạnh mẽ. Thảo Nguyên đã ổn định, Sơn Việt cũng có thể trấn áp. Mông Điềm từ tốn thở dài, phân phó, giải quyết những chuyện kết thúc tiếp theo. Lập tức, xuất lĩnh một đám Đại Tần Đế Quốc Thiết Kỵ, cướp giật dê bò, chiến mã của bộ lạc Đông Hồ, rồi bắt đầu rời đi. Những phụ nữ, trẻ em cùng các nam đồng dưới 12 tuổi thì bị giữ lại. Sơn Việt, Thảo Nguyên đều đã ổn định. Đội quân Đại Tần Đế Quốc bắt đầu triệt binh. Còn về việc lưu lại quân đội đóng giữ quản lý, họ không có hứng thú đó. Chỉ cần đúng hạn đến một trường giết chóc là được rồi. Còn về việc quản lý, tốn thời gian phí sức, lãng phí tài nguyên, thật sự không cần thiết. Dù sao bây giờ Đại Tần Đế Quốc, mở ra toàn dân tu tiên, đã tạo thành thế trấn áp các quốc gia Man Di bốn phía. Thủy Hoàng Đế Danh Chính vừa lòng thỏa ý, trận chiến tranh nhằm vào Sơn Việt và Man Di Thảo Nguyên này, đã diệt vong rất nhiều bộ lạc, giết chết vô số Man Di. Thu hoạch gần 65 triệu điểm giao dịch. Tiếp theo, người sẽ bắt đầu đi vạn giới cửa hàng nhỏ, tìm Lục Kiêu lão sư mua sắm các loại đạo cụ cường lực. Thế nhưng người còn không vội, trận đại chiến này xong, dù không gặp phải đối thủ, dù sao thần thoại thế giới, tầng thứ lực lượng cũng không quá mạnh, chỉ là thế giới bình thường. Chỉ là có hổ hình khuyên tai ngọc, bảo hạp, cùng thiên tinh trường sinh bất lão thuốc mà thôi. Thế giới này, không có thần tiên, không có tu hành giả, không có thế nên, Thủy Hoàng Đế Doanh Chính cho dù trắng trợn đồ sát Thảo Nguyên và Sơn Việt, cũng không thấy thần linh hay quỷ thần của họ giáng lâm, che chở cho họ. Thế nhưng vì trắng trợn thi triển kỹ năng và đại chiêu, du lịch Sơn Hà, ngự trên không mà đi, nhìn xuống sông núi, khí thế của người tăng nhiều, có chút cảm ngộ. Trong tối tăm, người cảm ngộ được điều gì đó, khiến tu vi của người có chút buông lỏng, bây giờ tự hồ sắp đột phá. Thế nên, người muốn trước thử đột phá giam cầm tu vi, tiến vào tầng thứ bát giai, sau đó tiến hành củng cố. Sau này mới sẽ đi vạn giới cửa hàng nhỏ. Đi theo Hạng Lương đã học tập thật lâu, Dịch Tiểu Xuyên lúc này đã nắm giữ lực chiến đấu cường đại, đầu tiên võ công của y đột nhiên tăng mạnh. Sau này, khi Đại Tần ban bố tu tiên chi pháp, Dịch Tiểu Xuyên mặc dù khinh thường chủ nghĩa duy vật, cho rằng trên thế giới này không có thần tiên, cũng sẽ không có tu tiên chi pháp. Thế nhưng Hạng Vũ lại sớm đã học tập tu tiên chi pháp, hơn nữa thực lực bất phàm. Thêm vào đó, Hạng Lương cũng mở rộng tu hành, thực lực Hạng Lương dần dần cường đại. Dù Dịch Tiểu Xuyên võ công đột nhiên tăng mạnh, y cũng phát hiện mình không ngừng bị chèn ép, căn bản đánh không lại Hạng Lương, nhận thấy thực lực Hạng Lương đã tăng lên. Hơn nữa, một ngày nọ, sáng sớm sau khi thức dậy, Dịch Tiểu Xuyên đang chuẩn bị luyện công. Lúc này vào sáng sớm, cảnh đêm vừa rút lui, sắc trời vẫn còn chút u ám, thậm chí trên thiên khung còn có một vòng tàn nguyệt. Y trông thấy Hạng Vũ đang ngồi trên đầu tường, đối mặt tàn nguyệt, đã tọa tiến hành cái gọi là tu hành. Ban đầu, Dịch Tiểu Xuyên chuẩn bị cười nhạo. Thế nhưng, y vội vàng nhìn một cái, đang chuẩn bị mở miệng thì chỉ thấy trên minh nguyệt trên trời, rủ xuống nguyệt hoa, ngưng tụ thành từng sợi nguyệt hoa nhỏ bé trong hư không, không ngừng chui vào mũi Hạng Vũ. Nếu không phải lúc này trời sắp sáng không rõ, cảnh đêm đã rút lui, e rằng nguyệt hoa này sẽ tỏa ra ánh sáng chói lọi, y sẽ lập tức phát hiện. Cái này mẹ kiếp là cái gì? Nuốt ra nuốt vào thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa. Trên thế giới thật sự có tu tiên chi pháp ư? Tại khắc này, Dịch Tiểu Xuyên đã hoài nghi nhân sinh. Y vô cùng khẩn trương, trái tim phanh phách nhảy lên. Trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn Hạng Vũ. Mẹ kiếp, trên thế giới này thật sự có tu tiên giả ư? Mắt thấy mới là thật. Giờ khắc này Dịch Tiểu Xuyên tin tưởng, trên thế giới này có tu tiên giả. Y chỉ cảm thấy, tam quan của mình sụp đổ, tư tưởng chủ nghĩa duy vật triệt để bị phá vỡ. Hô! Thở ra một hơi dài, Hạng Vũ đứng dậy, đình chỉ tu hành. Nguyệt hoa trên trời đã biến mất, vòng tàn nguyệt kia cũng không thấy. Ánh mặt trời sáng sớm rải xuống, từng sợi chiếu rọi lên gương mặt Hạng Vũ giờ phút này, quang huy từ sau lưng y tỏa ra, làm nổi bật lên thân ảnh cao lớn ngạo nghễ, gương mặt kiên nghị. Liếc nhìn Dịch Tiểu Xuyên, y cao cao tại thượng nhìn xuống. Quan hệ hai người bọn họ khác biệt với kịch bản gốc. Giờ khắc này, quan hệ giữa Hạng Vũ và Dịch Tiểu Xuyên cũng không quá tốt. Hoặc có thể nói, Hạng Vũ không ưa Dịch Tiểu Xuyên. Ngươi nhìn ta làm gì? Hạng Vũ lớn tiếng quát hỏi. Dịch Tiểu Xuyên giật mình, tâm thần khôi phục lại, nhìn Hạng Vũ, cảm thán dị tượng do Hạng Vũ tu hành dẫn ra, vô cùng động tâm. Y cũng muốn tu tiên, đồng thời nói không chừng tu tiên có liên quan đến việc y xuyên việt mà đến. Bởi vậy, Dịch Tiểu Xuyên cười hì hì nói, Vũ ca. Sao? Nói. Nhìn Dịch Tiểu Xuyên, Hạng Vũ lạnh lùng nói. Vũ ca, ngươi vừa rồi đang tu hành sao? Dịch Tiểu Xuyên chẳng bận tâm đến vẻ mặt lạnh băng của Hạng Vũ, lấy lòng cười nói. Không sai. Hạng Vũ khẽ gật đầu, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền đi. Hắn khinh thường liếc Dịch Tiểu Xuyên một cái. Trước đó, Dịch Tiểu Xuyên căn bản không tin tu tiên chi pháp hay thần tiên. Hôm nay lại có nghi vấn như vậy, e rằng là vừa rồi nhìn thấy dị tượng khi hắn tu hành. Bởi vậy tin tưởng, cũng bởi vậy mà động tâm. Hừ. Loại người gió chiều nào xoay chiều đó, cỏ đầu tường như hắn, là kẻ Hạng Vũ khinh thường nhất. Miệng thì cứng như vịt chết, người khác nói thế nào cũng chẳng tin. Giờ thấy dị tượng chân thực, thì tin rồi chứ. Từ khi Đại Tần ban bố tu tiên chi pháp đã hơn nửa năm, dù tiểu tử ngươi có muốn tu hành, cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Giờ mới bắt đầu tu hành thì đã chậm chân một khoảng lớn. Phí thời gian phí hoài tuổi xuân, thật đáng buồn thay cho sự ngu xuẩn. Dịch Tiểu Xuyên chẳng bận tâm đến thái độ của Hạng Vũ. Hắn biết đối phương khó chịu mình, bất kể là trước đó hắn buộc miệng nói lời mang di, hay sau này miệng cứng như vịt chết. Tất cả đều khiến Hạng Vũ phẫn nộ, tạo ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp về hắn. Tuy nhiên, những điều này đều không thành vấn đề. Hắn chỉ muốn xác định một chút mà thôi. Dịch Tiểu Xuyên đầy mặt vui mừng nở nụ cười, chắp tay, Vũ ca đi thong thả. Hạng Vũ đã sớm quay người rời đi, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng. Nhìn bóng lưng Hạng Vũ, ánh mắt Dịch Tiểu Xuyên chớp động, hắn cũng muốn bắt đầu tu hành. Từ khi Đại Tần ban bố tu hành chi pháp, đã hơn nửa năm trời. Hắn và người khác đã có khoảng cách chênh lệch, tuy nhiên vì Đại Tần đế quốc chỉ mở ra nhất giai tu hành pháp cho dân gian, cho nên khoảng cách vẫn chưa quá lớn. Chỉ cần hiện tại bắt đầu tu hành, vẫn còn cơ hội đuổi kịp. Ta Dịch Tiểu Xuyên từ hôm nay sẽ bắt đầu tu tiên. Nói không chừng, việc này có liên quan đến việc ta xuyên Việt. Thế nhưng, liệu Đại Tần hiện tại có còn là Đại Tần trong ký ức lịch sử ta từng học chăng? Nếu tu tiên là thật, vậy thần tiên cũng chính là thật. Nếu thần tiên tồn tại, vậy Thủy Hoàng Đế Danh Chính nhận được truyền thừa của thần tiên cũng là thật, Thủy Hoàng Đế Danh Chính là thật đã khôi phục thanh xuân. Cũng có nghĩa là, tuổi thọ của Thủy Hoàng Đế Danh Chính được kéo dài, thêm vào sự tồn tại của tu hành chi pháp, đối phương nói không chừng còn nắm giữ tu hành chi pháp cao thâm hơn. Chất lượng càng cao, tốc độ tu hành càng nhanh. Tu vi e rằng rất sâu. Mà theo tu vi tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ không ngừng kéo dài. Nói như vậy, con đường đông tuần của Thủy Hoàng Đế Danh Chính cũng sẽ không chết trên đường, dẫn đến quan lại Triệu Cao và Lý Tư bóp méo thánh chỉ. Cũng sẽ không có Lục Quốc vì Tổ Long chết mà nổi loạn, châm ngòi diệt Tần chi chiến. Cho nên, phương hướng phát triển của lịch sử đã thay đổi, khác với lịch sử hắn quen thuộc. 2. Dịch Tiểu Xuyên thở dài một tiếng, kể từ đó, hắn muốn lợi dụng thân phận người xuyên Việt, biết rõ lịch sử quá khứ để sống an nhàn, liền hoàn toàn không còn nữa. Hơn nữa, Đại Tần đế quốc toàn dân tu tiên, cực hạn vĩ lực của con người tăng lên, thế giới cũng sẽ không an toàn. Hắn học võ công, cũng chẳng còn tác dụng gì. Mặc dù, thời kỳ cấp thấp vẫn còn hữu dụng, so với việc đối mặt nhất giai. Có thể là hai. Dịch Tiểu Xuyên lại lần nữa thở dài một hơi. Trong phòng ngủ, Dịch Tiểu Xuyên ngồi trước thư án, một tay cầm nhất giai tu hành pháp, một tay cầm vò rượu uống. Nhìn mây trắng thông thả ngoài cửa sổ, không ngừng thở dài. Xem đi xem lại tu hành chi pháp, Dịch Tiểu Xuyên liền bắt đầu không ngừng luyện tập. Tuy nhiên cũng không cảm nhận được chân khí nào. Chỉ có thể không ngừng tiếp tục. Đem tu hành chi pháp đọc đi đọc lại đến thuộc lòng xong, Dịch Tiểu Xuyên đặt sách vở trong tay xuống. Đi đến bên giường, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu yên lặng dựa theo tu hành chi pháp, tiếp tục luyện tập. Một lần không được, vậy thì hai lần. Ba lần không được, vậy thì bốn lần. Không ngừng thử nghiệm, đều không cảm thấy mình xúc động bất kỳ tình huống nào được ghi chép trong tu hành chi pháp, không cảm nhận được khí huyết vận chuyển, chân khí sinh ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Dịch Tiểu Xuyên thử ba ngày, phát hiện không có bất kỳ hiệu quả nào. Sư phụ, mấy ngày nay ta thử tu hành, vì sao vẫn chưa cảm nhận được chân khí tồn tại, khí huyết vận hành? Khi ăn cơm, nhìn Hạng Lương, Dịch Tiểu Xuyên nghi hoặc hỏi. Hắn thậm chí muốn hoài nghi ngày đó là chính mình nhìn lầm, trên thế giới này căn bản không có tu hành chi pháp, không có thần tiên. Cho nên, Dịch Tiểu Xuyên rất là gấp gáp, hắn không muốn lãng phí thời gian. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc, có chút nóng nảy của Dịch Tiểu Xuyên. Hạng Lương khẽ cười, nhìn Dịch Tiểu Xuyên hỏi, Ca Seo à, ngươi mới thử tu hành mấy ngày rồi? Dịch Tiểu Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói. Ba ngày, đã trọn ba ngày rồi. Ngươi có biết ba ngày qua ta đã trải qua những gì không? Ta cứ luôn xem tu hành chi pháp, không ngừng học thuộc lòng. Lúc học thuộc thì bắt đầu thử nghiệm, sau khi xác nhận sách vở thì đã tọa tu luyện, ngày đêm không ngừng. Ba ngày trôi qua, thế mà vẫn chưa có bất kỳ chuyển biến nào, quả thực khiến ta phát điên. Ha ha, ba ngày, thời gian ngắn ngủi như vậy, sao có thể cảm ứng được chân khí, khí huyết vận chuyển? Hạng Vũ khinh thường cười lạnh. Bắt đầu tu hành. Đâu phải vừa lên đến là có thể cảm ứng được khí huyết vận chuyển, tinh luyện chân khí. Người bình thường, đại khái cần hơn nửa tháng để đúc luyện, tu hành công pháp, mới có thể cảm ứng được khí huyết vận chuyển, mất một tháng mới có thể sinh ra chân khí. Cho nên, ba ngày mà đòi tu hành ra chân khí, đó là điều không thể. Một bên Hạng Lương vuốt râu cười nói, Ca Seo à, ngươi phải biết, tu luyện đâu phải một sớm một chiều. Trước đây ta tu hành, cũng phải 10 ngày mới cảm ứng được khí huyết vận chuyển, sau đó lại tốn thêm 10 ngày nữa mới để luyện ra chân khí. Ba ngày, ngươi mới dùng có ba ngày, sao có thể cảm thụ khí huyết, tinh luyện chân khí? Nói rồi, Hạng Lương mặt mày nghiêm nghị, hỏi ngược lại Dịch Tiểu Xuyên. Ngươi cứ yên tâm, đừng vội vàng, chỉ cần tuần tự từng bước mà tu hành là được rồi. Nghe Hạng Lương giải thích, Dịch Tiểu Xuyên rốt cuộc đã hiểu rõ. Thì ra, bước đầu tu hành lại tốn thời gian và công sức đến vậy. Chẳng trách mình rõ ràng ba ngày ngày đêm vất vả tu hành, đều không có bất kỳ thu hoạch nào. 2. Thở dài một hơi. Ăn cơm xong, Dịch Tiểu Xuyên tiếp tục tu hành. Không còn cách nào khác. Mấy ngày nay hắn nhìn thấy Hạng Vũ một bước là mấy chục trượng, nhảy vọt mấy tầng lầu, cao đến 10 trượng. Quả thực là phi phàm. Cho nên, hắn nhất định phải tu hành. Tu tiên chi pháp truyền bá, Đại Tần đế quốc cho phép mỗi một người dân Đại Tần đều có thể tu hành, nâng cao đáng kể tố chất chỉnh thể. Nếu như hắn không tu hành, cho dù võ công hắn có cao siêu đến mấy, đối mặt với những người tu tiên này, e rằng chẳng có chút tác dụng nào, cùng lắm cũng chỉ là một con kiến mạnh mẽ hơn một chút mà thôi. Dịch Tiểu Xuyên mặt mày ủ rũ, bắt đầu cần cù tu tiên. Vì vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày, 20 ngày trôi qua. 20 ngày trôi qua. Dịch Tiểu Xuyên đã cảm nhận được khí huyết vận hành, thậm chí không ngừng có một luồng khí cảm sinh ra. Chắc hẳn, đó chính là cái gọi là chân khí. Đại Tần đế quốc, cương thổ lại lần nữa được mở rộng. Thảo Nguyên phương Bắc, Sơn Việt phương Nam, đều đã triệt để sáp nhập vào phạm vi Đại Tần đế quốc. Chỉ có điều, đối với hai nơi này, Đại Tần đế quốc không tiến hành quản lý. Chỉ là tại Thảo Nguyên và Sơn Việt, những nơi tương đối gần Đại Tần, thành lập thành trì. Thực lực cường đại, tạo ra niềm tin cường đại. Đại Tần nhìn xuống và khinh miệt Thảo Nguyên, Sơn Việt Man Di. Mà đối với Đại Tần, bất luận là Thảo Nguyên hay Sơn Việt các loại Man Di, đều sợ hãi hoảng sợ. Cả hai vào giờ phút này, đều đang yên lặng liếm láp vết thương, không ngừng thống khổ kêu rên. Thanh niên trai tráng tinh nhuệ đánh mất, khiến từng bộ lạc tổn thất nặng nề, chiến lực trượt dốc không phanh. Dê bò, các loại tư liệu sản xuất, càng bị cướp đi hơn nữa. May mắn thay, các bộ lạc tuy tổn thất nặng nề, thế nhưng các bộ lạc khác cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người tổn thất nặng nề, chiến lực và nội tình cùng nhau sụt giảm. Cho nên, mặc dù bản thân yếu ớt, thế nhưng các bộ lạc khác cũng suy yếu mà. Mọi người một lần nữa đứng ở cùng một mặt trận. Kể từ đó, cũng sẽ không cần lo lắng người khác thừa cơ diệt vong bộ lạc của mình. Đối mặt Đại Tần đế quốc, bọn họ bị đánh cho sợ hẳn rồi. Bất luận là Sơn Việt hay Thảo Nguyên, bọn họ vốn không dám nghĩ có thể chiến thắng Đại Tần, không dám phản kháng. Chỉ là không còn đường lui, không có cơ hội sống sót. Cho nên bọn họ chỉ có thể nghênh chiến đến chết. Căn bản không dám chủ động xuất kích. Nếu tùy tiện xâm phạm thành trì quân Tần xây dựng trên đất của họ, e rằng sẽ bị diệt vong hoàn toàn, ngay cả súc vật cũng không còn. Bất luận là Thảo Nguyên, vẫn là Sơn Việt, đều triệt để trở thành trại chăn nuôi của Đại Tần đế quốc. Mùa thu. Gió thu xào xạc, khắp núi đồi hoa nở rộ, cây cối xanh tươi. Tuy nhiên, thời tiết nóng bức đã chuyển lạnh, có một chút ý lạnh, hay nói đúng hơn là hơi thu. Rầm rầm. Giữa thiên địa, đột nhiên bộc phát ra tiếng vù vù khổng lồ. Từng vần sáng màu trắng ngà không ngừng hiện lên trong thiên địa, sau đó vỡ vụn ra, hóa thành từng đốm sáng trắng sữa. Sơn Xuyên, Hà Lưu, bị từng đốm sáng trắng sữa rải xuống. Đốm sáng trắng sữa, dày đặc như mưa to. Rơi xuống sơn giả, đốm sáng trắng sữa dung nhập vào đó, cỏ cây cấp tốc lớn nhanh. Không ngừng cao lớn và thô hơn. Có chút lá cây khô héo và hoa cỏ, thậm chí trở nên xanh tươi hơn. Trong dòng sông, nhũ điểm sáng màu trắng dung nhập vào đó, thủy sắc càng thêm trong suốt, phản phất như pha lê. Cá bơi không ngừng phun ra nuốt vào dòng nước, nuốt chửng từng sợi chất lỏng màu trắng ngà còn chưa biến mất hoàn toàn, dung nhập vào sông. Liền thấy, trong đôi mắt của những con cá bơi kia, tự hồ có chút linh tính. Một số vảy bị hao tổn trên thân chúng, bắt đầu chậm rãi, thế nhưng khôi phục thấy rõ bằng mắt thường. Một số dã thú trong núi, cũng vậy. Thậm chí một số nhân loại, những tu hành giả đã bước vào nhất giai tu vi, cũng được nhũ điểm sáng màu trắng hạ. Xuống, dung nhập vào họ. Tức thì, một luồng sức mạnh cường đại hiện lên trong cơ thể, chân khí không ngừng sinh ra, tu vi tăng lên. Một số người đã đạt đến cảnh giới cấp cao hơn, lại nắm giữ công pháp tu hành tầng cao hơn, theo tu vi tăng lên, căn cứ tu hành chi pháp, bắt đầu đột phá. Đến mức những người không có công pháp tu hành tầng cao hơn, chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Thật đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy mà lại không thể nắm bắt được. Hàm Dương Thành, trong hoàng cung. Thủy Hoàng đế Doanh Chính ngồi ngay ngắn trên hoàng vị trong cung điện. Phía trên cung điện, hắn đặc biệt mở ra một mái vòm, có thể nhìn thấy bầu trời cao rộng. Ngoài mái vòm, mây trắng thông thả. Gió nhẹ thổi đến, lay động lọn tóc của Thủy Hoàng đế Doanh Chính. Mặc long bào màu đen, ngồi ngay ngắn trong đại điện. Nhắm mắt, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Phía trên đại điện, cũng không có những người khác, chỉ có từng cây đại trụ, chống đỡ lấy đại điện. Đại trụ khoảng chừng hai người ôm không xuể, đỉnh thiên lập địa. Từng sợi kim sắc quang mang, không ngừng từ dưới mặt đất, chuyển vào hoàng vị, dung nhập thân thể Thủy Hoàng đế Doanh Chính. Đây là long khí, sơn hà đại địa, địa mạch ngưng tụ, hóa thành long khí. Bởi vì Thủy Hoàng đế Doanh Chính tu luyện công pháp Thiên Tử Luyện Khí Quyết, có thể luyện hóa thiên địa, câu thông thiên địa, ngưng tụ địa mạch thành long mạch. Tự nhiên đối với điều này cũng có cảm ứng. Linh khí, sống lại. Đối với những huyền bí này, hắn đều có chút hiểu biết được từ miệng Lục Kiêu. linh khí sống lại, trong thiên địa, linh khí lại lần nữa tỏa sáng. Trong thiên địa, linh khí sẽ trở nên nồng đậm hơn. Chúng sinh vạn linh, đều sẽ bởi vậy sinh ra biến hóa. Chim bay thú chạy, thôn phệ thiên địa linh khí, sẽ sinh ra dị hóa, thực lực sẽ trở nên mạnh mẽ, thậm chí khai mở linh trí. Đến lúc đó, thiên địa rung chuyển, toàn bộ thế giới sẽ phát sinh biến hóa lớn lao. Địa vị nhân tộc cũng sẽ bị chúng sinh vạn linh khác xung kích, từ đó địa vị bá chủ sụt giảm, bất ổn. Tuy nhiên Thủy Hoàng Đế Doanh Chính lại không quá lo lắng về điều này. Bởi vì hắn bây giờ đã là bát giai tu vi. Cho dù linh khí sống lại, con đường tu hành triệt để mở ra, hắn cũng không có bất kỳ e ngại nào. Nực cười. Đường đường bá chủ thiên địa, tổ long một đời, hắn sao có thể sợ hãi. Cho dù bây giờ linh khí sống lại, các sinh linh khác bắt đầu tu hành, mạnh lên, cũng vô pháp uy hiếp hắn, không có sinh linh nào đủ sức đối kháng hắn. Đương nhiên, đó là trừ Lục Kiêu lão sư và những người khác ra. Tuy nhiên, nếu bây giờ linh khí sống lại, chúng sinh vạn linh đều có thể bước vào tu hành. Bao gồm những chim bay thú chạy bò sát cá bơi, thậm chí thảm thực vật cũng bắt đầu tiến hành dị biến, tiến hóa tầng thứ sinh mệnh. Vậy thì để duy trì sự ổn định của Đại Tần Đế Quốc, có lẽ cần mở ra tu hành chi pháp ở tầng thứ cao hơn. Nếu không, trong tình huống linh khí khôi phục, tốc độ mạnh lên của những động vật và thực vật đó còn xa hơn nhân tộc một bậc. Nếu không có tu hành chi pháp, nhân tộc còn cần tự mình tìm tòi, tốc độ quá chậm. Cho nên, Thủy Hoàng Đế Doanh Chính tiện tay phất một cái, hai đạo ngọc giản bắn ra. Yên tĩnh không tiếng động, trong bóng tối, một đạo hắc ảnh lướt qua, đón lấy. Ảnh, đi đem hai đạo ngọc giản này đưa cho quân đội Đại Tần và quan phủ. Bóng đen chắp tay thi lễ, vâng, bệ hạ. Hai đạo ngọc giản đó, lần lượt ghi chép ngũ giai tu hành chi pháp và lục giai công pháp tu hành. Ngũ giai tu hành chi pháp mở ra cho quan phủ. Mệnh lệnh quan phủ mở ra tam giai công pháp cho dân gian. Thủy Hoàng Đế Doanh Chính tiếng nói trầm thấp vang lên. Bóng đen lập tức bay vụt xuất cung điện. Nhìn bóng đen rời đi, Thủy Hoàng Đế Doanh Chính hai tay an ủi trên long tọa, ngón tay nhẹ nhàng gõ, phát ra thanh thúy nặng nề tiếng vang. Bây giờ linh khí sống lại trong thiên địa, để duy trì sự ổn định của Đại Tần Đế Quốc, để Đại Tần có đủ thực lực đối phó những động vật và thực vật bắt đầu thuế biến, ví dụ như mở ra tu hành chi pháp cao hơn. Tuy nhiên, vẫn phải bảo trì quân đội và quan phủ Đại Tần Đế Quốc chiếm giữ tầng thứ lực lượng cao hơn. Cho nên đối với dân gian có hạn chế. Đây là điều nhất định phải có, cũng là tất yếu. Cho dù là Lam Tinh nơi Lục Kiêu đang ở, khi linh khí sống lại, cũng là như vậy. Đại Tần Đế Quốc lại một lần sôi trào. Trong quân đội, trong quan phủ, trong dân gian. Quần tình sục sôi phấn chấn. Tu hành chi pháp, lại một lần nữa ban bố, đó là tu tiên chi pháp ở tầng thứ cảnh giới cao hơn. Bọn họ vì không có công pháp tầng cao hơn, bị giam hãm ở cảnh giới, giờ có thể tiến hành đột phá. Phải biết, Đại Tần Đế Quốc, đối với tầng thứ công pháp tu hành mở ra, kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt. Toàn bộ quá trình do Thủy Hoàng Đế Doanh Chính quyết định, bởi vì chỉ có hắn nắm giữ tu hành chi pháp, khi nào muốn mở ra thì khi đó ban bố. Trước đó, mặc dù có người có thể bước vào tầng thứ cao hơn, nhưng cũng giới hạn trong quân đội, hơn nữa chỉ là tư cách tu hành, không phải công pháp tu hành. Thủy Hoàng Đế Doanh Chính đặc biệt từ vạn giới cửa hàng nhỏ mua sắm thẻ bài tư cách tu hành, ban thưởng cho những tướng sĩ đó. Bởi vậy, lần này ban bố tu hành chi pháp, quân đội cũng vô cùng phấn chấn. Bọn họ khát vọng trở nên mạnh hơn. Bọn họ từng trải qua, những tướng sĩ kia, có sức mạnh vượt xa thế tục, băng sơn liệt thạch, một bước là hơn 10 trượng, nhảy vọt là mười mấy tầng lầu. Cùng với quân chủ của mình, ngự không mà đi, với phong thái cường đại đầy khí phách. Khiến họ mê mẩn, chấn động theo. Tuy nhiên, trước khi ban bố, đương nhiên là in sách vở. Việc này sẽ mất rất nhiều ngày, tốn rất nhiều thời gian. Thông tin truyền ra, Đại Tần Đế Quốc sôi trào nhiệt liệt. Rất nhiều người đều đang mong mỏi. 3 ngày sau khi thông tin truyền ra, tu tiên chi pháp bắt đầu được cấp phát trong quân đội, triều đình quan phủ, và dân gian. Triều đình quan phủ, quân đội, cùng dân gian tự có trật tự cấp phát. Tại cửa ra vào huyện nha quan phủ, liền có quan lại nha dịch thiết lập trạm cấp phát công pháp tu hành cho. Bách tính. Lúc sáng sớm, nhận được tin tức, rất nhiều dân chúng Đại Tần lũ lượt kéo đến. Trong đó bao gồm Dịch Tiểu Xuyên, ban đầu hắn chuẩn bị hôm nay đi ra ngoài, tuy nhiên việc quan phủ cấp phát tu hành chi pháp đã làm gián đoạn hành trình của hắn. Quan phủ mấy ngày trước đó, đã thông báo cho bách tính dân chúng địa điểm và thời gian. Bởi vậy Dịch Tiểu Xuyên và Hạng Lương sớm rời giường, ăn uống qua loa, vội vàng đến nhận lấy tu tiên chi pháp. Tuy nhiên cho dù họ đến rất sớm, phía trước vẫn có rất nhiều người đang xếp hàng. Phấn khích quá. Mong chờ quá. Bắt đầu rồi, người của quan phủ lại đến bắt đầu phân phát sách tu tiên. Từng người dân Đại Tần, trên mặt nở rộ nụ cười. Phía trước cửa huyện nha, chạy ra mấy vị quan lại nha dịch, nhấc lên cái bàn, cùng với từng bó sách vở. Tu hành chi pháp, bắt đầu được phân phát. 10 giờ sáng, ánh bạc phương đông đã biến mất, nhường chỗ cho ánh vàng rực rỡ, mặt trời mọc ở phía đông. Gió nhẹ thổi đến, mang theo làn gió thu mát mẻ. Dưới sự duy trì trật tự của quan lại nha dịch quan phủ, dân chúng lũ lượt xếp thành hàng dài. Có quan lại ghi danh, kiểm tra hộ bài và thân phận bài. Điều đáng nói là, Đại Tần đã có chứng minh thư tương tự như chứng minh nhân dân hậu thế. Được tạo ra vào thời điểm thương ưởng biến pháp. Có hộ bài gia đình, có thân phận bài chứng minh thân phận, ghi lại thông tin chi tiết. Kiểm tra hộ bài và thân phận bài, tiến hành đăng ký, đề phòng có người nhận nhiều lần. Mỗi hộ chỉ có thể nhận một bản, cả nhà cùng xem. Đồng thời có người phân phát sách vở tu tiên chi pháp, có người duy trì trật tự hiện trường, ai dám chê ngang, sẽ bị đánh cho một trận, rồi bắt xếp hàng lại từ đầu. Dịch Tiểu Xuyên thấy cảnh này, lòng nhân từ của hắn nổi lên đôi chút. Hắn thấy, dù chê ngang, cũng đâu phải lỗi lầm lớn lao gì chứ. Trực tiếp bắt người xếp hàng lại là được, đánh người làm gì. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt long tinh hổ mãnh của quan lại nha dịch quan phủ, thêm vào việc đối phương cơ bản đều là tu hành giả nhị giai, có người đã đột phá đến tam giai. Hắn vẫn sợ, không dám trêu chọc. Sợ quá, hừ, thật là chẳng có nhân quyền gì cả. Lại cũng chẳng nghĩ một chút, chê ngang là chuyện vô đạo đức đến nhường nào, nhiễu loạn trật tự. Hơn nữa, nếu thật sự nói về nhân quyền, hắn thân là kẻ đê tiện, trong xã hội hiện đại lừa tiền lừa tình các cô gái, còn không biết xấu hổ, cái này gọi là nhân quyền sao? Đến cả nữ giới cũng không tôn trọng. Kẻ đạo đức giả, vừa lòng từ bi vừa lòng đê tiện, chính là hắn, Dịch Tiểu Xuyên. Từ sáng đến chiều, ngày còn chưa ngã về Tây Sơn. Quan phủ kết thúc phân phát tu hành chi pháp, bởi vì sách vở đã phân phát xong. Các vị cha đồng hương thân, sách vở ghi chép tu hành chi pháp đã phân phát xong, nhân số quả thật quá nhiều. Buổi tối sách vở tu tiên chi pháp được in xong sẽ chuyển đến, ngày mai lại tiếp tục ban bố. Một vị quan lại đứng ra nói. Mọi người nghe vậy, những người nhận được tu hành chi pháp vui vô cùng, còn may là họ đến sớm, đã nhận được. Những người chưa nhận được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tuy nhiên cũng không có quá lớn chuyện gì, dù sao cũng chỉ là trễ một ngày, ngày mai lại tiếp tục đến. Đối với Đại Tần đế quốc họ vẫn vô cùng tín nhiệm, biết rõ nhất định sẽ nhận được tu tiên chi pháp. Dịch Tiểu Xuyên và Hạng Lương nhận được tu tiên chi pháp, đã về tới chỗ ở, bắt đầu yên lặng ghi nhớ. Sau đó tiến hành tu luyện. Không thể không nói, trong tam giai tu hành pháp này, 232 giai tu hành chi pháp, lại thật sự là sâu sắc hơn nhất giai tu hành pháp. Trong Phong Thành, tại Vọng Nguyệt Lâu. Một nam tử trung niên mặc hắc bào phú quý, thân hình khôi ngô cường tráng nhưng có chút phúc hậu, trong tay cầm tu hành chi pháp mới nhất được quan phủ Đại Tần đế quốc ban bố. Trước mặt một bầu rượu nước, một ly uống rượu, cùng với mấy đĩa thức ăn mới, sườn kho, cá quế hấp. Sắc hương vị đều đủ cả, dù sao đây đều là đặc sản của Vọng Nguyệt Lâu, hơn nữa còn là do đầu bếp hàng đầu của Vọng Nguyệt Lâu, ông chủ Vọng Nguyệt Lâu tự mình làm. Hắn chính là đầu bếp hàng đầu của Vọng Nguyệt Lâu, kiêm nhiệm ông chủ, Cao Yếu. Cầm tu tiên chi pháp trong tay học thuộc lòng, ghi nhớ trong lòng, Cao Yếu thở dài một hơi, xuyên qua cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Lúc này mặt trời đã ngã về tây, hoàng hôn u ám, cảnh đêm đen nhánh, trên trời một vầng trăng sáng treo trên cao. Nhìn vầng minh nguyệt, Cao Yếu không kìm được nhớ nhà. Minh Nguyệt ơi Minh Nguyệt, ta thật nhớ nhà quá. Hiện tại đã sắp trung thu, ta muốn gặp muội muội ta. Cao Lam, không biết muội có nhớ lão ca này không? Nói xong những lời có chút kỳ lạ, khóe mắt Cao Yếu chảy nước mắt. May mắn hắn đây là phòng riêng tầng 3, thân là ông chủ, tự nhiên có thể tùy ý tìm một nơi thanh tịnh. Phòng riêng cách âm rất tốt, ngăn được sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Từ khi hơn một năm trước, hắn cùng Dịch Tiểu Xuyên mở ra bảo hạp, một trận quang mang bắn ra bốn phía. Hắn liền đi đến một nơi lạ lẫm. Nơi đây là cổ đại. Hắn xuyên Việt rồi, đi tới thời đại Đại Tần. Vừa mới bắt đầu chân ướt chân ráo đến Đại Tần, khiến hắn thấp thỏm lo âu, đối với tất cả đều không biết không hiểu. May mắn thay, cũng không lâu lắm, hắn ý thức được chính mình đã xuyên Việt. Bởi vì không có tiền nên vừa mệt vừa đói. Tuy nhiên, vì lúc trước giao dịch với Lục Kiêu, phất nhanh, thu được đông đảo hoàng kim. Hơn nữa hắn lại có chút tham tài, vô cùng thích những hoàng kim đó. Mặc dù mua biệt thự, xe sang, v.v., thế nhưng hoàng kim vẫn không xài hết, cho nên đem hoàng kim chế tạo thành tiểu kim ngư, luôn mang bên mình, yêu thích không rời tay. Bởi vậy cho dù xuyên Việt mà đến, trên thân vẫn còn có chút hoàng kim. Lợi dụng những hoàng kim này, hắn mua phòng ở, cùng với một tòa tửu lâu. Tại Tần Triều, cũng vinh dự có phòng ở, có sản nghiệp. Đồng thời bởi vì tự thân chính là đầu bếp, hắn trực tiếp tại tửu lâu mình mở, vừa làm ông chủ, lại làm đầu bếp. Tửu lâu đặt tên là Vọng Nguyệt Lâu, bắt nguồn từ nỗi nhớ nhà của hắn. Vọng Nguyệt Lâu vừa mở, bằng tài nấu ăn đi trước hơn 2.000 năm, cùng với những món ăn ngon tuyệt hảo, đã thu hút vô số khách hàng. Bởi vậy Vọng Nguyệt Lâu vô cùng ăn nên làm ra, lợi nhuận dồi dào. Cao Yếu cũng vô cùng vui vẻ, thân là đầu bếp, nhận được vô vàn lời khen ngợi từ khách hàng, đó là một vinh quang. Khiến hắn làm dịu nỗi sầu nhớ nhà. Về sau Đại Tần Đế Quốc cấp phát tu tiên chi pháp, Cao Yếu cũng đi thử, quả nhiên có thể tu tiên. Vì vậy liền bắt đầu tu hành. Dù sao, hắn cũng biết, thế giới này, một khi sức mạnh cá nhân quá mạnh, bản thân mình liền không an toàn, nhất định phải tự mình nghĩ cho mạng nhỏ của mình. Uống rượu, ăn thịt, nhìn xem tu tiên công pháp. Cao Yếu bây giờ đã trở thành tu hành giả nhất giai cấp trên. Đem công pháp học thuộc lòng xong, Cao Yếu bắt đầu dựa theo công pháp tu hành, nếm thử đột phá. Linh khí không ngừng tụ lại, chân khí không ngừng tăng cường. Cao Yếu bình tâm tĩnh khí, yên lặng vận chuyển khí huyết và chân khí. Sáng sớm hôm sau, Cao Yếu thở ra một hơi dài, ánh mắt có chút lập lòe. Nhị giai, đã đột phá rồi. Thành công bước vào nhị giai hạ cấp. Đứng dậy, vươn vai thật sâu. Lột bột, một tràng giòn tan. Cao Yếu cảm giác vô cùng dễ chịu, cho dù một đêm không ngủ, nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo. Bước vào cấp bậc nhất giai, mỗi ngày chỉ cần ngủ 3 thì thần là có thể bảo trì một ngày sức sống. Bước vào cấp bậc nhị giai, mỗi ngày chỉ cần ngủ 2 thì thần là có thể bảo trì tinh lực dồi dào, hoặc là đã tọa tĩnh khí, cũng có thể bảo trì. Hơn nữa còn có thể không ngủ trong thời gian dài. Hắn bây giờ trở thành nhị giai, cho dù 2 ngày không ngủ cũng sẽ không mệt nhọc. Huống chi đêm nay đột phá ràng buộc, bước vào nhị giai tu vi, khiến hắn rất là phấn chấn. Cầm lấy chỗ rượu còn lại trên bàn, uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm đũa lên, không ngừng ăn ngấu nghiến thức ăn. Như gió cuốn mây tan, rất nhanh đã ăn hết chỗ thức ăn còn lại, bổ sung năng lượng. Cảnh đêm đã rút đi, hắn lập tức bước chân đạp mạnh, thân ảnh biến mất, nhảy qua cửa sổ, rơi xuống đường phố. Gió nhẹ thổi đến, quét qua, vô cùng mát mẻ. Áo bào Cao Yếu đón gió tung bay, cảm thụ sự lành lạnh của sáng sớm, chậm rãi hành tẩu trên đường phố. Dậy sớm tản bộ buổi sáng cũng rất tốt. Cao Yếu vừa thưởng thức vẻ cổ kính của Đại Tần xung quanh, vừa huýt sáo. Đang lúc hắn đi giữa thành, trước cửa quan phủ, tại trung tâm quảng trường, thì phát hiện một đám quan lại nha dịch đang bận rộn làm gì đó. Bên cạnh còn có sĩ tốt Đại Tần mặc áo giáp màu đen, oai hùng vô cùng, khôi ngô cường tráng. Cùng với một tòa cái đình. Đây là... Cao Yếu nhìn cảnh này, hơi nghi hoặc một chút. Sao quan phủ và quân đội đều ở đây? Bên kia, người của quan phủ và quân đội cũng chú ý tới Cao Yếu, tuy nhiên cũng không quá để ý, bây giờ lệnh giới nghiêm đã được gỡ bỏ, bách tính có thể tự do đi lại trên đường phố. Hơn nữa, việc họ đang làm cũng chẳng phải bí mật gì, bởi vậy căn bản không phản ứng. Mà ở một bên khác, Cao Yếu nhìn họ, lướt tới, tuy nhiên lại dừng lại cách đó vài bước, chắp tay thi lễ, hiếu kỳ hỏi, chư vị đại ca, các ngươi đây là đang làm gì vậy? Quan lại nha dịch và tướng sĩ. Quân đội, nhìn thấy Cao Yếu đến, trở nên cảnh giác, nhìn Cao Yếu. Đang chuẩn bị tra hỏi, đột nhiên nghe Cao Yếu nói. Nghe vậy, họ nói với ngữ khí bình tĩnh, Thủy Hoàng đế bệ hạ hạ lệnh, trước cửa quan phủ toàn quốc, đều phải thành lập đình thần tiên, cung phụng tượng thần tiên. Đồng thời, trong các đền miếu, trong các đại điện, toàn bộ đều phải cung phụng thần tiên. Chuyện này, Thủy Hoàng đế đã tính toán an bài từ rất sớm, chỉ có điều, hắn chuẩn bị đợi đến khi Đại Tần Đế quốc có thắng lợi chưa từng có, bách tính phấn chấn tột độ, thì mới tiến hành. Đến lúc đó, hắn muốn để khắp thiên hạ đều cung phụng thần tiên, Lục Kiêu lão sư. Bây giờ, liền bắt đầu tiến hành. Cũng chính là cảnh tượng hiện tại. Thì ra là thế. Cao Yếu gật đầu nói. Đối với thần tiên, hắn cũng có nghe nói. Chỉ là, khoảng cách hơi xa, thêm vào việc đã xuyên Việt được một năm, hắn đều đang lo liệu cuộc sống an ổn ở Đại Tần, an cư lạc nghiệp, xây dựng tửu lâu. Cho nên cũng không đi. Bây giờ có thời gian, Vọng Nguyệt Lâu phát triển không ngừng, hắn đang chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền đi bái huyền. Thấy Cao Yếu không có hành động gì khác, chỉ là nhìn họ. Quan lại nha dịch và sĩ tốt quân đội cũng không để ý, từ trên xe ngựa, khiêng ra một vật thể to lớn bọc vải đen. Chắc hẳn, đó chính là tượng thần tiên. Cao Yếu chăm chú nhìn, vô cùng tò mò. Mấy người cung kính khiêng ra, đặt vào trong đình. Thấy Cao Yếu còn ở đó, không khỏi nhìn qua, ta nói vị huynh đệ kia, sao ngươi còn ở đây? À, ta vì hiếu kỳ mà đến. Nghe các vị đại ca nói đây là tượng thần tiên, ta càng thêm tò mò, muốn chiêm ngưỡng dung nhan thần tiên. Cao Yếu cười nói, ăn ngay nói thật. Quan lại nha dịch và sĩ tốt quân đội cũng không nói gì nữa. Vén lên miếng vải đen, lấy ra tượng thần tiên. Một thân hoa hạ váy bào rộng, tóc búi cao, một tay chống lưng, một tay nhấc trường kiếm. Mày kiếm xếp lên tận thái dương, hai mắt thâm thúy, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng. Mặc dù chỉ là tượng đá, nhưng cũng có khí chất thoát tục. Cái này. Cao Yếu chỉ cảm thấy tâm thần rung động, rất lâu không thể bình tĩnh. Tượng thần tiên trước mắt này, chính là Lục Kiêu. Thế mà, là Lục Kiêu. Đây đâu phải Đại Tần, chẳng phải ta đã xuyên Việt rồi sao, sao vẫn còn vết tích của Lục Kiêu. Vào giờ phút này, Cao Yếu tâm thần rung động. Tuy nhiên hơi suy nghĩ một chút, hắn cũng hiểu. Lục Kiêu chính là chủ cửa hàng vạn giới, xuyên Việt chư thiên vạn giới, đối với hắn mà nói, đó là chuyện thường ngày. Thật không ngờ, thần tiên của Đại Tần Đế quốc lại chính là Lục Kiêu, chủ cửa hàng. Cao Yếu trong lòng khôi phục bình tĩnh, chuẩn bị sớm đến Bái Huyền, tìm Lục Kiêu hỏi cho rõ mọi chuyện. Quan lại nha dịch và sĩ tốt quân đội cũng tản đi. Quân đội chỉ phụ trách đem tượng đá thần tiên đưa tới, giao tiếp cho quan phủ. Nhìn tượng thần tiên Lục Kiêu trong đình, Cao Yếu quay người rời đi. Vào giờ phút này, cho dù tâm thần đã khôi phục lại, thế nhưng hắn vẫn còn cảm thấy rung động, chưa bình tĩnh hẳn. Đi trên đường phố, Cao Yếu tản bộ. Theo thời gian trôi qua, trong thành tỏa sáng sinh cơ, dân chúng đã thức dậy, bắt đầu rửa mặt nấu cơm. Khói bếp lượn lờ bay lên cao, không ngừng bao phủ. Các cửa hàng, tửu lâu trên đường phố cũng bắt đầu mở cửa kinh doanh, còn có từng quầy hàng nhỏ bày ra. Có bữa sáng, có trái cây rau dưa, v.v. bánh dầu giòn rụng, hành lá xách nhỏ, cho một phần. Bánh tiêu chiên đây, cháo nước dùng. Mời bà con lối xóm đi qua đi lại, ai chưa ăn sáng thì ghé vào đây. Các tiểu hàng quán rau hàng. Cao Yếu dừng lại bộ pháp, đi đến ven đường, mua bánh bột ngô và cháo nước dùng, bắt đầu ăn sáng. Hắn có thể ăn sơn hào hải vị tinh xảo, cũng có thể ăn cơm rau dưa quán nhỏ. Vừa lúc này buổi sáng, chỉ ăn một ít đồ còn lại từ hôm qua, lười về Vọng Nguyệt lâu bảo người nấu cơm, việc đó còn cần chút thời gian, dứt khoát ăn tạm ở quán nhỏ. Ăn bánh bột ngô, uống cháo canh, cực kỳ thanh đạm. Ăn xong lau sạch, để lại chút tiền đồng rồi rời đi. Về tới trong phủ. Trong phủ Uyển, thị nữ và gia đình thấy Cao Yếu, đồng loạt hành lễ, lão gia. Lão gia buổi sáng tốt lành. Cao Yếu gật đầu cười, muốn đi ra, tuy nhiên lập tức ngừng lại, gọi lại người gia đình đang dọn dẹp phủ Uyển, chuẩn bị công việc, đang định rời đi. Ngươi đi tìm quản gia tới. Vâng. Gia đình chắp tay hành lễ lên tiếng. Thấy Cao Yếu không phân phó gì khác, hắn liền đi tìm quản gia. Trong đại sảnh, Cao Yếu đã tắm rửa, rửa mặt sạch sẽ, ngồi trên ghế chờ quản gia đến. Một bên còn có thị nữ tiến lên, mang lên trà nước và trái cây, cùng với một ít điểm tâm quà vặt. Cũng không lâu lắm, quản gia đến. Chắp tay đứng thẳng thi lễ, bái kiến lão gia. Cao Yếu nhẹ giọng cười cười, ngồi. Vâng. Quản gia ngồi ở vị trí phía dưới. Đối với hạ nhân, Cao Yếu vẫn rất tốt. Ta chuẩn bị đi Bái Huyền một chuyến. Ngươi đi mua vài con tuấn mã, sau đó tìm mấy gia đình thân thể cường tráng, cùng lão gia ta lên đường. Ban đầu tính toán là qua một thời gian ngắn sau đó mới đi, thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện thần tiên của Đại Tần Đế quốc lại chính là Lục Kiêu, kế hoạch cũng liền thay đổi. Hắn vốn dĩ rất tò mò về thần tiên, muốn đi thăm hỏi, chiêm ngưỡng thần tiên, bây giờ phát hiện thần tiên kia là Lục Kiêu, hắn liền tính toán đi sớm hơn. Tại Đại Tần Đế quốc phát hiện thân ảnh và vết tích của Lục Kiêu, Cao Yếu cảm thấy vô cùng hưng phấn. Kể từ đó, tìm được Lục Kiêu, chẳng phải hắn liền có thể trở về rồi sao? Một ngày sau đó, nhìn vài con ngựa cao lớn trước mắt, Cao Yếu chuẩn bị lên đường, chọn lựa mấy gia đinh dáng người khôi ngô, tu vi nhất giai cấp trên hộ tống cùng lên đường. Quản gia bị hắn giữ lại, xử lý phủ Uyển và Vọng Nguyệt lâu. Một bên khác, Hội Kê quận thành. Dịch Tiểu Xuyên đã trải qua mấy ngày, đã lặng lẽ ghi nhớ tam giai công pháp tu hành. Chỉnh lý xong hành lý, nói với Hạng Lương một tiếng, xuất phát tiến về Canh Vu Sơn. Hạng Vũ đã sớm rời đi. Bây giờ thiên địa linh khí sống lại, chúng sinh vạn linh tự do điên cuồng sinh trưởng, bắt đầu tiến hóa tầng thứ sinh mệnh. Hắn chuẩn bị đi Vân Mộng Đại Trạch, trong sơn giả, đi tìm những sinh linh đã dị biến, tiến hành chém giết rèn luyện. Sư phụ. Dịch Tiểu Xuyên hướng về Hạng Lương chắp tay thi lễ, cúi đầu quỳ xuống. Hạng Lương đứng trước mặt hắn, đỡ hắn đứng dậy, không cần đa lễ như vậy. Ca Seo à, sau khi về nhà, phải nhớ thăm sư phụ đó, nếu có thời gian. Dịch Tiểu Xuyên cười nói. Lập tức dưới sự tiễn biệt của Hạng Lương và Phạm Tăng, rời khỏi chỗ ở, cưỡi lên tọa kỵ, hướng về phía trước vô định mà đi. Dục ngựa lao nhanh, tiếng gió rít cào. Dịch Tiểu Xuyên, Cao Yếu, cả hai đều đang tìm kiếm điểm đến của mình. Bởi vì con đường đi Canh Vu Sơn cần đi qua Bái Huyền, Hơn nữa Dịch Tiểu Xuyên đối với vị thần tiên kia vô cùng tò mò. Hắn biết đối phương là sư phụ của Hạng Vũ, hơn nữa Thủy Hoàng Đế đều đi bái kiến, cho nên chuẩn bị tiến về bái huyền. Đây cũng là điểm đến trước đó của hắn. Hai người đều đang hướng phía một nơi tiến lên, dục ngựa lao nhanh. Xuyên qua núi rừng, trải qua dòng sông, hai người trải qua hơn 10 ngày đi đường, cuối cùng đi tới bái huyền. Nhìn tường thành cao lớn của bái huyền, cùng với cửa thành uy vũ, họ vượt qua mà vào, một trước một sau, thời gian cách nhau nửa ngày. Tuy nhiên lúc này đã là buổi chiều và buổi tối, họ cũng không đi thẳng đến nơi phủ uyển của thần tiên. Hơn nữa phủ uyển của thần tiên, cũng không phải ai cũng có thể tiến vào. Muốn vào được, phải xem tâm tình của vị thần tiên kia. Họ chuẩn bị tìm một quán trọ để tắm rửa, nghỉ ngơi, đợi đến ngày hôm sau mua chút lễ vật rồi lại đi thăm hỏi, trước tiên làm tốt phép tắc. Sáng sớm hôm sau, Cao Yếu và Dịch Tiểu Xuyên sớm rời giường ăn cơm, sau đó bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Rượu, lá trà, cùng với một chút lễ vật quý giá, tơ vàng, gỗ trinh nam, vân cẩm, v.v. sau đó tiến về phủ uyển của thần tiên. Đối với việc nhìn thấy Lục Kiêu, Cao Yếu rất có lòng tin. Sở dĩ mang lễ vật cũng chỉ là phép tắc. Họ có thể là quen biết cũ, hơn nữa còn có muội muội hắn. Cưỡi ngựa, mang theo thủ hạ, Cao Yếu và một đám thủ hạ xách theo từng phần lễ vật, chạy tới trước cửa phủ uyển của thần tiên. Trước cửa phủ uyển, có người gác cổng, nhìn thấy Cao Yếu và đám người đến, cười nói, mấy vị cũng đến bái kiến thần tiên sao? Đúng vậy, xin các vị thông báo giúp. Cao Yếu khẽ gật đầu. Đúng lúc này, có một người cưỡi ngựa đến. Chính là Dịch Tiểu Xuyên. Vị đại ca này, xin hỏi thần tiên có ở trong phủ uyển không? Dịch Tiểu Xuyên cưỡi ngựa chạy đến hỏi. Người gác cổng nở nụ cười, lập tức nhận ra Dịch Tiểu Xuyên, cũng muốn gọi chủ thượng thần tiên của mình. Dù sao, đây chính là thần tiên chân chính đã mang đến toàn dân tu tiên cho Đại Tần Đế Quốc. Ban cho Thủy Hoàng Đế bệ hạ tuổi thọ, cùng tu hành chi pháp, đồng thời truyền xuống một bộ thiên địa thế giới cầu. Nghe nói, ở Thảo Nguyên phương Bắc, Sơn Việt phương Nam, ngoài hai phương Đông Tây, đều có những thiên địa rộng lớn hơn. Hiện tại cương thổ Đại Tần Đế Quốc trên thế giới này vẫn còn vô cùng nhỏ bé. Từ khi danh tiếng thần tiên từ bái huyền truyền bá ra ngoài, mỗi ngày đều có người mộ danh mà đến, hai người này. Chỉ là hai trong số đó. Xa xa, người gác cổng lại thấy có người tới. Chỉ có điều, làm sao có thể ai cũng có thể thăm hỏi thần tiên, nhìn thấy thần tiên chứ? Cho dù là những đại quan, đại tướng quân đều không thể toại nguyện. Chuyện này, phải xem cơ duyên. Đương nhiên, cũng có thể đến lúc người giảng bài, lúc đó, ai cũng có thể tham kiến. Cao Yếu nhìn thấy có người từ phía sau tới, hiếu kỳ nhìn. Vừa nhìn người đến, ánh mắt hắn tức thì đờ ra. Khuôn mặt người kia, sao mà quen thuộc đến vậy? Ca Seo, ngươi là Ca Seo đó ư, Cao Yếu nghẹn ngào thốt lên. Toàn thân run rẩy, không nhịn được muốn chạy đến xem cho thật kỹ. Lại nói Dịch Tiểu Xuyên, nghe thấy tiếng ồn ào, không hiểu cảm thấy quen thuộc, không khỏi quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy người kia, chiếc trường bào đen lộng lẫy, thân thể khôi ngô nhưng có chút phúc hậu, khuôn mặt bình thường nhưng sao lại quen thuộc đến vậy. Cái này Dịch Tiểu Xuyên nhìn người áo đen kia, đôi mắt hắn trợn tròn. Cao ngươi là Cao Yếu. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của đối phương, nghe đối phương có thể gọi tên mình. Dịch Tiểu Xuyên tức thì hiểu rõ thân phận người trước mắt, chính là đồng hương địa cầu của thế kỷ 21 Cao Yếu. Lúc trước hắn cùng Cao Yếu cùng nhau mở bảo hạp, đột nhiên tia sáng vạn trượng, che chắn ánh mắt họ. Theo một trận không gian vặn vẹo, chóng mặt hoa mắt, hắn liền từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống pháp trường. Chỉ là, điều kỳ lạ lúc ấy là, Cao Yếu cũng không cùng hắn xuyên việt đến. Lúc đó trong pháp trường, cũng không có thân ảnh của Cao Yếu. Hắn ban đầu cho rằng Cao Yếu không xuyên việt, thế mà lại không ngờ, lại gặp Cao Yếu ở nơi này. Nghe Dịch Tiểu Xuyên quả nhiên gọi ra tên mình, Cao Yếu lập tức xác định, không sai chính là đồng hương Dịch Tiểu Xuyên. Hai người tức thì đồng hương gặp đồng hương, nước mắt nóng hổi lăn dài, kích động chạy về phía đối phương, ôm chầm lấy nhau. Rất cao. Ca xe. Hai người nhiệt tình ôm nhau một phen, hồn nhiên chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt có chút kỳ quái của những người xung quanh. Lúc này họ tương đối hưng phấn, không đi truy cứu hàm nghĩa trong đó. Rất cao, sao ngươi cũng tới đây? Có phải đến đón ta về không? Hai người ôm nhau một hồi nhiệt tình, Cao Yếu đắng chát lắc đầu. Ca xe à, lúc đó chúng ta mở bảo hạp, ta liền cùng ngươi đến đây mà. Nghe Cao Yếu nói, vẻ mặt hưng phấn của Dịch Tiểu Xuyên cũng trở nên có chút đắng chát. 2. Cao Yếu quả nhiên cũng là xuyên việt mà đến. Cái này thật đúng là huynh đệ song hành, vậy phải làm sao đây? Rất cao, ngươi đây là thế nào? Dịch Tiểu Xuyên hỏi. Tuy nhiên còn chưa đợi Cao Yếu trả lời, người gác cổng một bên nhìn hai người mở miệng, kìa, chủ thượng thần tiên của nhà ta đã rời khỏi phủ uyển rồi. Nói chính xác hơn là đã đi đến một thế giới khác. Một thế giới khác. Dịch Tiểu Xuyên trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt cổ quái, chẳng lẽ là đã chết rồi sao? Chủ cửa hàng là xuyên việt đến thế giới khác sao? Cao Yếu hỏi. Chủ cửa hàng. Người gác cổng liếc Cao Yếu một cái. Chủ thượng của mình từng có cái danh xưng này, tuy nhiên hắn vẫn thích xưng hô chủ thượng của mình là thần tiên, không có gì, chỉ là có khí phách thôi. Tuy nhiên, người này sao lại biết danh hiệu này của chủ thượng mình? Hơn nữa còn biết chủ thượng mình đi làm gì? Không sai. Người gác cổng khẽ gật đầu, bày tỏ khẳng định. Quả nhiên. Cao Yếu không khỏi thở dài một tiếng, cái này có thể liền phiền toái, không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể nhìn thấy Lục Kiêu. Sau khi xuyên việt đến đây, Cao Yếu đã thử thông qua vạn giới cửa hàng nhỏ, mua đồ trở về địa cầu thế kỷ 21. Tuy nhiên khi hắn trở lại vạn giới, sau khi xuyên việt về, phát hiện vẫn là ở Đại Tần. Vạn giới cửa hàng nhỏ chỉ là một con đường cũ trở về, trừ phi Lục Kiêu cho mở ra quyền hạn. Hơn nữa Cao Yếu chỉ là ở vạn giới cửa hàng nhỏ lưu lại một chớp mắt liền biến mất. Lục Kiêu cảm ứng được, vốn định về vạn giới cửa hàng nhỏ, thế nhưng Cao Yếu đột nhiên lại đi, hắn còn tưởng rằng Cao Yếu nhàn rỗi không có việc gì, liền không có quản. Hắn biết Cao Yếu xuyên việt đến Đại Tần đế quốc, tuy nhiên lịch sử và kịch bản đều đã bị hắn thay đổi, những chuyện khổ cực xảy ra trên thân Cao Yếu cũng sẽ không xảy ra, vì vậy hắn cũng không đi xử lý. Hơn nữa, Lục Kiêu còn có chuyện khác. Một bên Dịch Tiểu Xuyên nhìn hai người, nghe đối thoại, có chút không rõ ràng cho lắm. Không nhịn được hỏi, đi đến thế giới khác. Vị thần tiên này lại lợi hại đến vậy sao? Còn có thể đi thế giới khác, không chỉ tồn tại ở thế giới này, khó tránh có chút quá mức cường đại và lợi hại a à. Người gác cổng và Cao Yếu hai người khẽ gật đầu. Chủ thượng thần tiên của nhà ta, có thể là siêu cấp cường đại. Người gác cổng ngửa đầu, ánh mắt có chút sùng bái, nhớ lại điều gì. Cao Yếu cũng sắc mặt nghiêm túc, vị thần tiên này, đặc biệt cường đại, có thể xuyên việt chư thiên vạn giới. Tuy nhiên những chuyện này, chờ chúng ta trở về nói tiếp đi. Lập tức nghiêng đầu lại, cầm lễ vật trong tay đưa cho người gác cổng, một bên mấy người thuộc hạ cũng lũ lượt dâng lên lễ vật. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi thần tiên khi nào về? Cao Yếu hỏi. Người gác cổng tiếp nhận lễ vật, lắc đầu, thần tiên hành tung phiêu diêu, ta cũng không xác định. Tuy nhiên khi người đến, mọi chuyện trong phủ uyển đều sẽ biết, thông tin hai vị đến đây cũng sẽ được biết. Chủ thượng nếu muốn gặp hai vị, tự nhiên sẽ thi triển uy lực. Có lẽ, hai vị có thể ở lại Bái Huyền chờ chủ thượng thần tiên trở về. Cái này. Dịch Tiểu Xuyên không khỏi có chút nhục chí, chuyến này đi tay trắng rồi. Nhìn lễ vật trong tay, cũng đưa lên, đồng thời dâng lên một phong bái thiếp. Lễ vật này đã mua rồi, lẽ nào lại lấy về? Ta sẽ đem lễ vật và bái thiếp của hai vị bảo quản cẩn thận, chờ chủ thượng thần tiên trở về sẽ báo cho. Người gác cổng cười nói, nho nhã lễ độ. Hắn biết Lục Kiêu không thích hạ nhân ỷ thế hiếp người, bởi vậy đã giết mấy người loại đó. Cho nên phải sống cho tốt, lấy lễ đãi người. Cao Yếu và Dịch Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, lập tức rời đi. Thần tiên không ở đây, họ cũng không tiện cưỡng cầu. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi, mong chờ thần tiên sớm ngày trở về. Hai người rời khỏi trước cửa phủ uyển, Cao Yếu mang theo thủ hạ, cùng Dịch Tiểu Xuyên hai người cùng đi trên đường phố, tìm một quán trọ để thuê phòng. Lập tức đi hướng tửu lâu bên cạnh, lại gọi thêm một chút rượu thịt thức ăn. Để cấp dưới một bàn, mình cùng Dịch Tiểu Xuyên cùng nhau bao trọn một nhã thất, hai người nhìn nhau, cười khang. Hai người đồng thời sâu sắc thở dài. Tiếng thở dài chất chứa nỗi ưu sầu vô tận. Họ nhớ nhà, tưởng niệm thế kỷ 21. Rất cao à, hơn một năm nay, ngươi sống cũng không tệ lắm sao. Dịch Tiểu Xuyên ánh mắt thoáng nhìn chiếc hắc bào đen lộng lẫy trên thân Cao Yếu, trêu chọc nói. Nhìn ra được, Cao Yếu dù ở Đại Tần cũng sống rất tốt. Ngươi xem kìa, chiếc hắc bào này, vải vóc đều là gấm Tứ Xuyên tầm ti dệt thành, tuyệt đối là của nhà giàu sang. Nghề này mà, ta chính là đầu bếp. Cao Yếu cười cười, có chút tự hào. Dù sao cũng là tay nghề để sống mà. Lập tức đem chủ đề dẫn tới Dịch Tiểu Xuyên, Dịch huynh cũng sống không tệ. Quần áo Dịch Tiểu Xuyên sạch sẽ, mặc dù vải vóc không lộng lẫy như hắn, thế nhưng cũng không tệ, không giống như gia đình nghèo khổ bình thường có thể mặc. Dịch Tiểu Xuyên khẽ cười một tiếng, cũng có chút đắc ý, hắn nhưng là đi theo Hạng Lương, bái vị thúc phụ và sư phụ của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ tương lai này. Thật ra, hắn muốn cùng Hạng Vũ kết giao, thậm chí muốn nương tựa Hạng Vũ, cũng đã thử rồi. Tuy nhiên làm sao, Hạng Vũ nhìn hắn không thuận mắt. Đối với điều này Dịch Tiểu Xuyên cũng có chút lòng dạ biết rõ, chẳng phải vì đã buộc miệng nói lời mang di sao. Chẳng phải vì cứ khăng khăng tu tiên chi pháp là giả dối, cười nhạo những người tu hành tu tiên chi pháp khác, không tin trên thế giới có thần tiên sao. Đến mức đó ư, Đến mức đó ư? Dịch Tiểu suy nghĩ đến việc này liền tức, mình sau này đã thay đổi rồi, đã tin tưởng thần tiên chi thuyết và tu tiên rồi. Có thể là Hạng Vũ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó. Cho nên, Dịch Tiểu Xuyên rất là bất đắc dĩ. Lúc trước chúng ta cùng nhau mở bảo hạp, tia sáng bao phủ, ta liền xuyên việt đi tới Đại Tần, còn mẹ nó, ta trực tiếp từ trên trời giáng xuống pháp trường, suýt chút nữa bị người chém. Dịch Tiểu Xuyên lẩm bẩm, nhớ lại chuyện này, hắn lại phiền muộn, sao mình lại xui xẻo đến vậy? Ha ha ha ha. Cao Yếu không kìm được bật cười lớn, vỗ bàn bốp bốp. Này, rất cao, ngươi dám trêu chọc ta sao, xem ta không đánh ngươi. Nói xong Dịch Tiểu Xuyên làm bộ muốn đánh Cao Yếu. Cao Yếu vội vàng che miệng lại, ngừng tiếng cười, qua một hồi lâu mới khôi phục lại, tuy nhiên vẫn không che giấu được ý cười, nhưng nhìn vẻ Dịch Tiểu Xuyên muốn đánh người, hắn vẫn cố gắng bình tĩnh nói, lúc đó ta xuyên việt đến đây, cũng là từ trên trời giáng xuống. Tuy nhiên lại không đặc biệt như ngươi, rơi xuống pháp trường. Ta là rơi vào một con sông lớn, còn may là bờ sông nước không sâu, nếu không suýt chút nữa đã chưa thành công đã chết rồi. Bởi vì ta có thói quen mang theo tiểu kim ngư bằng hoàng kim bên người, mà hoàng kim từ xưa đến nay đều là kim loại quý. Hiếm, vô cùng quý giá. Cho nên dùng những hoàng kim này, mua một ngôi nhà nhỏ, sau đó lại thâu tóm được một tửu lâu, tự mình làm đầu bếp, nhận vài đệ tử cùng với người làm, bắt đầu làm ăn. Tay nghề hắn vô cùng tốt, lại có những kiến thức về tài nấu ăn vượt trước hơn 2.000 năm, món ăn làm ra thì tuyệt vời không gì sánh bằng. Lập tức hấp dẫn đông đảo khách hàng. Rất nhiều quan lại quyền quý, công tử nhà giàu, phú thương cự phú đều thích tại tửu lâu của hắn mời khách bày yến hội. Cho nên ngắn ngủi mấy tháng, kiếm được đầy bàn đầy bát tiền bạc, thoáng chốc biến thành người có bạc triệu gia tài, đổ nhà nhỏ thành phủ uyển lớn. Không sai không sai, rất cao, vận khí này của ngươi, đúng là tự mình mang theo gia tài đến. Dịch Tiểu Xuyên giơ ngón tay cái tán thưởng. Hắn xuyên việt mà đến, những tiền tài của thế kỷ 21, tiền giấy tiền xu căn bản không có cách nào dùng. Hắc hắc. Cao Yếu cười đắc ý, hai người uống rượu nước, ăn thịt, bắt đầu trò chuyện với nhau, chia sẻ những chuyện đã qua trong một năm này. Thế giới SCP Cơ Kim Hội Lục Kiêu thông qua thăm dò ký ức thần hồn của Ngân Bạch Hoàng Kim Thú, biết được những tồn tại quỷ dị, vật thu nhận cùng bí mật của thế giới SCP Cơ Kim Hội. Thế mà lại là Hồng Hoang thế giới, vẫn là bản nguyên thế giới, một trong ba đại bản nguyên thế giới của Hồng Hoang. Hơn nữa Hồng Hoang này, tất cả vô lượng lượng kiếp đều đã vượt qua, thậm chí đã hủy diệt một lần. Dưới sự liên thủ của Hồng Quân Đạo Tổ, cùng một đám thiên đạo thánh nhân, Đại La Kim Tiên, đã dùng đại vĩ lực luyện chế lại địa thủy phong hỏa một lần nữa, cải tạo thế giới. Hồng Hoang thứ ba đã vượt qua tất cả các tuyến kịch bản đã biết, ngay cả Lục Kiêu cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao, Hồng Hoang đều đã hoàn thành tất cả vô lượng lượng kiếp, hủy diệt rồi lại cải tạo. Lục Kiêu biết được tất cả những tiểu thuyết và phim ảnh ghi chép về Hồng Hoang, đều chưa từng có trường hợp này. Hồng Hoang thế giới thứ ba. Hồng Quân Đạo Tổ, Tam Thanh Nữ Hoa. Hai vị giáo chủ phương Tây và các thiên đạo thánh nhân cũng đã triệt để hoàn thành thiên đạo hoàn nguyện, một thân nhẹ nhõm. Cùng với Trấn Nguyên Tử, Cung Bằng, Tam Hoàng Ngũ Đế Đại La Kim Tiên, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, v.v. cũng thông qua hoàn thành chức vị thiên đạo, công đức viên mãn, thành tựu Đại La Kim Tiên. Nhiều vị cự lão đại lão như vậy, thành tựu vị trí Đại La Kim Tiên, cùng với đạo tổ. Họ đã bất tử bất diệt, đã vượt ra giới hạn thời gian, thiên địa diệt mà họ vẫn vĩnh tồn. Trừ phi bị những người cùng tầng thứ hoặc cảnh giới cao hơn họ, tiến hành chém giết, vô luận thần hồn hay thân thể đại diệt, không còn sót lại một điểm huyết nhục tế bào, cùng với thần hồn tàn niệm, đồng thời từ từng mốc thời gian trên dòng sông thời gian tiến hành triệt để diệt sát, mới có thể khiến họ tử vong. Tuy nhiên tất cả mọi người là những tồn tại đã vượt ra sinh tử và tuế nguyệt, không cần thiết giống những tu hành giả cấp thấp, vì tài nguyên, vì tiến thêm một bước thu hoạch vĩnh sinh, tiến hành tranh phong chém giết. Cho nên họ sẽ không tử đấu. Khó. Khăn lắm mới đúc thành Đại La Kim Tiên quả vị, sao có thể lỗ mãn quyết đấu sinh tử như vậy? Trong thiên địa, tất cả sự vật trong mắt họ cũng không có bí mật. Họ có thể tùy ý siêu thoát mốc thời gian, thật sự là buồn chán. Cho nên, vì niềm vui thú, họ liền bắt đầu sáng tạo các loại chủng tộc, giống như lúc trước thiên địa Hồng Hoang mở ra, tiến hành tranh phong. Đồng thời tiến vào hỗn độn rong chơi, tìm kiếm điều chưa biết. Phát hiện thế giới khác, liền đi vào đó rong chơi một phen, kiến thức một chút phong thổ khác với Hồng Hoang. Có chút cự lão đại lão liền ý tưởng đột phát, sáng tác một chút đồ chơi nhỏ, đưa vào những thế giới kia. Những đồ chơi nhỏ trong mắt họ, tại thế giới khác, đó chính là tai nạn. Cho nên, thế giới SCP Cơ Kim Hội gặp họa rồi. Lục Kiêu và Sở Trường Ca giao lưu một phen, khiến Sở Trường Ca hiểu rõ nguồn gốc của những tồn tại quỷ dị và vật thu nhận của thế giới SCP Cơ Kim Hội. Đồng thời, cũng khiến Sở Trường Ca hiểu rõ, họ chẳng qua là những vật đồ chơi bị trêu đùa của những tồn tại vĩ đại, chính là sung làm pháo hôi, để những tồn tại vĩ đại kia cảm thấy thú vị. Điều đó khiến hắn hiểu rõ sâu sắc sự khác biệt giữa các tầng thứ sinh mệnh. Trước mặt sinh mệnh ở tầng thứ cao hơn, nhân loại tựa như sâu kiến, thậm chí còn không bằng sâu kiến. Đệ tam hồng hoang thế giới nha. Lục Kiêu âm thanh u trầm, thì thầm. Nếu là đệ tam hồng hoang thế giới này, trình độ vượt xa hai hồng hoang kia, vậy chẳng phải nói, Hồng Quân Đạo Tổ, Trấn Nguyên Tử và những người khác, tu vi cũng sẽ siêu việt họ ở hai thế giới kia sao? Dù sao, ba hồng hoang này đều là bản nguyên thế giới cùng cấp bậc. Giống như tu vi của Trấn Nguyên Tử trong hồng hoang Tây Du, vượt xa Trấn Nguyên Tử trong hồng hoang Thiên Địa. Như vậy, liệu ta có thể đi tìm những cự lão, các đại lão kia, giao lưu trao đổi về tu hành, hỏi han cảm ngộ của họ chăng? Như thế, đối với việc Lục Kiêu đột phá cấp độ Đại La Kim Tiên, bước vào cảnh giới đạo tổ, là vô cùng có ích lợi. Tục ngữ nói rất đúng, thêm một đạo hữu thêm một con đường. Mọi người đối với đại đạo cảm ngộ đều khác biệt, trao đổi lẫn nhau sẽ tạo nên những tia lửa trí tuệ. Bắt giữ con ngân bạch hoàng kim thú kia, bố trí thủ đoạn, Lục Kiêu trực tiếp khống chế nó. Không cần lo lắng ngân bạch hoàng kim thú sẽ chạy trốn. Chỉ là, trong thần hồn của ngân bạch hoàng kim thú, Lục Kiêu không hề phát hiện ra tọa độ của đệ tam hồng hoang, có lẽ là do cấp độ của nó quá thấp, căn bản không thể biết tọa độ hồng hoang. Cộng thêm việc nó được tạo ra trong vũ trụ của thế giới SCP Cơ Kim Hội, chủ nhân của nó chỉ nói cho nó một vài chuyện về đệ tam hồng hoang, chứ không báo cho tọa độ. Hơi khó khăn đây. Lục Kiêu triệt để kiểm tra khắp toàn thân ngân bạch hoàng kim thú, bao gồm cả thần hồn, đều không tìm thấy thông tin nào về đệ tam hồng hoang thiên địa lưu lại trên người nó. Hỗn độn to lớn như vậy, có lẽ vũ trụ thiên địa rất nhiều, Lục Kiêu có thể tìm thấy những vũ trụ thiên địa không biết khác, nhưng không có tọa độ, rất khó để tìm chính xác một vũ trụ thiên địa nào đó. Bất quá vẫn may mắn, thế giới SCP Cơ Kim Hội từng được những tồn tại của đệ tam hồng hoang đến qua, có thể sẽ còn dấu vết họ để lại mà chưa xóa đi. Có thể từ đó mà tìm ra sự tồn tại của đệ tam hồng hoang thiên địa. Khi đó sẽ có thể đi vào đệ tam hồng hoang thiên địa. Cùng Sở Trường Ca và những người khác quay về tổng bộ SCP Cơ Kim Hội, Sở Trường Ca và họ đi làm giám định tinh thần, cùng với đánh giá định kỳ. Các thành viên của SCP Cơ Kim Hội, mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc sau một khoảng thời gian, đều sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá tâm lý tinh thần. Lục Kiêu thì thản nhiên tự tại, nghênh ngang trong tổng bộ SCP Cơ Kim Hội. 05A biết Lục Kiêu cường đại, là cường đại không thể địch nổi, những vật chứa SCP Cơ Kim Hội kia trước mặt Lục Kiêu đều không là gì. Tất cả những vật chứa kỳ dị không thể khống chế, hoặc khống chế cũng vô pháp kiểm soát, đều được SCP Cơ Kim Hội giao dịch cho Lục Kiêu, đưa đến vạn giới cửa hàng nhỏ để đổi lấy điểm giao dịch. Họ mở ra quyền hạn cao nhất cho Lục Kiêu, ra lệnh cho tất cả nhân viên SCP Cơ Kim Hội không được gây xung đột với Lục Kiêu, vì tâm sở dục, mặc hắn làm bất cứ chuyện gì. Kể cả việc giết người, hay sai khiến người khác đi tìm cái chết, cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Đương nhiên, Lục Kiêu cũng không phải kẻ biến thái, sẽ không làm loại chuyện này. Hắn chỉ là đi vào khu vực giam giữ những tồn tại kỳ dị của SCP Cơ Kim Hội, đi tìm những tồn tại bất thường đó, tìm kiếm sự hiểu biết của họ về đệ tam hồng hoang. Có một số thì hoàn toàn không biết gì về điều này, tỏ ra nghi ngờ. Thần hồn lẫn huyết nhục đều không có dấu vết hay ký ức về đệ tam hồng hoang. Một số khác thì lại có chút hiểu biết về đệ tam hồng hoang, giống như ngân bạch hoàng kim thú trước đó. Bất quá đối với đệ tam hồng hoang, cũng không có thông tin tọa độ. Bất quá từ đó, Lục Kiêu vẫn thu được một vài thông tin. Ví dụ như, một vật chứa, thân thể tương tự với tảng đá, hình thù kỳ quái, hai chân hơi ngắn, hai tay dài ngoẵng, bịt kín lỗ tai. Bình thường không nhúc nhích, có tên là SCP-6512. Quỷ thạch tai. Tất cả những ai nhìn thấy nó, hoặc tiếp cận phạm vi 50m của SCP-6512 quỷ thạch tai, sẽ kích hoạt quy tắc, khiến ma khí chảy ra từ hai tai, lây nhiễm nhân loại. Nhân loại một khi tiếp xúc, liền sẽ phát sinh dị biến, thân thể biến hóa, hồn phách dị hóa, sở hữu năng lực đặc biệt. Ví dụ như phun lửa, điều khiển hàng băng, mọc cánh bay lượn, v.v. muốn đối kháng SCP-6512 quỷ thạch tai, chỉ cần bịt kín tai, khi đó dù có nhìn chằm chằm hay tiếp cận nó cũng sẽ không phát sinh dị biến. Mà trong ký ức của SCP-6512 quỷ thạch tai, người tạo ra nó là một con hầu tử có 6 cái lỗ tai, lục nhĩ mi hầu. Tây phương giáo đấu chiến thắng Phật, lục nhĩ mi hầu, tu vi thái ất kim tiên, mà lại đã tồn tại từ trước khi đệ tam hồng hoang thiên địa tan vỡ và cải tạo. Không biết lục nhĩ mi hầu này đã trải qua thiên địa tan vỡ bằng cách nào mà sống sót. Hắc hắc, tiểu quai quai à, ta đã từng thành Phật, nhưng ở phương thiên địa này, vẫn cứ là kiến hôi thôi. Mặc dù những người khác gọi ta là đại lão, thân là cường giả cấp độ thái ất kim tiên, nhưng ở đệ tam hồng hoang sau lần cải tạo này, trước mặt những thành phẩm được tạo ra kia, ta chỉ là diễu võ dương oai, nhưng ta biết, ta chính là một con kiến hôi. Ô, nói xong, lục nhĩ mi hầu khóc òa lên. Cả người. À không, là con hầu tử, nằm vật ra cây, trong ngực ôm quỷ thạch tai SCP-6512, không ngừng thở dài. Ai, ai? Nghe nói những cự lão, các đại lão kia đều đi thám hiểm hỗn độn, phát hiện thế giới khác, thậm chí tiến vào những thế giới đó để ngắm cảnh phong thổ. Đồng thời thả xuống một vài món đồ chơi nhỏ do họ chế tạo, để thanh tẩy chúng sinh vạn linh tại những thế giới đó. Hắc hắc, ta cũng tạo ra một cái. Nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu cầm quỷ thạch tai SCP-6512 trong tay, hoàn thành công đoạn cuối cùng, đi tới trước một cánh cửa lớn, bước vào trong đó, bị một trận pháp thanh tẩy toàn bộ dấu vết của đệ tam hồng hoang trên thân, lập tức. Đến thế giới SCP Cơ Kim Hội. Những sinh linh giống hắn từ đệ tam hồng hoang đến thế giới SCP Cơ Kim Hội còn rất nhiều. Có những cự lão, đại la kim tiên, cũng có một vài thái ất kim tiên, bất quá cơ bản đều là những sinh linh chủng tộc thành phẩm sau khi đệ tam hồng hoang cải tạo, còn những sinh linh trải qua hồng hoang tan vỡ mà vẫn còn tồn tại như Lục Nhĩ Mi Hầu, thì chỉ độc nhất này. Thậm chí Hồng Quân Đạo Tổ cũng đã từng đến thế giới SCP Cơ Kim Hội. Lục Kiêu biết được những thông tin này, có chút nhẹ nhõm. Nếu những sinh linh của đệ tam hồng hoang này có thể đến thế giới SCP Cơ Kim Hội, vậy hẳn nhiên cũng sẽ có phương pháp trở về. Mặc dù Lục Kiêu không biết được phương pháp này, bất quá hắn có thể đi tìm những sinh linh từ đệ tam hồng hoang đó, tìm được họ, mang theo ta đi hồng hoang. Như vậy, cũng không cần đi hỗn độn tìm kiếm những thế giới không biết, tìm đệ tam hồng hoang. Nghĩ là làm. Thần niệm của Lục Kiêu phô thiên cái địa, trực tiếp tản ra, như thiên uy vậy. Tùy ý khuyết trương. Lam Tinh, Thái Dương Hệ, Ngân Hà Hệ, cả bao la vũ trụ. Các vũ trụ khác. Bao trùm tất cả vũ trụ thiên địa trong cả hỗn độn này. Lục Kiêu đủ sức khống chế toàn bộ vũ trụ thiên địa trong hỗn độn nơi thế giới SCP Cơ Kim Hội tọa lạc. Bạn đang đọc truyện tại. Dưới sự bao trùm của thần hồn, uy lực của Đại La Kim Tiên khuyết trương, toàn tri toàn năng, khống chế tất cả, thậm chí thay đổi dòng thời gian. Lục Kiêu nhìn thấy toàn bộ bao la vũ trụ, tất cả mọi thứ trong tất cả vũ trụ. Vô số tinh cầu, vô số sinh mệnh. Vạn vật thế gian, nằm trong sự khống chế của hắn. Vô số nền văn minh phát triển, hưng thịnh rồi diệt vong. Dòng thời gian năm tháng không ngừng trôi qua, lùi về hay tiến tới. Uy lực của Đại La Kim Tiên tùy ý khuếch trương, trong vũ trụ thiên địa bao la, tất cả sinh linh bỗng nhiên cảm thấy trong bóng tối, xuất hiện điều gì đó khác lạ. Một đế quốc văn minh khoa học vượt khắp cả một tinh hệ, những kẻ tiến hóa với cấp độ sinh mệnh cường đại, các nhà khoa học, bỗng nhiên phát hiện, trong vũ trụ, xuất hiện một luồng ý thức. Lục Kiêu không hề che giấu, vậy nên với cảnh giới cường đại của hắn, uy nghiêm của thần hồn vĩ lực, chúng sinh vạn linh đều có thể cảm nhận và phát giác. Đây là ý thức vũ trụ sao? Thần minh. Không, trong vũ trụ không có thần minh, cái gọi là thần minh, chẳng qua là những kẻ tiến hóa với cấp độ sinh mệnh cường đại. Đúng vậy, tin tưởng khoa học, chúng ta đều đã phát triển thành đế quốc văn minh kiểm soát cả tinh hệ, những thần minh trong truyền thuyết thần thoại kia, đều không cường đại bằng chúng ta bây giờ. Những truyền thuyết về tiên thần, một ngày ngàn dặm, lên trời xuống đất, cách không truyền âm, một bước chỉ xích thiên nhai, thậm chí giới tử nạp tu di. Bây giờ chúng ta chẳng phải cũng đã kiểm soát được sao? Một nhóm các nhà khoa học cảm ứng được luồng ý thức không thể hiểu kia, nhộn nhịp lên tiếng. Họ lợi dụng khoa học, thay đổi gen, cùng với tăng cường năng lượng cơ giới. Đế quốc văn minh khoa học này đã có thể kiểm soát việc thay đổi gen của bản thân, đồng thời dùng điều này để tạo ra tân nhân loại. Tuổi thọ đều được kéo dài đáng kể. Nhân loại có thể chỉ dựa vào gen của bản thân, cho dù không làm một vài cuộc phẫu thuật, không cần thông qua tiến hóa, đều đủ để sống đến 1.000 tuổi. Họ trời sinh có thể kiểm soát kim một thủy hỏa thổ, cùng với lôi điện, quang minh, hắc ám, những năng lực thuộc tính này. Còn có thôn vệ, ngắm chuẩn, tăng cường, v.v., đây đều là những năng lực trong gen. Đồng thời có thể không ngừng tăng cường. Mà còn, giai đoạn trưởng thành đã rút ngắn. Tuổi thọ ngàn năm, 15 tuổi đã có thể trưởng thành hoàn toàn. Cũng không phải vì sinh mệnh tăng lên mà kéo dài thời gian trưởng thành, thậm chí còn rút ngắn. Kỳ thật, sinh mệnh càng cường đại, việc sinh sôi lại càng dễ dàng, bao gồm cả thời gian trưởng thành cũng sẽ rút ngắn. Những gì trong tiểu thuyết huyền huyễn nói, chủng tộc càng mạnh mẽ, sinh vật thể, tu chân giả, việc sinh sôi càng khó khăn, kỳ thật đều là giả tạo. Bao gồm cả việc truyền lại huyết mạch không thuần túy, v.v. tất cả, chỉ là vì không đủ cường đại, nên mới trở nên tương đối khó khăn. Những sinh linh mạnh mẽ kia, đủ sức thay đổi huyết mạch của bản thân, việc sinh sôi cũng sẽ vô cùng dễ dàng, một phát trúng đích, thậm chí tự mình sinh sôi. Huyết mạch sẽ không vì thay đổi mà tạp, nếu cùng chủng tộc khác sinh sôi hậu duệ, ngược lại sẽ dung hợp ưu tú huyết thống của hai bên, loại bỏ những tạp chất huyết mạch chi lực, không ngừng mạnh lên. Chỉ bất quá, có vài thiên địa, sẽ có ý chí thế giới quấy nhiễu, thiên đạo thầm thay đổi. Khiến những sinh linh mạnh mẽ này khó khăn trong việc sinh sôi. Ví dụ như hồng hoang thế giới, Tổ Long cùng với Tứ Hải Long Hoàng, VV Thiên Đạo sẽ gây quấy nhiễu. Cảm thụ thần hồn vĩ lực của Lục Kiêu, Đế Quốc Tinh Hệ, những công tác giả nghiên cứu khoa học này đều như phát hiện tân đại lục. Trước đó họ không phải là chưa từng cảm nhận được sinh mệnh khí tức cường đại, thậm chí từng nhìn thấy một vài sinh vật thể cường đại, hai bên đã giao lưu hữu hảo. Hoặc có thể nói, bề ngoài là hữu hảo. Họ muốn mổ xẻ nghiên cứu những sinh vật thể cường đại kia, còn những sinh vật thể cường đại kia thì muốn hủy diệt nền văn minh đế quốc của họ. Chỉ là lực lượng ngang nhau, nên bề ngoài thì hữu hảo chung sống, nhưng sau lưng lại thầm chửi rủa nhau. Chỉ là, luồng ý thức này quá mức cường đại. Đối mặt luồng ý thức này, khiến ta cảm thấy mình thật nhỏ bé biết bao. Toàn thân ta đều đang run rẩy, luồng ý thức này là chuyện gì xảy ra, sao còn chưa biến mất? Từng nhà khoa học lên tiếng kinh hô. Họ phát hiện, luồng ý thức cường đại kia vẫn luôn tồn tại. Bao gồm cả bên ngoài, toàn bộ đế quốc tinh hệ, có vô số người cảm nhận được thần hồn của Lục Kiêu, vĩ lực trong cõi U Minh. Luồng vĩ lực này khiến họ kinh hoàng thất thố, cảm giác như thiên uy. Cường đại, quả thực là quá cường đại. Họ kinh hãi phát hiện, luồng ý thức kia bao trùm toàn bộ đế quốc tinh hệ của họ, mà còn họ hướng ra ngoài tinh hệ, không ngừng thăm dò, đều không thể vượt khỏi phạm vi bao trùm của thần hồn. Luồng ý thức kia, vậy mà cường đại đến thế, phạm vi rộng lớn đến thế. Chỉ là luồng ý thức kia cũng không có ý định giao lưu với họ. Cái này, chẳng lẽ là ý thức vũ trụ? Có người không hiểu, chỉ là, đối với những kiến hôi này, Lục Kiêu không có hứng thú. Cho dù nhìn thấy, cũng không hề phản ứng. Chỉ là, thần hồn ý thức nhẹ nhàng bao trùm, thám hiểm bao la vũ trụ, tất cả vũ trụ. Rất nhiều người, bị luồng thần hồn ý thức này bao trùm, xuyên qua thân thể mà qua, toàn thân lỗ chân lông phát lạnh, như thể bị một hung vật hoang cổ nhìn xuống. Bất quá thấy sau đó không có chuyện gì, cũng liền thở phào một hơi. Thần hồn của Lục Kiêu không ngừng tra xét, khống chế tất cả bao la vũ trụ. Rất nhanh, liền có phát hiện. Một vài tu tiên giả, cùng với một vài tồn tại kỳ dị bất thường. Mặc dù trong hỗn độn nơi vũ trụ thế giới SCP Cơ Kim Hội tọa lạc, có tồn tại tu tiên giả. Bất quá, Lục Kiêu vẫn nhận ra sự khác biệt của những người này. Trong đó, liền có một con hầu tử có 6 cái lỗ tai, Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn đang ở trên một nguyên tinh sinh mệnh, cầm trong tay một tồn tại kỳ dị gần giống với quỷ thạch tai SCP-6512, tiến hành thả xuống. Sau đó nhìn quỷ thạch tai SCP-6512 khuếch trương uy lực kỳ dị, tỏa ra quy tắc kỳ dị, những sinh mệnh kia dưới tác động của sự kỳ dị, không ngừng tự giảo cợt, kêu thảm thê lương. Còn có một thân ảnh phiêu diêu, khí chất xuất trần, đạo nhân tiên phong đạo cốt, tu vi thiên tiên, thực lực cường đại. Đang ở giữa vũ trụ, cùng mấy đạo hữu bên cạnh, du ngoạn thiên địa, vượt qua tinh hà. Cái này, đại khái chính là đạo tộc do Tam Thanh sáng tạo. Lục Kiêu nhẹ gật đầu, đối với điều này có chút hiểu biết. Lập tức thân ảnh lóe lên, biến mất tại lam tinh của thế giới SCP Cơ Kim Hội. Trực tiếp xuất hiện tại một vũ trụ khác, giữa. Tinh Hà, chặn trước mặt đạo tộc kia. Tiểu hữu, xin dừng bước. Lời Lục Kiêu vừa dứt, một luồng vĩ lực cường đại liền giáng lâm. Trong nháy mắt, mấy tu tiên giả đang khoan thai tự đắc, không ngừng trò chuyện, tiếng cười nói hoan hỉ. Lập tức không thể đi được nữa, không thể bay được, thân ảnh du ngoạn tinh hải vũ trụ bỗng dừng lại giữa hư không. Một luồng uy lực, trong cõi U Minh, khí tức cường đại, mặc dù không trấn áp họ, nhưng chỉ riêng khí tức cường đại đó thôi, đã khiến họ không thể động đậy. Luồng khí tức này, vượt xa thiên tiên, chân tiên. Ngay cả vị sư phụ của đạo tộc kia, một cường giả cảnh giới kim tiên, cũng không có loại khí tức cường đại này. Cái này, vị tiền bối này, ngài tốt. Đạo tộc khom lưng hành lễ. Mặt đầy nụ cười cay đắng run rẩy. Họ chỉ là đi tản bộ, du ngoạn tinh hải mà thôi, sao lại gặp phải hạng người cường đại đến thế? Bạn đang đọc truyện tại. Vào giờ phút này, vị đạo tộc này rất sợ hãi, đối với tu hành giả cường đại trước mắt, Lục Kiêu là địch hay bạn, hoàn toàn không rõ. Giới tu hành giả từ xưa đến nay vốn là cá lớn nuốt cá bé, đại đạo tranh phong, có rất nhiều tu tiên giả thậm chí giết người đoạt bảo, bóc lột hồn phách sinh linh để luyện chế pháp bảo, thôn phệ huyết nhục. Những điều này đều rất phổ biến. Đối mặt tu hành giả lạ lẫm, bất cứ ai cũng sẽ cảnh giác, đề cao phòng bị. Ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên đạo tộc rất sợ hãi. Sợ Lục Kiêu đối với hắn làm càn. Không chỉ có đạo tộc, mấy tu hành giả bên cạnh cũng vậy. Lục Kiêu hai mắt thâm thúy, dễ dàng nhìn thấu nội tình của họ. Vị Phật tổ kia, vẻ mặt hiền lành, tướng mạo nhu hòa, nhưng lại mang theo uy nghiêm bá đạo, toàn thân kim quang bao phủ, Phật lực giàu dạt trong cơ thể. Còn có một tu hành giả không cùng chủng tộc với nhân tộc, có lẽ chính là nhân tộc của đệ tam hồng hoang đó. Khẽ cười một tiếng, Lục Kiêu nét mặt ôn hòa, mở miệng nói, tiểu hữu, không cần sợ hãi như vậy, ta cùng người sáng tạo đạo tộc các ngươi, Tam Thanh, Có thể là. Lục Kiêu vốn muốn nói Tam Thanh là tiểu bối của mình, bởi vì hắn giao hảo với Hồng Quân đạo tổ, nhưng nghĩ đến Trấn Nguyên Tử ngang vai cùng thế hệ với mình, đồng thời cũng cùng thế hệ với Tam Thanh, mối quan hệ trong đó có chút phức tạp. Cộng thêm hắn không hề quen biết Tam Thanh của đệ Tam Hồng Hoang, nên vẫn nói. Ta cùng tổ sư Tam Thanh, người sáng tạo của các ngươi, chính là cùng thế hệ. Tổ sư Tam Thanh cùng thế hệ. Đạo tộc, Phật tộc, nhân tộc nghe xong, sắc mặt không kìm được có chút thay đổi. Họ cảm thấy khó tin. Bất quá, tu hành giả trước mắt này, tu vi cường đại hơn họ. Họ lại không dám phản bác, vạn nhất người ta nổi giận mà giáng xuống một đòn, e rằng họ không thể đỡ nổi. Cho nên ba người nén xuống sự hiếu kỳ và hoài nghi. Hỏi, không biết tiền bối có chuyện gì? Ha ha, là như vậy. Lục Kiêu cũng không che giấu, bởi vì không cần thiết phải che giấu. Hắn cũng không phải đến đệ Tam Hồng Hoang để làm âm mưu gì, chỉ là muốn đến giao lưu mà thôi. Ta đến từ hai bản nguyên thế giới Hồng Hoang khác, nơi các ngươi đang ở là đệ Tam Hồng Hoang. Một luồng thần niệm truyền vào tâm trí ba người. Lập tức khiến họ biết bản thân từ đâu mà đến, đã phát hiện ra họ, và mong muốn tiến vào đệ Tam Hồng Hoang của họ. Vậy mà huyền diệu đến thế. Quá khó hiểu, họ đều cảm thấy không đủ trí lực để hiểu. Đạo tộc ba người mở to mắt nhìn, cảm giác khó tin. Bất quá, từ đó biết được một thông tin, khiến thái độ của họ đối với Lục Kiêu thay đổi. Vị tiền bối tu vi cường đại trước mắt này, lại là Đại La Kim Tiên. Đã vượt thoát giới hạn thời gian, bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, Đại La Kim Tiên, kẻ mà thiên địa có diệt vong cũng không thể diệt được. Phải biết, cho dù là đệ Tam Hồng Hoang, đã trải qua tất cả vô lượng lượng kiếp, thời gian đi đến cuối con đường, thiên địa tan rã rồi lại cải tạo sau này, Đại La Kim Tiên cũng không nhiều, mà cường giả tu hành giả lạ lẫm trước mắt này, lại là Đại La Kim Tiên, sao lại không khiến họ kinh ngạc. Hơn nữa, trước mặt tồn tại như vậy, họ yếu ớt như kiến hôi, đối phương dễ dàng có thể tiêu diệt họ vô số lần. Cho nên không cần lo lắng Lục Kiêu có bất lợi gì đối với họ hay không. Nếu đối phương thật sự có ý đồ xấu với họ, họ căn bản không cách nào phản kháng. Tiền bối, Hồng Hoang của chúng ta, cũng chính là đệ Tam Hồng Hoang ngài nói tới, quả thực có liên hệ với phương vũ trụ thiên địa này. Đạo tộc nhìn Lục Kiêu, hai mắt đối mặt, vô cùng chân thành. Lục Kiêu nhẹ gật đầu, đây là điều khẳng định, nếu không đệ Tam Hồng Hoang cũng sẽ không phái nhiều người như vậy đến thế giới SCP Cơ Kim Hội. Đồng thời lại lần nữa chơi đùa, lừa gạt chúng sinh vạn linh. Cao cao tại thượng, nhìn xuống tất cả. Giữa đệ Tam Hồng Hoang và thế giới SCP Cơ Kim Hội, lấy tọa độ của hai bên trong hỗn độn, tiến hành truyền. Thành lập một trận pháp, rèn đúc một tạo hóa chi môn. Xuyên qua tạo hóa chi môn, trận pháp khởi động, tọa độ của đệ Tam Hồng Hoang và thế giới SCP tương hỗ tương ứng, thông qua trận pháp, có thể làm rõ tọa độ của hai bên, làm sâu sắc liên hệ, mở rộng vận hành. Vậy mà, là như vậy sao? Lục Kiêu nhẹ gật đầu, quả thực có thể được. Để đạt đến điểm này, cần tọa độ của đệ Tam Hồng Hoang và thế giới SCP Cơ Kim Hội trong hỗn độn, đối với Đại La Kim Tiên tuy có chút khó khăn, bất quá cũng không phải là không thể làm được. Bất quá biết tọa độ rồi, vẫn không có nghĩa là có thể tự do xuyên qua giữa hai vũ trụ thiên địa thuộc hai bên trong hỗn độn. Việc thành lập trận pháp, tiến hành truyền, độ khó lớn hơn nhiều. Trong hỗn độn quá mức hỗn loạn, nếu là giữa một hỗn độn và các vũ trụ thiên địa, hai vũ trụ tiến hành truyền. Giống như đa nguyên vũ trụ của Marvel, hoặc vũ trụ Dragon Ball, cùng với nhiều vũ trụ tồn tại trong một hỗn độn thông thường. Loại truyền này không có nhiều vấn đề. Dù sao trong cùng một phạm vi hỗn độn, chỉ là vũ trụ khác biệt. Thế nhưng giữa đệ Tam Hồng Hoang và thế giới SCP Cơ Kim Hội thì khác. Đây là các vũ trụ nằm trong phạm vi hai hỗn độn khác nhau. Giữa chúng ngăn cách bởi hỗn độn vô tự, có thể dễ dàng tiêu diệt Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên chỉ có thể quanh quẩn tầng nông của hỗn độn. Đại La Kim Tiên chỉ cần sơ suất một chút, đều sẽ lạc lối trong đó. Như đã nói, trong tình huống này, việc thành lập trận pháp để liên hệ giữa hai vũ trụ thiên địa trong hai phạm vi hỗn độn, hơn nữa còn muốn truyền, là vô cùng khó khăn. Bất quá những điều này không làm khó được một nhóm cự lão và đại lão của đệ Tam Hồng Hoang. Họ mỗi người thấp nhất cũng là Đại La Kim Tiên, đương nhiên đa số cũng chỉ là Đại La Kim Tiên, thậm chí còn có cường giả cảnh giới đạo tổ như Hồng Quân đạo tổ. Vì vậy, họ tại đệ Tam Hồng Hoang và trong toàn bộ hỗn độn nơi thế giới SCP Cơ Kim Hội tọa lạc, lấy đông đảo Đại La Kim Tiên làm nền tảng, đầu tiên tiến hành liên hệ. Sau đó trên những Đại La Kim Tiên đang ở thế giới SCP Cơ Kim Hội, thông qua dấu vết của đệ Tam Hồng Hoang thiên địa trên người họ, tiến hành liên hệ sâu sắc hơn, chiếu rọi lẫn nhau. Về sau, một nhóm Đại La Kim Tiên, Thiên Đạo Thánh Nhân, cùng với đạo tổ kết hợp ra tay, trong hai phạm vi hỗn độn, liền thông đệ Tam Hồng Hoang và thế giới SCP Cơ Kim Hội. Vì vậy, có thể trong hai phạm vi hỗn độn, giữa các vũ trụ thiên địa, tiến hành qua lại liên tục. Trận pháp được đặt tên là Tạo Hóa Chi Môn. Liên thông Đệ Tam Hồng Hoang và thế giới SCP Cơ Kim Hội, cho phép tu hành giả của Đệ Tam Hồng Hoang tự do qua lại. Bất quá, tạo hóa chi môn mở ra có thời gian nhất định hạn chế. Bởi vì việc vượt qua hai hỗn độn, tiến hành truyền tống, cần rất nhiều tài nguyên để khởi động. Hơn nữa việc truyền tống lặp đi lặp lại cũng sẽ tạo ra áp lực khổng lồ đối với tạo hóa chi môn. Mặc dù tạo hóa chi môn được xây dựng ở tầng nông của hỗn độn, có thể thông qua hấp thu và chuyển hóa hỗn độn chi lực làm động lực, tiến hành chứa đựng nguồn năng lượng, vận hành tạo hóa chi môn. Bất quá điều này cần rất nhiều thời gian, đại khái là 100 năm. Cộng thêm việc mở ra tạo hóa chi môn, tiến hành truyền, áp lực đối với trận pháp quá lớn, nhất định phải tiến hành tĩnh dưỡng, cùng với kiểm tra, v.v. cho nên, một nhóm Đại La Kim Tiên và Thánh Nhân của Đệ Tam Hồng Hoang quyết định. Bạn đang đọc truyện tại. Đặt thời gian mở tạo hóa chi môn là 300 năm một lần. 300 năm một lần, tự do ra vào, hai bên có thể qua lại lẫn nhau. Mà bây giờ, rất không trùng hợp, khoảng cách lần trước mở ra tạo hóa chi môn, vẻn vẹn có 2 ngày. Nhẹ gật đầu, Lục Kiêu bất đắc dĩ thở dài, đã như vậy, vậy chỉ có thể tiếp tục chờ. Đến mức thay đổi dòng thời gian, Lục Kiêu có thể làm được. Thế nhưng đối với một số tồn tại ngang cấp, những sự vật cường đại, là không cách nào thay đổi. Cũng chính là nói cho dù quay về quá khứ, 2 ngày trước, đi tạo hóa chi môn để tiến vào Đệ Tam Hồng Hoang, chuyện này, Lục Kiêu không thể thay đổi được. Lục Kiêu nhẹ gật đầu. Khẽ cười. Tiện tay chỉ một cái, mấy dòng sáng bay ra, hướng về ba người kia mà đi. Ba người thấy Lục Kiêu ra tay, dòng sáng bay ra, không rõ ràng lắm nên hơi sợ đối phương xuống tay với họ, bất quá nghĩ đến thực lực của Lục Kiêu, vậy thì thôi, Lục Kiêu muốn giết họ quá đơn giản. Hơn nữa cũng không nhất định là có hại cho họ, nếu ba người mình kinh ngạc, sợ rằng còn sẽ khiến Lục Kiêu trách móc. Ba dòng sáng dừng trước mặt, hóa thành nguyên mẫu. Một thanh trường kiếm, huyền quang lưu chuyển. Còn có hai hạt châu kim quang lấp lánh, chính là được ngưng tụ từ thiên đạo công đức mà thành, cực kỳ nồng đậm. Đều là cấp độ thập ngũ giai. Ba vị tiểu hữu, đây là chút lễ vật nhỏ bé không đáng kể mà bổn điếm trưởng ban tặng các ngươi, nhận lấy đi. Tiếng nói vừa dứt, lập tức thân ảnh Lục Kiêu biến mất. Nếu đã biết điều mình muốn, Lục Kiêu liền rời đi. Đến mức Đệ Tam Hồng Hoang, vẫn là chờ 300 năm sau đi. Dù sao đối với mình mà nói, 300 năm căn bản không tính là gì, chỉ là một cái búng tay, không có giới hạn tuổi thọ. Bất quá, Lục Kiêu còn có phương pháp tiện lợi hơn. Nghĩ đến đây, Lục Kiêu liền điều chỉnh thời gian của thế giới SCP Cơ Kim Hội chậm lại gấp trăm lần, sau đó quay về vạn giới cửa hàng nhỏ. Như vậy, chỉ cần một năm là được rồi. Quay về vạn giới cửa hàng nhỏ, Lục Kiêu thở vào một hơi. Nằm vật ra ghế sau quầy, ghế xoay rầm rầm chuyển động, dựa vào chiếc tủ lạnh phía sau, thò tay qua cánh cửa tủ lạnh, Lục Kiêu lấy ra một bình Coca-Cola ướp lạnh. Ực cực. Lục Kiêu uống từng ngụm lớn Coca-Cola, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trước mắt một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện, Bích Tiêu hiện ra. Lục Kiêu trao cho nàng quyền hạn của vạn giới cửa hàng nhỏ, hắn vừa về đến, vạn giới cửa hàng nhỏ liền sẽ thông báo Bích Tiêu. Không thể không nói, Bích Tiêu bây giờ đã trở thành cuồng anh trai, một lúc không gặp Lục Kiêu, liền sẽ vô cùng nhớ nhung. Huynh trưởng. Bích Tiêu lao vào lòng Lục Kiêu. Tiểu La Lị dáng vẻ 12-13 tuổi, cao khoảng 1m3, thân thể gầy yếu, da thịt trắng như tuyết. Lục Kiêu hài lòng xoa nắng, là phong cách hắn yêu thích. Trời không sinh ta Lục Kiêu, vạn cổ lô ly khống như đêm dài vậy. Lục Kiêu cảm khái nói. Cái này mà là Lam Tinh chưa linh khí sống lại, hắn nhất định sẽ bị truy tố. Nhưng kỳ thật Bích Tiêu chính là tiên thiên sinh linh, chỉ bất quá nhìn thì như 12 tuổi, thế nhưng tuổi đời thật sự, tuyệt đối dài hơn lịch sử 5.000 năm của Trung Hoa không biết bao nhiêu lần. Cho nên, là hợp pháp. Lục Kiêu cao ước chừng 1m85, toàn thân cường tráng, đầy mình cơ bắp, gân mạch nổi lên như cầu lông, bất quá hắn kiểm soát sự biến hóa của bản thân, cơ bắp cũng không quá nhiều, quá mức. Thiếu một phần thì lộ ra không đủ lực lưỡng, thừa một phần thì lại quá mức cơ bắp cuồn cuộn dầu mỡ. Lục Kiêu với thân hình này, cơ bắp này, vô cùng hoàn mỹ. Vạn giới cửa hàng nhỏ, có khách hàng đến. Một thiếu niên mặc đồng phục học sinh trung học, trên đầu có hai cọng tóc ngốc nghếch như râu dán. Miệng ngậm kẹo mút, vẻ mặt thỏa mãn. Tên, Bạch Nguyệt Sơ. Tu vi, ngũ giai trở lên. Chiến lực, thập nhị giai trở lên. Bạch Nguyệt Sơ. Cái tên này quen thuộc quá. Bất quá rất nhanh Lục Kiêu liền nghĩ ra là ai. Bạn đang đọc truyện tại. Nhìn chiếc áo khoác của Bạch Nguyệt Sơ, trên đó có hai chữ to tướng, thoát nghèo. Đây chẳng phải là đạo sĩ ngớ ngẩn kia sao? Chính là kẻ có thể vì một cây kẹo mút mà bán linh hồn. Nếu một cây kẹo mút không đủ, vậy thì năm gói kẹo mút cầu vồng. Chỉ cần cho đủ, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí vì thoát ly nhất khí đạo minh, thoát khỏi thân phận công cụ để liên hôn, trực tiếp dụ dỗ tiểu la lị đồ sơn tô tô. Quả thực là không có chút liêm sỉ nào. À, Bạch Nguyệt Sơ ăn kẹo mút, tận hưởng hương vị mỹ diệu kia, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dễ chịu. Bất quá, sao tai lại yên tĩnh đến thế? Hơn nữa xung quanh dường như có sự thay đổi, thiên địa linh khí quá mức nồng đậm. Mở mắt, Bạch Nguyệt Sơ không kìm được cảm thấy bối rối. Nhìn xung quanh, căn phòng cổ kính, nhưng lại tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. Trước mắt, một người trẻ tuổi chừng 20 tuổi, thân hình hơi cường tráng khôi ngô, mày kiếm tinh mục, tiên phong đạo cốt, còn có một tiểu la lị. Tổ hợp này, có chút, phong cách không đúng. Các ngươi là ai? Bạch Nguyệt Sơ nhảy lên không trung xoay người lùi lại, bảo vệ cây kẹo mút trong miệng. Hai người này, sẽ không phải muốn cướp kẹo mút của hắn chứ? Thậm chí, không hề phát ra âm thanh nào mà chuyển hắn đến căn phòng này, sẽ không phải là khống chế hắn, bán cho nhất khí đạo minh chứ? Nghĩ vậy, Bạch Nguyệt Sơ cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Kiêu, còn về Bích Tiêu bên cạnh, hắn phớt lờ, theo hắn thấy, một tiểu la lị có thể có uy hiếp gì? Các ngươi có phải tính toán trói ta, bán cho nhất khí đạo minh không? Ta nói cho các ngươi biết, đã đánh sai chủ ý rồi, ta không phải kẻ yếu, những năm gần đây, ta vẫn luôn cố gắng luyện tập pháp thuật, rất mạnh đấy. Ngay cả vương phú quý cậy vào một loạt bảo vật khắc kim cũng không thể thắng được ta. Nói xong, vẻ mặt tự tin. Hai người không lên tiếng. Bất quá trầm mặc một lúc, Lục Kiêu vẫn có hành động, một ngón tay điểm ra. Thấy động tác của Lục Kiêu, Bạch Nguyệt Sơ lập tức cảnh giác, thân thể căng cứng, hai mắt nhìn chằm chằm. Bất quá, hắn lại không phát hiện có bất kỳ pháp lực ba động nào, mặc dù hơi nghi hoặc, nhưng hành động của Lục Kiêu khiến hắn không an toàn, cảm thấy kỳ dị. Bởi vậy, hai tay kết ấn, một dòng sáng lưu chuyển. Kim quang ấn. Thế nhưng, bỗng nhiên dừng lại. Bản thân vậy mà không thể sử dụng đạo pháp. Thậm chí không thể điều động pháp lực. Bạch Nguyệt Sơ giật mình, toan quay người bỏ chạy. Thế nhưng một chưởng hóa thành trảo, huyền quang trảo trực tiếp bắt lấy hắn, vung vào chiếc ghế sofa bên cạnh. Mềm mại, dễ chịu, lập tức cho Bạch Nguyệt Sơ một cảm giác chưa từng có, đây là đồ tốt a, người này nhất định là kẻ có tiền. Lập tức, thần niệm của Lục Kiêu truyền vào đầu óc hắn. Lục Kiêu hơi im lặng, chúng ta đối với việc khống chế người bán cho nhất khí đạo minh không có hứng thú. Hơn nữa chúng ta cũng không có bất kỳ liên quan nào với nhất khí đạo minh trong thế giới của ngươi. Nơi đây là vạn giới cửa hàng nhỏ, hoan nghênh khách hàng đến, vạn giới cửa hàng nhỏ có thể giao dịch bất cứ vật phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở tu hành chi pháp, pháp thuật thần thông, tu vi thiên phú. Nghe Lục Kiêu giới thiệu, cảm nhận những thông tin kia trong đầu. Bạch Nguyệt Sơ hiểu ra, đây là nơi nào, vạn giới cửa hàng nhỏ. Cùng với tác dụng của vạn giới cửa hàng nhỏ, giao dịch vạn vật. Thật sao? Bạch Nguyệt Sơ nghẹn ngào, phấn khích nói. Hai cọng tóc ngốc nghếch dựng đứng, không ngừng lay động. Mặt đầy sự kích động, thể hiện rõ ràng trên nét mặt. Lục Kiêu nhẹ gật đầu. Thấy Lục Kiêu lại lần nữa xác nhận, Bạch Nguyệt Sơ hít sâu một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Đã như vậy, cho ta 5 gói kẹo mút ngũ sắc, cùng với bánh bao nhân thịt. Bạch Nguyệt Sơ nói ra những điều mình muốn. Lục Kiêu không kìm được muốn phun ra, Bạch Nguyệt Sơ này đúng là đồ ham ăn, đạo sĩ ngớ ngẩn. Này, tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không có chút theo đuổi nào sao? Ví dụ như mua chút thần thông thuật pháp, tu hành chi pháp. Lục Kiêu không kìm được mở miệng. Thật là, đồ quỷ này, đạo sĩ ngớ ngẩn Bạch Nguyệt Sơ, vậy mà chỉ cần chút đồ ăn vặt và thức ăn thôi. Cái này quả thực là quá không có theo đuổi rồi. Hơn nữa, Lục Kiêu cũng cảm thấy nhục nhã, đường đường vạn giới cửa hàng nhỏ, lại muốn làm nghề bán hàng rong, bán kẹo mút. Ta bán ngươi cái búa. Lục Kiêu cũng không kìm được muốn cho Bạch Nguyệt Sơ một búa. Đúng vậy, điếm trưởng nói cũng đúng, làm người phải có theo đuổi. Nghe lời Lục Kiêu, Bạch Nguyệt Sơ rất tán thành nhẹ gật đầu. Lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Kiêu, hai mắt sáng rực, vô cùng có thần. Từng chữ từng câu, vươn ra bàn tay. Ta muốn một thùng kẹo mút ngũ sắc, 10 lồng bánh bao, cùng với một phần thịt vịt quay, còn có thịt kho tàu móng heo, 10 thùng mì gói thêm trứng gà, thêm dăm bông, thêm thịt bò. Vẻ mặt tươi cười, đắc ý và kiêu hãnh. Khí thế ngời ngời. Hệt như một nhà giàu mới nổi. Phốc phốc. Bích Tiêu không kìm được cười lên. Lục Kiêu mặt đầy hắc tuyến, không còn chút biểu cảm nào cho cuộc sống. Nắm chặt nắm đấm, nhìn Bạch Nguyệt Sơ dương dương tự đắc, biểu cảm vênh váo như kẻ có tiền. Cái này rốt cuộc là ai vậy? Đạo sĩ ngớ ngẩn, đạo sĩ ngớ ngẩn. Thật không hổ là đạo sĩ ngớ ngẩn. Quả nhiên rất ngớ ngẩn. Lục Kiêu hít sâu một hơi, kiềm chế xúc động muốn đánh Bạch Nguyệt Sơ một trận. Thấy Lục Kiêu bộ dạng này, Bạch Nguyệt Sơ còn tưởng rằng mình đưa ra yêu cầu hơi quá cao, không kìm được nói, điếm trưởng, ngươi không phải giới thiệu vạn giới cửa hàng nhỏ cái gì cũng có thể làm được sao? Sao lại có vẻ mặt này, có chút tức giận, chẳng lẽ là ta yêu cầu quá cao sao? Ta Lục Kiêu cảm thấy một trận gan đau. Bích Tiêu không kìm được lăn lộn trong lòng Lục Kiêu, cười khúc khích từng trận. Hừ. Lục Kiêu hừ lạnh một tiếng, phất phất tay áo bào, những việc nhỏ nhặt này, tự nhiên có thể làm được. Cuối cùng Lục Kiêu vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, vạn giới cửa hàng nhỏ vốn dĩ là giao dịch lẫn nhau, mình kiếm lời chênh lệch giá, thu vào các vật phẩm sao chép, đồng thời mở khóa quyền hạn của vạn giới cửa hàng nhỏ. Mặc dù yêu cầu của Bạch Nguyệt Sơ quá thấp, thế nhưng dù sao cũng là khách hàng được vạn giới cửa hàng nhỏ tự động tiếp dẫn đến. Lục Kiêu cũng không thể vì người ta yêu cầu quá thấp mà không làm buôn bán. Hắn là một điếm trưởng thành thật thủ tính, rất có đạo đức nghề nghiệp. Từ vạn giới cửa hàng nhỏ thu vào những vật phẩm sao chép, một thùng kẹo mút ngũ sắc, 10 lồng bánh bao, một phần thịt vịt quay, thịt kho tàu móng heo, 10 thùng mì gói thêm trứng gà, thêm dăm bông, thêm thịt bò. Lục Kiêu phất phất tay, những đồ ăn vặt này lập tức bay đến trên bàn trước mặt Bạch Nguyệt Sơ. Đây chính là những gì ngươi muốn. Lục Kiêu hậm hực nói. Đối với đạo sĩ ngớ ngẩn Bạch Nguyệt Sơ này, hắn thật sự đã bị phá vỡ sự kiềm chế rồi. Bạn đang đọc truyện tại Đường Đường Vạn Giới cửa hàng nhỏ, vậy mà lại biến thành Lục Kiêu cũng không kìm được muốn khóc. Thấy trên bàn một thùng kẹo mút ngũ sắc, 10 lồng bánh bao, cùng với một phần thịt vịt quay, còn có thịt kho tàu móng heo. Cùng với 10 thùng mì gói thêm trứng gà, thêm dăm bông, thêm thịt bò, còn đang bốc hơi nóng thơm phức, nước bọt của Bạch Nguyệt Sơ lập tức chảy ra. Cầm lấy cái nĩa, liền chuẩn bị ăn. Bất quá thân ảnh Lục Kiêu lóe lên, một tay ngăn cản hắn. Làm gì? Bạch Nguyệt Sơ vô cùng khẩn trương, nhìn Lục Kiêu, cực kỳ bảo vệ thức ăn, còn tưởng rằng Lục Kiêu muốn cướp đồ ăn của hắn. Nhìn Bạch Nguyệt Sơ bảo vệ thức ăn, Lục Kiêu có chút im lặng. Trên đời này vậy mà còn có người như thế. Thật là ai? Lục Kiêu thật sâu thở dài một hơi, đè nén xuống xúc động muốn đánh Bạch Nguyệt Sơ. Vị khách hàng này, ngươi còn chưa tính tiền. Vạn giới cửa hàng nhỏ mặc dù không cần tiền giao dịch, nhưng lại cần trả công, chẳng lẽ ngươi quên sao? Lục Kiêu nhìn Bạch Nguyệt Sơ, chăm chú nhìn. Lập tức đặt một tấm thẻ bài trống không lên mặt bàn. Ăn chùa, khó mà làm được. Ha! Bạch Nguyệt Sơ một tay xoa đầu, hơi ngượng ngùng cười nói. Điếm trưởng, ta quên mất, cái này liền trả tiền. Lập tức cầm lấy thẻ bài. Mặc dù Bạch Nguyệt Sơ không có liêm sỉ, vì đồ ăn vặt mỹ thực mà không có chút giới hạn nào. Bất quá vẫn rất có nguyên tắc. Hắn sẽ không ỷ vào thế lực cường đại mà trộm cắp, cướp bóc, cũng sẽ không ăn chùa, cho dù dụ dỗ đồ sơn Tô Tô, đó cũng là giúp đồ sơn Tô Tô giải quyết khó khăn. Đồng thời tự lực cánh sinh, tay làm hàm nhai. Từ thông tin thần hồn Lục Kiêu truyền tới, trong phần giới thiệu của vạn giới cửa hàng nhỏ, Bạch Nguyệt Sơ tự nhiên thu hoạch được cách sử dụng thẻ bài. Trong lòng lặng yên nghĩ, để lại những tri thức pháp thuật mình biết được hoặc học được vào trong đó. Lục Kiêu thấy thế đẩy tay ra, thẻ bài bay trở về trong tay. Kỳ thật, với vạn giới cửa hàng nhỏ bây giờ, số điểm giao dịch Lục Kiêu nắm giữ là dồi dào, vô cùng nhiều. Bởi vì cấp độ Đại La Kim Tiên đã viên mãn, cảnh giới đạo tổ lại không chỉ đơn thuần là vấn đề điểm giao dịch, mà phải tự mình đạp phá ràng buộc mới có thể bước vào cấp độ đạo tổ. Cho nên, những điểm giao dịch này đã không thể giúp tăng cường tu vi. Mà bỏ qua khoản chi phí cho tu vi này, Lục Kiêu cũng không quá cần những thủ đoạn khác. Để tất cả thần thông thuật pháp đạt đến cảnh giới cực hạn, điểm giao dịch cũng không tốn bao nhiêu, mà còn vẫn không ngừng gia tăng. Một vài sản xuất cố định, ví dụ như trồng trọt tiên đậu. Ví dụ như Hồng Hoang Thiên Địa, Vu Yêu đại chiến, hai bên thương vong vô số, họ thu lấy thi thể, huyết nhục, hồn phách của đối phương, trực tiếp bán ra cho Tử Kim Thần Long Long Bảo Bảo, cũng chính là điểm trú của vạn giới cửa hàng nhỏ tại Hồng Hoang Thiên Địa. Cùng với cung phụng của Tứ Hải Long tộc, VV chỉ bất quá, không thiếu thì không thiếu, nhưng không thể không thu. Dù sao, vạn giới cửa hàng nhỏ và cả Lục Kiêu đều từ chối ăn không. Hắn có thể ăn không các thế lực khác, các tồn tại khác, thế nhưng muốn ăn không Lục Kiêu, đó chính là chuyện hoang đường viễn vông và si tâm vọng tưởng. Bất quá, Lục Kiêu cũng lười tính toán chút điểm giao dịch, chỉ là làm cho đúng thủ tục, không bị lỗ vốn. Trong thẻ bài, có mấy pháp thuật. Vật phẩm, dầu phù. Phẩm chất, tam tinh. Giới thiệu, dầu để vẽ phù triện chứa đựng. Vật phẩm, hỏa long thuật. Phẩm chất, bát tinh. Giới thiệu, dùng pháp lực tạo thành hỏa long uy vũ bá khí, tự nhiên có tác dụng khắc chế đối với một số yêu vật, ma quỷ, nếu được thôi phát bằng thuần chất dương viêm, đủ sức tiêu diệt tiên nhân. Vật phẩm, nhất khí đạo minh thổ nạp quyết. Phẩm chất, tam tinh. Giới thiệu, công pháp cơ bản để thổ nạp thiên địa linh khí của nhất khí đạo minh. Lục Kiêu nhẹ gật đầu. Những vật này, để đổi lấy những vật phẩm kia thì thừa sức. Những đồ ăn vặt này, khi sao chép tại vạn giới cửa hàng nhỏ, có thể cần một chút điểm giao dịch. Thế nhưng mua sắm hoặc nói chuyện, muốn không có bao nhiêu tiền, một điểm giao dịch đổi 100kg hoàng kim, thử tưởng tượng xem, có thể mua sắm được bao nhiêu xe tải. Ba pháp thuật phù triện này, có thể đổi được 7 vạn điểm giao dịch, những đồ ăn vặt này, thu của ngươi 1.000 điểm giao dịch, còn cần gì nữa? Lục Kiêu thu lại và hỏi. Cái gì? Bạch Nguyệt Sơ kinh hãi. Bản thân hắn bỏ ra pháp thuật giá trị 7 vạn điểm giao dịch, những thức ăn này mới 1.000 điểm giao dịch. Đậu má, rẻ vậy sao? Quá lời rồi. Bạch Nguyệt Sơ nụ cười trên mặt chất đầy, phấn khích vô cùng. Đương nhiên. Bất quá đồ ăn và đồ ăn vặt đã muốn rất nhiều, đủ để hắn ăn no. Cho nên, hắn chuẩn bị xem những thứ khác. Điếm trưởng, ta xem thông tin hàng hóa. Bạch Nguyệt Sơ nói, lập tức bắt đầu xem xét bản mẫu hàng hóa của vạn giới cửa hàng nhỏ. Đủ kiểu, ngũ hoa bát môn hàng hóa. Hoàng kim, bạch ngân. Tu tiên chi pháp, thần thông thuật pháp. Còn có thịt của những sinh linh cường đại, cùng với pháp bảo, v.v. đậu má. Nhiều đồ tốt thế. Bạch Nguyệt Sơ kích động muốn hỏng. Bản thân mình thật sự đã gặp được đại cơ duyên rồi. Ta muốn cái này. Bạch Nguyệt Sơ lớn tiếng nói, chỉ vào một món hàng hóa. Hai tay giật nảy, không ngừng cười ha ha. Ha, ta lập tức liền muốn trở thành kẻ có tiền. Quả nhiên, Lục Kiêu nhìn sang. Phát hiện thứ Bạch Nguyệt Sơ chỉ trong tay, chính là hoàng kim. Lão bản, cái này bao nhiêu điểm giao dịch? Lục Kiêu không kìm được muốn phun ra, Bạch Nguyệt Sơ này, thật sự là không có chút theo đuổi nào, nhiều thần thông thuật pháp, tu luyện chi pháp như vậy đều không muốn. Hoàng kim mà, Lục Kiêu tiếng nói thong thả. Giá này, cũng không thể quá đắt. Nên 100 điểm giao dịch 1kg. Đậu má. Bạch Nguyệt Sơ lập tức bùng nổ. Đã là vì cảm thấy rẻ, bản thân mình nhiều điểm giao dịch như vậy, có thể đổi lấy rất nhiều hoàng kim, như thể nhìn thấy bản thân sẽ phất nhanh. Lại cảm giác bị lỗ. 1kg hoàng kim, mới 100 điểm giao dịch. Hắn vừa rồi một bữa cơm, lại tốn 1.000 điểm giao dịch. Cái này. Bạch Nguyệt Sơ trực tiếp đỏ mắt, lão bản, ta có thể trả hàng, sau đó mua lại những thứ khác từ ngươi, rồi trả lại điểm giao dịch cho ta không? Đương nhiên là không được. Lục Kiêu vương tay lắc lắc, trực tiếp cự tuyệt. Vạn giới cửa hàng nhỏ, không thể trả hàng hay hoàn tiền, ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó. Ta. Bạch Nguyệt Sơ còn muốn nói gì đó, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu. Đây đều là cam tâm tình nguyện, điếm trưởng người ta cũng đã liên tục hỏi mình có chắc chắn không, có muốn thay đổi theo đuổi khác không. Bạch Nguyệt Sơ vẫn cố chấp tiếp tục xem xét bản mẫu hàng hóa của vạn giới cửa hàng nhỏ, để tránh bỏ lỡ những thứ khác lần nữa. Vật phẩm, tinh mang cái. Phẩm chất, thất tinh. Giới thiệu, giới tử nạp tu di, trữ vật giới chỉ, bất quá có thể hấp thu tia sáng nhật nguyệt tinh thần, chuyển hóa thành linh lực, nhanh chóng khôi phục thể lực và pháp lực tiêu hao của bản thân. Ôi, cái này là đồ tốt a, có thể giới tử nạp tu di, chứa đựng vật phẩm. Như vậy, liền có thể đem một số pháp bảo phù triện, cùng với món tiền nhỏ thả vào trong, rốt cuộc không cần sợ lão ba lấy được. Điếm trưởng, cái này bao nhiêu tiền? Bạch Nguyệt Sơ chỉ vào tinh mang cái nói. 5.000-7.000 điểm giao dịch. Lục Kiêu liếc nhìn, thuận miệng nói. Tốt, ta muốn. Rất nhanh, Bạch Nguyệt Sơ xác định những món hàng hóa mình cần. Tinh mang cái, cùng với 1kg hoàng kim. Tổng cộng 5.700 điểm giao dịch. Lục Kiêu sao chép tinh mang cái cùng với hoàng kim, lưu lại trong thẻ bài trống, giao cho Bạch Nguyệt Sơ. Tốt. Bạch Nguyệt Sơ kích động tiếp nhận, nhìn thẻ bài bên trong tinh mang cái cùng với hoàng kim. Bản thân mình từ nay về sau liền muốn trở thành kẻ có tiền. Bạn đang đọc truyện tại. Có những hoàng kim này, hắn liền có thể trở về thế giới cũ, đổi lấy rất nhiều tiền tài. Sau đó ở Hào Trạch, mua xe sang trọng, mua rất nhiều kẹo mút ngũ sắc, còn có mỹ thực. Từ nay về sau, rốt cuộc không cần vì đồ ăn vặt còn có mỹ thực mà phải lo lắng. Bạch Nguyệt Sơ phấn khích hôn thẻ bài, đôi mắt hạnh phúc híp lại. Cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp liền muốn đến. Nói không chừng dùng số tiền này, còn có thể tán tỉnh được một cô bạn gái, sau đó phá vỡ kế hoạch liên hôn giữa Nhất Khí Đạo Minh và Đồ Sơn. Hơn nữa trở thành kẻ có tiền, về sau cũng sẽ không cần lại bị kẻ giàu không biết bao nhiêu đời, từ nhỏ đã ghét cay ghét đắng nhau, mặc sức. Ức hiếp vương phú quý coi thường nữa. Mặc dù, vẫn là không có vương phú quý có tiền. Thế nhưng bất luận nói thế nào, Bạch Nguyệt Sơ hắn từ nay về sau, cũng sẽ không còn là thiếu niên nghèo khó Bạch Nguyệt Sơ nữa. Đến lúc đó, hắn ăn ngon uống say, trong ngực còn có thể ôm mỹ nữ tỷ tỷ. Hắc! Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Sơ liền chảy nước bọt. Lập tức đem tinh mang cái từ thẻ bài lấy ra đeo lên tay, dung nhập tâm thần pháp lực, luyện hóa. Hoàng Kim lấy ra, yêu thích không rời, vuốt ve mãi trong tay, đặt ở trong ngực ôm. Nhìn Lục Kiêu và Bích Tiêu đều bất đắc dĩ, hành động này khó tránh khỏi là quá tham tiền. Không che giấu chút nào. Bất quá cũng có thể nhìn ra, Bạch Nguyệt Sơ những năm này bị Nhất Khí Đạo Minh quản lý quá nghiêm khắc, hơn nữa Vương Phú Quý và những người khác cũng đã khoe khoang tài phú trước mặt hắn bao nhiêu lần. Cuối cùng, sau 10 phút vuốt ve Hoàng Kim, Bạch Nguyệt Sơ luyến tiếc bỏ vào tinh mang giới. Thẻ bài cũng biến mất theo, hóa thành điểm giao dịch quay về vạn giới cửa hàng nhỏ. Hả? Bạch Nguyệt Sơ thấy thế có chút ngạc nhiên, hắn không cảm nhận được điều gì, vậy mà thứ trong tay hắn trực tiếp biến mất. Quả thật không hổ là vạn giới cửa hàng nhỏ có thể xuyên qua chư thiên, kết nối vạn giới. Điếm trưởng, số điểm giao dịch còn lại cứ giữ lại, ta về sau còn sẽ đến. Cười xoa đầu, Bạch Nguyệt Sơ nói với Lục Kiêu, lập tức quay người toan rời đi. Khoan đã. Lục Kiêu đưa tay, ấn xuống vai Bạch Nguyệt Sơ. Sao vậy? Đối với Lục Kiêu, Bạch Nguyệt Sơ bây giờ rất có hảo cảm, bởi vì Lục Kiêu đã khiến hắn phất nhanh. Hơn nữa còn vô cùng ghen tị Lục Kiêu có bạn gái. Nghĩ đến đây, hắn không kìm được lén lút liếc qua Bích Tiêu, thật đáng yêu một tiểu la lị, hắn về sau cũng phải tìm dạng này. Trừ điều đó ra, còn ghen tị Lục Kiêu nắm giữ vạn giới cửa hàng nhỏ, vô số tài nguyên, đến mức tiền tài thì đối với hắn mà nói giống như cặn bã. Tất cả những thứ này đều khiến Bạch Nguyệt Sơ ghen tị, bất quá đã không có ganh ghét cũng không có thù ghét kẻ giàu. Dù sao, hắn làm người vẫn có nguyên tắc, nghiêm túc tuân thủ phương pháp thoát nghèo làm giàu chính đáng, tuyệt đối không làm những hành động phạm pháp loạn kỷ cương. Hơn nữa hắn biết rõ, Lục Kiêu và vạn giới cửa hàng nhỏ chính là cơ duyên lớn nhất của hắn, nhất định phải nắm giữ thật chắc. Là như vậy, Bạch Nguyệt Sơ, có thể cho phép ta tiến vào thế giới của ngươi. Lục Kiêu nói thẳng mục đích, không che giấu. Điếm trưởng, vạn giới cửa hàng nhỏ vĩ đại như vậy, tu vi của ngươi cũng vô cùng cường hãn, chẳng lẽ còn không vào được thế giới của ta sao? Có thể tiến vào thì có thể tiến vào, thế nhưng vạn giới cửa hàng nhỏ để đảm bảo sự riêng tư và quyền lợi của khách hàng, không có sự cho phép của khách hàng, thì không cách nào bước vào thế giới của khách hàng, đương nhiên ta có thể rong ruổi hỗn độn, chư thiên vạn giới, tìm kiếm thế giới của ngươi, thế nhưng vậy quá phiền phức một chút. Thì ra là thế. Bạch Nguyệt Sơ hiểu ra, nhẹ gật đầu. Đối với điều này Bạch Nguyệt Sơ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Đương nhiên có thể. Tốt. Lục Kiêu khẽ cười. Đối với Hồ Yêu Tiểu, Hồng Nương, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Không có gì, chính là một đống kẻ lập dị quá nhiều. Đạo sĩ ngớ ngẩn, kẻ ham ăn tham tiền, không có chút liêm sĩ nào, nhưng lại rất có nguyên tắc, Bạch Nguyệt Sơ sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì yêu quái mà mình yêu thích. Còn có tiểu la lị ấu nữ ngu ngơ đáng yêu, ngọt ngào mềm mại, Đồ Sơn Tô Tô. Bất quá đối với Đồ Sơn Tô Tô, Lục Kiêu không có tình cảm riêng tư, chỉ là có hứng thú mà thôi. Hắn không nghĩ chia rẽ mối duyên tiên sợi chỉ đỏ này, mấy trăm năm, mấy kiếp luân hồi nhân duyên tiền định. Đương nhiên, với tình cảm của Bạch Nguyệt Sơ và Đồ Sơn Tô Tô, hắn cũng không thể chia rẽ được, một người một yêu, tình cảm đối với đối phương, đã sớm vượt qua thời gian, khoảng cách, cùng với chủng tộc, sinh tử, v.v. cũng giống như Lục Kiêu và Bích Tiêu, v.v. mở ra cánh cửa của vạn giới cửa hàng nhỏ, nối thẳng đến thế giới Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Bạch Nguyệt Sơ bước ra một bước, Lục Kiêu ôm Bích Tiêu theo sát phía sau. Thế giới Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, hoàng thiên mây trắng, sơn thanh thủy tú. Chính là một thế giới người và yêu chung sống hòa thuận. Nhân loại có tu đạo giả, tạo thành Nhất Khí Đạo Minh, quản lý trật tự xã hội loài người, đồng thời bảo vệ nhân loại và thương lượng với yêu tộc. Yêu quái thì có nhiều đại yêu vương, thành lập yêu quốc, quản lý yêu tộc và thương lượng với Nhất Khí Đạo Minh. Ví dụ như Đông Hải Ngạo Lai Quốc, Nam Quốc, Đồ Sơn, cùng với Bắc Sơn, v.v. Nhất Khí Đạo Minh, cùng các đại yêu quốc, hai bên cùng nhau duy trì trật tự thế gian. Chỉ cần yêu tộc không làm hại nhân loại, phạm pháp loạn kỷ cương, liền có thể tiến vào xã hội loài người, có quyền lợi ngang bằng với nhân tộc. Tương tự, nhân tộc cũng có thể tiến vào yêu quốc. Cảm thụ thiên địa pháp tắc, Lục Kiêu xác nhận cấp độ thế giới, thập ngũ giai. Bất quá phương thế giới này, trong cõi U Minh, có ý chí thiên địa, duy trì sự cân bằng giữa nhân tộc và yêu tộc, ví dụ như tu vi của nhân tộc, không thể tiến giai thành tiên, cho dù tu vi cảnh giới cao thâm đến đâu cũng không thể tăng tuổi thọ. Thế nhưng thực lực lại có thể siêu thoát tiên giai. Điều này cũng khiến cho sự đối kháng giữa nhân tộc và yêu tộc không thể chiếm ưu thế, chỉ có thể chung sống hòa bình. Đương nhiên, nhân tộc bị hạn chế suy yếu, yêu tộc cũng thế, yêu tộc của thế giới này đa số tâm tính quá yếu ớt, rất dễ bị cảm xúc chi phối, tẩu hỏa nhập ma, và mức độ khống chế pháp bảo cũng không bằng nhân loại. Thú vị. Lục Kiêu nhếch miệng lên, nụ cười nhạt nhòa. Xa xa mấy thân ảnh phi tốc tiến đến, thấy họ, khóe miệng Bạch Nguyệt Sơ hơi nhếch. Trên mặt hiện ra một nụ cười, bất quá vẫn có chút khẩn trương. Kể đến, đúng vậy. Thiếu gia, chúng ta rốt cuộc tìm được Bạch Nguyệt Sơ rồi. Hai nam tử mặc Âu phục đen nhanh chóng chạy đến. Bên cạnh còn có một thiếu niên mặc hán phục trường sam sang trọng, thắt cà vạt, mặc quần dài màu đen, để tóc ngắn. Mặc dù không biết tên này trước đó làm sao thoát khỏi chúng ta, thế nhưng bây giờ để chúng ta gặp phải, nhất định phải bắt hắn về Nhất Khí Đạo Minh. Nói xong, bước ra một bước, vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, giáng lâm đến trước mặt Bạch Nguyệt Sơ. Bạch Nguyệt Sơ, thúc thủ chịu trói đi. Hừ, Vương. Này, không cho phép ngươi nói ra tên của ta. Thiếu niên mặc sang trọng kia chỉ vào Bạch Nguyệt Sơ, có chút sốt ruột, không muốn để Bạch Nguyệt Sơ nói ra. Thế nhưng, âm thanh của Bạch Nguyệt Sơ cuối cùng vẫn vang lên. Vương Phú Quý. Ha. Bạch Nguyệt Sơ hai tay chống nạnh, vô cùng đắc ý, cái tên Vương Phú Quý này, vẫn luôn là nỗi đau của thiếu niên giàu có không biết bao nhiêu đời này. Ngươi. Vương Phú Quý phẫn nộ, chỉ vào Bạch Nguyệt Sơ. Bạn đang đọc truyện tại. Lên cho ta, bắt hắn lại. Vương Phú Quý ra lệnh, lập tức hai thuộc hạ bên cạnh thân ảnh lóe lên, phi tốc tiếp cận Bạch Nguyệt Sơ. Đối mặt họ, Bạch Nguyệt Sơ mặc dù không hề e ngại, thế nhưng hắn không muốn ra tay, hơi khó khăn, xoay người bỏ chạy. Đến mức điếm trưởng Lục Kiêu bên cạnh, cùng với tiểu la lị Bích Tiêu, hắn không hề lo lắng. Thân là điếm trưởng vạn giới cửa hàng nhỏ, thực lực tu vi, khẳng định vượt xa mình, có thể đối phó Vương Phú Quý và hai người kia, hơn nữa, Nhất Khí Đạo Minh là thế lực chính nghĩa, cũng không phải thế lực tà ác, cũng sẽ không ra tay với họ. Điếm trưởng, ta đi trước đây, tạm biệt. Trên đường chạy trốn, Bạch Nguyệt Sơ rống to, sau đó, phi tốc lao nhanh. Lập tức tránh né việc bị hai tu hành giả mặc Âu phục đen kia bắt. Tốc độ thật nhanh. Vương Phú Quý cảm thán một tiếng, liền toan đuổi theo. Bất quá nhìn Lục Kiêu và Bích Tiêu, hắn dừng lại bước chân. Hai người này đi cùng Bạch Nguyệt Sơ, không biết có quan hệ gì với hắn. Có phải họ đã giúp Bạch Nguyệt Sơ chạy trốn không? Vị huynh đài này, còn có tiểu muội muội, các ngươi có quan hệ gì với Bạch Nguyệt Sơ? Hai tu hành giả mặc Âu phục đen bên cạnh đuổi theo Bạch Nguyệt Sơ mà đi, cũng không dừng lại. Lục Kiêu cười nói, Vương gia thiếu gia, Vương Phú Quý quả nhiên tuấn tú lịch sự. Nghe Lục Kiêu khen ngợi, Vương Phú Quý rất là đắc ý, quả nhiên, phong độ nhẹ nhàng của mình, ngọc thụ lâm phong, mỹ thiếu niên phóng khoáng ngông nghênh. Ngay cả nam sinh trước mắt này, cũng bị khuất phục. Bất quá, đối phương gọi tên hắn, vẫn khiến Vương Phú Quý có chút xấu hổ, không cách nào khác, cái tên này quá quê mùa. Trước đó hắn đã từng nghĩ đến việc đổi tên, thế nhưng phụ thân không cho, gia gia cũng không đồng ý, toàn bộ gia tộc đều ngăn cản. Khiến hắn không hiểu rõ, một cái tên, sửa thì cứ sửa, đến mức đó sao? Bất quá, rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành tiếp tục gọi Vương Phú Quý. Ha, đa tạ huynh đài khen ngợi, bất quá về sau vẫn là đừng gọi tên ta nhé. Ồ, Lục Kiêu lòng dạ biết rõ, phát ra nghi vấn. Phụ, về sau huynh đài gọi ta Vương công tử, hoặc là Vương thiếu gia, Vương huynh đệ cũng được. Liên quan đến vấn đề này, Vương Phú Quý cũng không tiện giải thích. Lục Kiêu nhẹ gật đầu, ta cùng Bạch Nguyệt Sơ, chỉ là quan hệ. Thương gia và khách hàng, hắn dựa vào ta mua một vài thứ. Đến mức thứ gì, Lục Kiêu không nói. Dù sao cũng là sự riêng tư của khách hàng mà. Đối với điểm này, Vương Phú Quý cũng không để ý, hắn biết, Bạch Nguyệt Sơ rất nghèo, bình thường cũng chỉ mua một chút kẹo mút và bánh bao, một chút sơn trân hải vị đều không ăn được, lấy đâu ra tiền mua những thứ khác. Nghĩ đến cũng là thứ đồ vô dụng nào đó, bất quá là đồ ăn vặt mà thôi. Vương Phú Quý nhẹ gật đầu, lập tức cáo từ rời đi, đuổi theo Bạch Nguyệt Sơ. Lục Kiêu nhìn mấy người thân ảnh, khóe miệng khẽ mỉm cười, lập tức thân ảnh biến mất. Non xanh nước biếc, giữa các dãy núi, trên bình nguyên. Bên ngoài một tòa trang viên, trong thúy thụ cao lớn hùng vĩ, một nữ tử áo đỏ ngạo nghễ sừng sững trên một sườn đất thấp bé, hoa cỏ xanh tươi. Bên cạnh một cây cổ thụ cao lớn, tán cây rộng rãi, nở từng chùm hoa trắng như tuyết. Đối mặt dãy núi, hồng y phiêu đãng, những đóa hoa trắng như tuyết không ngừng được gió thổi múa, nhẹ nhàng rơi xuống. Sau lưng một chàng thiếu niên, hai mắt si mê nhìn nữ tử trước mắt. Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến cho thước kiều tương tư khổ sở, hóa thành bướm cũng khó lòng đồng tâm ngọt ngào. Xung quanh hoa cỏ rực rỡ, ngũ sắc lung linh, một trận gió mát khẽ lướt qua, hồ điệp nhẹ nhàng bay đến, lướt qua đóa hoa, hút mật. Kỳ thật yêu thích, rất đơn giản, không mong đợi, thì sẽ không bị tổn thương. Nữ tử áo đỏ đưa ra một tim tim ngọc thủ, chú hồ điệp dịu dàng trao lượng đến, đậu trên tay. Hình ảnh ôn nhu, hơi thở tươi mát của cỏ cây theo gió núi thổi qua, khiến người ta tỉnh táo, nhìn nữ tử áo đỏ dưới cây phong tuyết kia, mỹ lệ đến cực điểm. Thiếu niên si mê, cầu xin nàng, chỉ cần nàng liếc nhìn ta một cái, toàn bộ tài sản nhà ta đều có thể tặng cho nàng. Nói xong, trong tay móc ra từng chùm chìa khóa, đó là chìa khóa của trang viên, bảo khố và các tài sản khác của gia đình hắn. Tiểu thiếu gia đừng xúc động. Trống to một tiếng, một lão giả mặc lễ phục Tây Phương vội vàng ngăn trước mặt thiếu niên. Nhưng mà... Nữ tử áo đỏ vung tay áo lên, cái bóng đổ lên người thiếu niên và lão giả, dọa đến lão giả vội vàng lùi lại. Nhưng nữ tử áo đỏ cũng không di động thân hình, chỉ là trong tay nàng, vậy mà xuất hiện vài chùm chìa khóa thiếu niên đã lấy ra. Thành giao. Giọng nói lạnh lùng vừa vang. Quay đầu lại, khuôn mặt nàng lọt vào mắt thiếu niên và lão giả. Trong nháy mắt, thiếu niên và lão giả đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, nước mắt trong mắt chảy như thác nước. Họ nhìn thấy gì? Tiên tử, thiên nữ, khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp vô cùng. Giữa mày mặt, một nụ cười ẩn chứa sự nũng nịu, đôi mắt lanh lợi, khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng như hàng băng vạn năm, khí chất xuất trần. Ô, thật là đẹp quá. Hai người cảm khái nói, nước mắt không ngừng. Nữ tử áo đỏ, rõ ràng là Đồ Sơn Nhã Nhã, Đồ Sơn Chi Vương, một yêu vương. Mấy ngày sau, ngồi lên xe ngựa. À không đúng, phải nói là thỏ kéo xe, bởi vì kéo xe rõ ràng là một con thỏ trắng như tuyết khổng lồ, dài chừng 3 trượng, cao 1 trượng. Đồ Sơn Nhã Nhã ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, ở vị trí chủ tọa cao nhất, trước mặt là một tiểu la lị ấu. Nữ khoảng 10 tuổi, mặc hán phục váy sam, bất quá trên đầu tiểu la lị mọc hai cái tai hồ ly. Đồ Sơn Tô Tô. Hai bên nàng còn có hai con hồ ly mắt đỏ, đang ngồi xổm. Nói, vì sao lén lúc đi theo ta? Đồ Sơn Nhã Nhã tim tim ngọc thủ nhẹ nhàng tháo giày cao gót, giọng nói lạnh lùng, chất vấn Đồ Sơn Tô Tô. Hai mắt nàng lộ ra hồng quang, nhìn thẳng Đồ Sơn Tô Tô. Chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, Đồ Sơn Tô Tô ngây ngô cười nói, ta muốn học tập tỷ tỷ đại nhân làm sao công tác, hắc hắc. Giọng nói u trầm lạnh lẽo, Đồ Sơn Nhã Nhã không mở miệng, thế nhưng tiếng nói vẫn truyền ra, cảnh cáo ngươi lần cuối cùng. Theo tiếng nói thông thả, một tầng hàng băng kết lại bên ngoài thỏ xe. Đừng có lại dùng cái vẻ mặt ngây ngô giống nàng ta nữa. Ngậm miệng. Một tiếng quát lạnh vang dội. Hàng băng lập tức tan đi. Đồ Sơn Tô Tô không kìm được hoảng sợ, thân thể run lên. Ánh mặt trời xuyên qua những đường vân chạm rỗng trên cửa sổ mà rọi vào, Đồ Sơn Nhã Nhã ngồi ngay ngắn ở chủ tọa, bên cạnh hoàng kim chồng chất, làm nổi bật ánh nắng vàng rực, lấp lánh sáng chói. Khí thế toàn thân, vô cùng cao ngạo lạnh lùng. Đồ Sơn Tô Tô cúi đầu xin lỗi, a, thật xin lỗi. Yêu lực, mị lực, trí tuệ. Hồ yêu nhất tộc cậy vào tam tuyệt này, mới có thể sinh tồn đến nay trong thế gian phàm nhân thống trị. Nhưng ngươi trừ đôi tai này ra. Đồ Sơn Nhã Nhã nói đến đây, hai con hồ ly không kìm được liếc nhìn tam đương gia của Đồ Sơn bọn họ, cảm thấy hơi buồn cười. Lập tức bước lên, đi về phía Đồ Sơn Nhã Nhã. Không hề tương tự với tộc nhân. Vậy nên, tác dụng của ngươi chỉ có một, đó là phục tùng kế hoạch liên hôn của bản tộc, xuất giá. Đồ Sơn Nhã Nhã tay từ trong ngực chậm rãi lấy ra một phong thư. Bạn đang đọc truyện tại. Đồ Sơn Tô Tô nằm sấp ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh ánh lệ, lấp lánh. Ủy khuất khẽ thì thầm, thế chẳng phải là, vô dụng sao? Ô, ô đang khóc, đột nhiên, a xù. Đồ Sơn Tô Tô hắt xì một cái, nhưng dù vậy, một tiểu la lị đáng yêu như thế khi hắt xì vẫn cực kỳ mềm mại. Nàng rút ra một tờ giấy lau mũi. Hàn khí của tỷ tỷ lạnh quá. May mà ta có giấy để lau mũi. Đầu nhỏ của Đồ Sơn Tô Tô nảy ra một ý, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đây là... Nhìn tờ giấy. Đúng rồi. Nói đoạn, một tay nàng cầm tờ giấy đưa ra, đặt trước mặt Đồ Sơn Nhã Nhã. Ta muốn nói, ta không thông gia. Giọng nói tuy non nớt, nhưng rất kiên định. Hai con hồ ly trợn tròn mắt, nghi hoặc nhìn Đồ Sơn Tô Tô. Ngươi nói gì? Giọng nói lạnh lùng của Đồ Sơn Nhã Nhã vang lên, nàng đứng dậy. Một tay cầm tờ giấy, một tay chỉ vào, Đồ Sơn Tô Tô nghiêm túc nói. Trước đó ở Đồ Sơn, ta đã xếp hàng 2 ngày 2 đêm, cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ đầu tiên. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ của Đồ Sơn Tô Tô nở nụ cười rạng rỡ, nàng nghiêng mặt áp sát tờ giấy ghi chép nhiệm vụ, giọng nói lộ rõ sự phấn chấn, chỉ cần hoàn thành nó, ta liền có thể trở thành một hồ ly tinh chân chính. Lập tức quay người chạy về phía cửa ra xe, hô lớn, không cần thông gia, ta vẫn sẽ là một hồ ly tinh hữu dụng. Yêu lực ngưng kết trong lòng bàn tay, hàng băng lực lượng tụ lại, hóa thành từng sợi xiềng xích, Đồ Sơn Nhã Nhã khống chế những sợi xiềng xích hàng băng ấy, cuốn lấy Đồ Sơn Tô Tô. Tuy nhiên, xiềng xích vừa chạm tới Đồ Sơn Tô Tô. A một tiếng kêu sợ hãi, Đồ Sơn Tô Tô loạn choạng mất đà, lập tức ngã xuống. A, a, a, Đồ Sơn Tô Tô hai mắt mơ hồ, cả người nhào về phía trước. Răng rắc một tiếng, xiềng xích hàng băng đứt gãy. Đối với cái tiểu ngốc này, Đồ Sơn Nhã Nhã lười tự mình ra tay. Ôi cha ôi cha. Rơi xuống đất, Đồ Sơn Tô Tô sợ đến cuống quýt, cả người lăn lóc, hai tay khua khoắng rồi đứng dậy. Hít một hơi thật sâu, Đồ Sơn Tô Tô một tay lau mồ hôi lạnh trên trán. A đại, a nhị, đi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Đồ Sơn Nhã Nhã ra lệnh. Hai con hồ ly, tức A Đại và A Nhị, quay đầu nhìn Đồ Sơn Nhã Nhã, khẽ gật đầu, lập tức nhảy khỏi xe thỏ, đuổi theo Đồ Sơn Tô Tô. Trong xe thỏ, Đồ Sơn Nhã Nhã một lần nữa ngồi xuống, xé phong thư trong tay, lộ ra một góc tin tức. Tiểu muội à, dù ngươi có chạy trốn tới đâu, vận mệnh của ngươi, cuối cùng cũng chỉ có thể gả cho người ấy mà thôi. Trên góc tin tức ấy, bất ngờ dán ảnh Bạch Nguyệt Sơ cùng với thông tin ghi lại về hắn. Trong tòa nhà cao tầng, Bạch Nguyệt Sơ vận một thân tây trang màu đen, trong tay cầm một khối ngọc bội, vô cùng thâm tình, ánh mắt chứa cha nhiệt tình. Ngọc bội kia là mẫu thân ta lúc còn sống giao cho ta, nói là vật truyền cho con dâu tương lai. Vừa thấy cô nương, ta liền nhận định ngươi chính là chủ nhân của nó. Một đôi tay nhỏ vươn ra, định đón lấy. Bạch Nguyệt Sơ lại đột nhiên thu ngọc bội vào trong ngực, nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia. Đang định nhận ngọc bội, thiếu nữ lộ vẻ khó hiểu, chẳng phải muốn tặng cho ta sao, sao lại thu về. Ấy, thế này. Chỉ là, Bạch Nguyệt Sơ không để ý nhiều như vậy, vẫn vô cùng thâm tình nói, đây nhất định là duyên phận Hoàng Thiên an bài. Gả cho ta. Hắn trịnh trọng nói. Bước chân tiến lên, đến gần thiếu nữ, ôm nàng vào lòng, một tay đưa ra phía sau thiếu nữ. Có thể là. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Nguyệt Sơ, có chút do dự. Tay ngươi đang làm gì? Giọng nói bất đắc dĩ hỏi. Thì ra, Bạch Nguyệt Sơ đưa tay mò ra sau lưng thiếu nữ, không phải để ôm nàng, mà là đặt lên một chồng hộp cơm. Bạch Nguyệt Sơ loáng một cái, nhanh chóng vòng qua thiếu nữ, nằm rạp xuống bàn, nhanh như chớp mở hộp cơm, một tay cầm đũa, một tay giữ hộp cơm, không ngừng xới cơm và thức ăn nhét vào miệng. Mặc dù giờ đây hắn đã trở thành người có tiền, nhưng lại giấu giếm tài sản không bại lộ, hắn muốn ẩn mình, một khi đã ra tay thì phải kinh người, triệt để phá hủy kế hoạch của Nhất Khí Đạo Minh. Không hay rồi, đối mặt với món ăn cao cấp trong hộp cơm thế này, ta không kìm lòng được mà ăn mất. Bạch Nguyệt Sơ giải thích, lừa thiếu nữ. Nhìn. Bạch Nguyệt Sơ, thiếu nữ che miệng nhỏ, hơi nghi hoặc, nhưng thoáng chốc đã hiểu. Đừng mà, đây là dành cho khách nhân. Thiếu nữ xông tới, bảo vệ hộp cơm. Nhưng Bạch Nguyệt Sơ né tránh, thoát khỏi thiếu nữ, trong tay cầm một hộp cơm, một tay nắm đũa, vẫn không ngừng xới cơm vào miệng. Hai mắt hắn biến thành màu trắng bạc hung hãn, hóa thân thành kẻ ăn cơm điên cuồng. Ăn xong hộp cơm trong tay, Bạch Nguyệt Sơ tiện tay ném đi, tiếp tục đến gần thiếu nữ. Thiếu nữ bị ép bất đắc dĩ, đứng chắn trước những hộp cơm còn lại, ngăn cản Bạch Nguyệt Sơ. Gả cho ta. Bạch Nguyệt Sơ tiếp tục chiêu cũ. Nhưng thiếu nữ đã sớm nhìn thấu chiêu trò của Bạch Nguyệt Sơ, một tay vung lên, một chưởng tát thẳng vào mặt hắn. Nàng hét lớn, cút. A, a, Bạch Nguyệt Sơ bị đánh bay, kêu đau, nhưng bàn tay đặt trên hộp cơm lại nhân cơ hội cầm lấy một hộp, ôm vào lòng. Thân thể bị đánh bay, đụng vào tường, Bạch Nguyệt Sơ vẫn mặt dày mày dạn nói, tổ huấn Bạch gia, ăn vụng, ăn đòn, cơm không thể rơi. Phanh, oanh. Bạch Nguyệt Sơ lăn lộn, đụng vào tường, rồi lại rơi xuống đất. Hai tay hắn ôm chặt hộp cơm, bảo vệ lấy. Đúng lúc đó, hộp cơm mở một góc, một miếng thịt bay ra. A, Bạch Nguyệt Sơ mắt đầy sao, thân thể phản xạ tự nhiên bật dậy, nhào đến miếng thịt bay ra, há miệng nuốt chửng. A ồ, thân thể mất thăng bằng, hắn lại ngã sấp. Nằm rạp trên mặt đất, Bạch Nguyệt Sơ mở hộp cơm, cầm lấy đũa, tiếp tục hăng say ăn cơm. Chỉ vài đũa, trong chớp mắt đã ăn xong. Nhanh như gió cuốn mây tan. Quả thật không hổ là kẻ ăn cơm điên cuồng. Trong hộp cơm, vậy mà còn có thịt bò kho, người thành phố sống quá xa xỉ rồi. Chờ một chút. Ta không thể phân tâm nữa, chỉ liếm ba lần hộp cơm là đủ rồi. Bởi vì, ta đến đây là để làm đại sự. Đứng dậy, nhìn thang máy trước mắt, Bạch Nguyệt Sơ hai mắt nghiêm túc, cả người chỉnh tề lại, ấn nút thang máy. Trong tòa nhà cao tầng, một tầng lầu rộng lớn, đèn đuốc rực rỡ chiếu rọi. Tiếng người huyên náo, vô số khán giả, cùng nhiều vị nữ khách quý. Trên đài, người chủ trì đầy nhiệt tình, cầm microphone, bắt đầu diễn thuyết. Hoan nghênh chư vị đến đây, đây chính là đại hội xem mắt nam nữ siêu việt chân ái, không tiền thì khỏi cần, nhưng nhất định phải có nhan sắc. Khán giả reo hò, các nữ khách quý ai nấy đều tạo dáng, thanh xuân mỹ lệ. Có cô gái công sở váy liền, tóc đuôi ngựa. Cũng có nữ sinh kiểu văn nghệ, tóc dài xõa vai. Không tiền thì đừng hòng gả. Người chủ trì hô lớn, nam khách quý xuất hiện. Đông. Một tràng đèn flash bật sáng, Một bên đài cao, một cánh cửa lớn mở ra, dưới dòng thang máy, thiếu niên vận tây trang màu đen bước ra. Ta là Bạch Nguyệt Sơ, mặc dù nữ sinh ở đây ta đều không thích, nhưng hôm nay ta nhất định phải tìm một cô gái làm quen. Mặc dù mũi hắn vừa rồi vì mặt đụng vào tường mà vẫn còn chảy máu mũi đỏ tươi. Trước mặt đông đảo khán giả, cùng các nữ khách quý xinh đẹp chăm chú nhìn. Hắn điềm nhiên như không, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước tiến lên, một tay nhẹ nhàng lau cánh mũi, lau sạch vết máu. Hiện tại, ngay lập tức, ngay bây giờ, now. Trong lòng nghĩ vẩn vơ, Bạch Nguyệt Sơ giật lấy microphone của người chủ trì, các cô gái xin chào. Người. Chủ trì bị hắn kéo, lão đảo dựa vào vai. Mời cùng ta kết hôn. Bạch Nguyệt Sơ nào có để ý, vẫn trấn định như cũ lớn tiếng tuyên bố, chỉ có như vậy, ta mới có thể phá hủy kế hoạch của một đám những kẻ xấu xa. Người chủ trì và khán giả đều chưa kịp ngơ ngác thì đột nhiên tất cả đèn đều tắt, hiện trường buổi xem mắt chìm vào bóng tối. Bạch Nguyệt Sơ nghi hoặc không hiểu, đây là tất cả nữ khách quý đều tắt đèn cho mình sao? Nhưng chưa đến tiết mục tắt đèn mà. Trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc mang theo vẻ đắc ý và ngạo mạn vang lên. Tiết mục này. Vừa dứt lời, một màn hình khổng lồ phát sáng, hiện ra bốn chữ lớn, nhất khí đạo minh. Nhất định phải dừng lại. Một tràng nữ khách quý nhìn màn hình lớn phía sau, nghi hoặc lên tiếng. Oanh. Toàn trường đèn đuốc lại lần nữa rực sáng. Đây là. Người chủ trì nhìn bốn chữ lớn nhất khí đạo minh, lập tức hiểu rõ thân phận của người đến. Nhất khí đạo minh. Hắn lắp bắp nói, khuôn mặt có chút chấn động, liên minh mạnh nhất bắt đầu duy trì sự cân bằng giữa người và yêu từ ngàn năm trước. Nghe giọng nói ưu nhã mê người này, chẳng lẽ là đứng đầu hào môn của đạo minh sao? Không đợi hắn nói xong, toàn trường đèn lại tắt đi. Tuy nhiên, những tia đèn chiếu ngẫu nhiên bật sáng, chỉ thẳng vào một chỗ, khiến nơi ấy trở nên sáng nhất trong bóng tối. Ba bóng người đứng ở cửa thang máy. Hai bên là hai người vận tây trang màu đen, còn người ở giữa thì mặc áo sơ mi thắt cà vạt, khoác một chiếc trường sam lộng lẫy, quần đen. Không sai. Chính là Vương Phú Quý và hai thủ hạ của hắn. Đối với nhất khí đạo minh, Vương Thiếu Gia Vương Phú Quý, ai ở đây mà chẳng biết, ai mà chẳng hiểu, huống hồ người chủ trì còn chỉ ra thân phận của hắn. Một đám nữ sinh thi nhau reo hò, bởi vì Vương Phú Quý, đây chính là đại thiếu gia của Vương gia, đứng đầu một nhánh đạo môn. Không chỉ là con quan, mà còn là con nhà giàu. Gia đình siêu giàu. Huống hồ, các nàng nhìn Vương Phú Quý, đối phương cũng tuổi trẻ tài cao, lại còn vô cùng soái khí, tuấn mỹ. Bạch Nguyệt Sơ khẽ nói. Vương Phú Quý chậm rãi tiến lên, trường sam phiêu đãng, trông rất phong độ, lại còn có hai thủ hạ bảo vệ. Các ngươi quả nhiên đã đến rồi, phía sau Vương Phú Quý khinh thường cười một tiếng, hừ. Bạch Nguyệt Sơ. Vương Phú Quý duỗi ngón tay chỉ thẳng vào Bạch Nguyệt Sơ, mở miệng trách mắng. Ngươi từ nhỏ được đạo minh hậu đãi nuôi dưỡng, sao dám âm mưu phá hoại kế hoạch 500 năm của chúng ta? Xoay người lại, Bạch Nguyệt Sơ sắc mặt nghiêm túc, vô cùng lạnh lùng, chăm chú nhìn Vương Phú Quý. Ánh mắt băng lãnh, cùng vẻ mặt nghiêm nghị ấy, thoáng chốc khiến Vương Phú Quý trong lòng có chút lo sợ, nhịn không được rụt tay về, đầu hơi ngửa ra sau, chân khẽ lùi lại. Mấy ngày trước, bọn họ vẫn luôn đuổi theo Bạch Nguyệt Sơ, nhưng lại để đối phương thoát mất. May mắn là, bọn họ biết mục đích của Bạch Nguyệt Sơ, nên đã khóa chặt ở hiện trường xem mắt này chờ đợi hắn đến. Người này đúng là có chút nhát gan. Trên khán đài, Lục Kiêu vận một thân trường sam hán phục màu trắng, mang theo khẩu trang, trong ngực ôm tiểu la lị bích tiêu đáng yêu. Chẳng có cách nào khác, không mang khẩu trang thì dễ xảy ra chuyện. Đến tiết mục xem mắt này, Lục Kiêu chỉ là muốn là một khán giả. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều cô gái thanh xuân mỹ lệ đến bắt chuyện. Tiểu ca ca, muội muội huynh thật đáng yêu. Một cô gái chừng 20 tuổi, mặt mày tươi tắn như hoa, dung mạo trang điểm thanh thuần quyến rũ, chắc chắn là cấp hoa khôi. Nàng xoa đầu nhỏ của Bích Tiêu, ánh mắt lại nhìn Lục Kiêu, ý tứ thì khỏi cần nói cũng hiểu. Đây không phải muội muội ta, nàng là bạn gái ta. Lục Kiêu ấy nấy nói. Còn Bích Tiêu đã kinh bỉ, nhìn cô gái kia, mình mà lại bị một tiểu cô nương gọi là muội muội, quá coi thường người rồi. Cô gái kia có chút xấu hổ, nhìn Lục Kiêu, chừng 20 tuổi, dáng vẻ thiếu niên. Còn Bích Tiêu cũng chỉ mới là tiểu la lị 12 tuổi. Không khỏi giơ ngón cái lên, cười với Lục Kiêu nói, ngươi đỉnh thật. Sau đó rời đi. Nhưng nàng vừa đi không bao lâu, lại có hết cô gái này đến cô gái khác tiến lên. Tiểu muội muội đáng yêu quá, đương nhiên, ca ca cũng vô cùng ấm áp như ngọc, đầy khí chất, có thể thêm uy chát không? Vận áo khoác màu đen, quần jean, giày bóng rổ, tóc dài buông xõa, dáng vẻ lạnh lùng, một cô gái chừng 23-24 tuổi, nhìn Lục Kiêu, rút điện thoại ra. Ca, có thể thêm WeChat không? Mấy người chăm chú nhìn Lục Kiêu, hoàn toàn bất đắc dĩ, Lục Kiêu đành phải lấy ra chiếc điện thoại mới mua, hiện mã QR. Lập tức một đám nữ sinh thi nhau quét mã thêm bạn bè, phất tay cười rời đi. Ai, bất đắc dĩ. Sự ưu sầu của những nam sinh soái khí. Lục Kiêu cảm khái, rồi chấp nhận lời mời của các nàng. Nhưng lập tức cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo, Bích Tiêu hung hăng lườm hắn một cái. Thấy Lục Kiêu nhìn sang, nàng liền quay đầu đi. Đúng là ghen rồi. Hai. Lục Kiêu khẽ cười một tiếng, tiện tay biến hóa một chiếc khẩu trang, đeo lên, che kín khuôn mặt, mà chiếc khẩu trang lại rất lớn, chỉ lộ ra phần từ mắt trở lên. Sau đó hai người liền tìm một chỗ ngồi, bắt đầu quan sát. Trên đài cao, Vương Phú Quý có chút ngượng ngùng, một tay đẩy kính mắt, mới mấy ngày không gặp, ánh mắt đã nóng bỏng và lạnh lùng thế này rồi. Một tia đèn chiếu sáng Bạch Nguyệt Sơ, hắn trợn mắt hung hăng nhìn Vương Phú Quý. Được hậu đãi từ nhỏ. Hừ. Ngươi nói là từ khi ta có ký ức, ta đã bị các ngươi theo dõi không có chút riêng tư nào, ngay cả đi VWC cũng có người giám thị. Mỗi ngày đều bị mấy tên đáng ghét các ngươi đánh đập, không được chơi với nữ sinh, không được làm thêm kiếm tiền, không thể không làm bài tập hộ các ngươi. Bạch Nguyệt Sơ lớn tiếng gầm thét, trong giọng nói mang theo sự ủy khuất vô tận, nhớ lại những năm tháng sống tàn khốc ấy, không thể không tranh giành đồ ăn với các ngươi. Không thể không thèm nhỏ dãi. Hắn chỉ vào Vương Phú Quý, một mạch không ngừng nói. Phẫn nộ gầm thét, Bạch Nguyệt Sơ một tay túm lấy bộ tây trang đen đang mặc. Phương. Pháp tốt nhất để trả thù những kẻ xấu xa như các ngươi, chính là phá hủy kế hoạch thông gia mà Nhất Khí Đạo Minh cùng yêu tộc đã dày công xây dựng suốt 500 năm, lợi dụng ta. Vén bộ tây trang đen lên, lộ ra bộ đồ bên trong, một bộ đồ thể thao màu xanh da trời có chữ trắng, ở hai mặt trước sau, viết bốn chữ lớn. Mặt trước là thoát khỏi nghèo khó, mặt sau là làm giàu. Hừ, là làm giàu. Bạch Nguyệt Sơ cúi thấp người, từ trong ngực móc ra một viên đá hình trăng lưỡi liềm, giơ cao lên, ngẩng đầu ưỡn ngực. Trên viên đá ấy có hai chữ to, đại cát. Đây là... Ba người Vương Phú Quý cảm thấy không ổn, lên tiếng kinh hô. Bạch Nguyệt Sơ mở miệng đáp, trên mặt đắc ý, trân phẩm, nhân duyên thạch. Sau đó một tay chỉ vào đám nữ khách quý phía sau, ngữ khí mang theo căm hận và trào phúng, nhìn vẻ giật mình và khó chịu của ba người Vương Phú Quý, chỉ cần bất kỳ một nữ sinh nào cùng ta nắm chặt nhân duyên thạch, hai chúng ta liền có thể bách niên giai lão, vĩnh viễn không thay đổi. Khiến tâm huyết 500 năm của Nhất Khí Đạo Minh bị hủy hoại hoàn toàn. Bạch Nguyệt Sơ hai tay nắm chặt nắm đấm, ngày này, hắn đã chờ đợi rất lâu, rốt cuộc cũng đến rồi. Nguyện vọng từ trước đến nay của hắn, chỉ có hai cái. Thứ nhất, thoát ly sự khống chế của Nhất Khí Đạo Minh. Thứ hai, trở thành người có tiền. Giờ đây, nguyện vọng thứ hai đã thực hiện thông qua Vạn Giới Cửa Hàng Nhỏ và Lục Kiêu Cửa Hàng Trưởng. Tiếp theo chính là thoát ly sự khống chế của Nhất Khí Đạo Minh. Mặc dù tìm nữ sinh kết hôn cũng không thể chính thức thoát ly sự khống chế của Nhất Khí Đạo Minh, nhưng lại có thể khiến kế hoạch 500 năm của bọn họ phá sản. Cứ như vậy, không còn giá trị và nhu cầu, bọn họ cũng sẽ không còn quản ta nữa. Hừ. Vương Phú Quý lấy lại bình tĩnh, một lần nữa trấn định lại, đưa tay vuốt kính mắt, cười đắc ý, nhắm mắt lại, bắt đầu ra vẻ. Thân là con em danh gia vọng tộc, con quan, con nhà giàu. À không đúng, đây đã là truyền thừa gia tộc rồi. Tóm lại là rất có thâm sâu nội tình. Nhiều năm đến nay, không biết đã gặp bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng, kinh qua trăm trận chiến, sớm đã học được sự bình tĩnh, khí chất và tâm trí vững vàng. Bạch Nguyệt Sơ mặc dù muốn thoát ly sự khống chế của Nhất Khí Đạo Minh, nhưng cũng phải có khả năng thành công. Quy củ cũ. Giọng nói của Vương Phú Quý chậm rãi, âm trầm, lộ ra sự trầm ổn. Cướp. Hắn hét lớn một tiếng. Bọn họ từ nhỏ đã cùng Bạch Nguyệt Sơ lớn lên, học tập cùng nhau. Mặc dù quan hệ của bọn họ không hề tệ, dù sao cũng là bạn thân chí cốt, cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng, nhưng cũng thường xuyên ức hiếp Bạch Nguyệt Sơ. Đối với Bạch Nguyệt Sơ, bọn họ chính là nắm chắc trong tay. Tất nhiên đối phương muốn lợi dụng nhân duyên thạch cùng nữ sinh thực hiện phép thuật, vậy bọn họ dứt khoát đoạt lấy là xong. Mệnh lệnh vừa được đưa ra, hai thủ hạ bên cạnh liền lập tức nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh thoáng qua, một nam tử trẻ tuổi vận tây trang màu đen, tóc tết đuôi ngựa, xuất hiện trước mặt Vương Phú Quý, hai tay cầm kiếm, chăm chú nhìn Bạch Nguyệt Sơ. Mạnh Nhị Phi, Thập Tự Điện Kiếm, Chiến Tích Giao. Đấu với Bạch Nguyệt Sơ, trăm trận bất bại. Lại một đạo hắc ảnh thoáng qua, một nam tử trẻ tuổi khác cũng vận tây trang màu đen, để tóc dài, xuất hiện trước mặt Vương Phú Quý. Hai tay hắn ôm đàn tỳ bà. Tiền thất thủ, bảy chỉ đòi mạng âm, chiến tích giao đấu với Bạch Nguyệt Sơ, trăm trận bất bại. Đây đều là chiến tích chiến đấu từ nhỏ đến lớn của bọn họ với Bạch Nguyệt Sơ. Nào! Hai người tụ lực, hô lớn một tiếng, lập tức xông về phía Bạch Nguyệt Sơ, triển khai công kích. Chỉ là, đối mặt Mạnh Nhị Phi và phiền thất thủ, những kẻ đã từng đánh hắn không có chút sức lực phản kháng, chỉ toàn thất bại thảm hại, Bạch Nguyệt Sơ sắc mặt bình tĩnh, không hề hoảng sợ, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn hai người đang tấn công mình, để báo thù thật hoành tráng. Hắn rụt cổ lại một cái, quấn tóc dài quanh cổ, để tiện cho việc chiến đấu. Trong giọng nói của Bạch Nguyệt Sơ lộ ra sự phẫn nộ và đắc ý, ánh mắt lấp lánh, mang vẻ đắc ý khi âm mưu thành công, ta còn ẩn giấu một bí mật. Hey Ia! Hai tay nắm lại rồi đánh ra, đánh về phía hai người Mạnh Nhị Phi đang tấn công. Sư! Song kiếm vung vẩy, không ngừng chém tới, tốc độ cực nhanh, khiến người hoa mắt, nhưng dưới vẻ ngoài hoa mỹ ấy, lại ẩn chứa kiếm thuật kinh người. Mạnh Nhị Phi mang vẻ đắc ý, hắn không tin Bạch Nguyệt Sơ có thể ngăn cản mình, dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn chiến đấu với Bạch Nguyệt Sơ luôn chỉ thắng không bại. Phiền thất thủ hai tay không ngừng khẩy đàn tỳ bà, phát ra âm thanh đàn len lỏi khắp nơi, âm thanh vô hình ấy, cuốn lấy Bạch Nguyệt Sơ. Nhìn Bạch Nguyệt Sơ vung quyền công kích, bọn họ rất khinh thường, với trình độ của Bạch Nguyệt Sơ, chưa từng thắng nổi, căn bản không cần lo lắng. Thế nhưng... Hey Ia! Bạch Nguyệt Sơ gầm lên giận dữ. Hai bên công kích tiếp xúc, lập tức một trận lực lượng khổng lồ, vô hình cách không, đánh gãy trường kiếm chém vào, phá nát âm thanh đàn vô hình, đánh tan bọn họ. Thậm chí lực lượng khổng lồ ấy, như dời non lấp biển, rõ ràng nắm đấm của Bạch Nguyệt Sơ còn chưa chạm vào bọn họ, nhưng họ đã bị lực lượng khổng lồ ấy đánh bay. Lập tức thân thể hai người bay lên không, bay ngược ra sau. Hai người kêu thảm một tiếng, vội vàng quay lại thân hình, vận chuyển pháp lực giải trừ cự lực ấy. Bọn họ kinh hãi nhìn Bạch Nguyệt Sơ, đối phương có thực lực như vậy từ khi nào vậy? Nhưng chưa kịp chờ bọn họ khiếp sợ, Bạch Nguyệt Sơ lại lần nữa ra tay. Nào! Thân thể hắn bay lên không, một chân đạp về phía Phiền Thất Thủ. Nha! Sau đó chân sau giơ cao lên, chém xuống Mạnh Nhị Phi, đánh mạnh hắn xuống đất, giống như Lý Tiểu Long, không, còn mạnh hơn Lý Tiểu Long, dù sao hắn đã nắm giữ tu vi pháp lực. Làm sao có thể? Nhìn từng cảnh tượng ấy, Vương Phú Quý bị chấn động sâu sắc, nhịn không được rụt người lùi lại, một tay bảo vệ trước ngực. Bạch Nguyệt Sơ vững vàng rơi xuống đất, hai tay mở rộng, như bạch hạc dương cánh, giọng nói âm trầm, lộ ra vẻ đắc ý, nói, không giấu gì các ngươi, ta thật sự rất mạnh, tất cả những gì trước đây, chẳng qua là ngụy trang. Hiện tại các ngươi căn bản không ngăn cản được ta. Trong tay cầm Nhân Duyên Thạch, Bạch Nguyệt Sơ liền chuẩn bị nhanh chóng tìm nữ sinh để giải quyết chính sự. Chỉ cần gạo đã thành cơm, tìm được một nữ sinh kết hôn. Đến lúc đó kế hoạch của Nhất Khí Đạo Minh sẽ triệt để phá sản, dù cho bọn họ có không cam tâm đến mấy, cũng không thể cứu vãn. Nhưng đúng lúc này, phía trên rơi xuống một chút mảnh vụn. Đúng lúc Bạch Nguyệt Sơ đang ra vẻ, phong thái ngời ngời, một viên gạch đá xanh lớn lập tức rơi xuống, đập trúng đầu hắn. Đệt! Bạch Nguyệt Sơ nghi hoặc mắng lớn một tiếng, đứa nào chết tiệt vô ý thức công cộng thế? 3. Viên gạch đá xanh lớn vỡ thành hai mảnh. Bạch Nguyệt Sơ trợn mắt, đang chuẩn bị hành động. Giờ đây Mạnh Nhị Phi và Phiền Thất Thủ đều đã bị hắn đánh gục, còn Vương Phú Quý, hắn cũng không hề sợ. Cuối cùng cũng đến rồi. Một giọng nói mềm mại vang lên. Mục tiêu nhiệm vụ thứ nhất, chính là ở đây. A ách, a, dường như, chủ nhân của giọng nói mềm mại ấy đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Răng rắc, răng rắc. Một trận tiếng vỡ vụn, Bạch Nguyệt Sơ ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ phát hiện trần nhà phía trên bị thủng một lỗ. Ánh trời rọi xuống, một bóng người rơi xuống. Một tiểu la lị vận hán phục, còn có hai cái tai lông xù. A, tiểu la lị từ trên trời giáng xuống, có chút sợ hãi. Nhìn tiểu la lị tai thú, Bạch Nguyệt Sơ lẩm bẩm hỏi, ngươi là ai vậy? Oanh! Chưa kịp đợi hồi đáp. Thoáng chốc liền bị tiểu la lị rơi xuống đập trúng, ngã sỏng xoài trên mặt đất. Bạch Nguyệt Sơ bị tiểu la lị đè sấp xuống đất, nhịn không được sùi bọt mép. A, bụi mù tan đi, tiểu la lị đứng lên, lộ ra khuôn mặt. Bất ngờ chính là Đồ Sơn Tô Tô cũng chạy trốn từ Đồ Sơn ra. Tay nhỏ nàng che trán, nơi đó còn sưng lên một cục to tướng, nhịn không được kêu đau một tiếng, ô, đau quá đi mất. Chỉ là bây giờ không phải lúc lãng phí thời gian, nàng từ bên hông lấy ra một tờ nhiệm vụ, đối chiếu thông tin. Qua, đúng là nơi này. Đồ Sơn Tô Tô đôi mắt trong veo long lanh. Bạch Nguyệt Sơ xoay người, ngồi dậy, nhìn Đồ Sơn Tô Tô. Tốt quá rồi, ta đã tìm thấy nơi này. Đồ Sơn Tô Tô ôm chặt tờ nhiệm vụ, vô cùng vui vẻ. Nháy nháy mắt, nhìn Đồ Sơn Tô Tô, Bạch Nguyệt Sơ sắc mặt khôi phục bình tĩnh, hai mắt thâm trầm, bắt đầu suy tư, rất nhanh trong lòng nảy ra một kế. Yêu quái, hơn nữa còn là nữ. Vận mệnh quả thật chiếu cố ta. Vươn tay đặt lên trán đang che của Đồ Sơn Tô Tô, xoa xoa đầu nàng, mở miệng quan tâm nói, tiểu muội muội, ngã đau không, đáng thương thật. Không, không sao đâu. Đồ Sơn Tô Tô quay đầu lại, líu lo nói. Hắc hắc. Bạch Nguyệt Sơ trong lòng mừng thầm, nở nụ cười, lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Lừa Đồ Sơn Tô Tô, giọng nói nhẹ nhàng, cùng ta nắm chặt khối nhân duyên thạch này, là được thôi. Thấy thế, Vương Phú Quý bối rối, hét lớn một tiếng, không được, ngăn cản hắn. Lập tức mang theo Mạnh Nhị Phi và Phiền Thất Thủ nhào về phía Bạch Nguyệt Sơ. Mà, lúc này Bạch Nguyệt Sơ đang chuẩn bị lừa Đồ Sơn Tô Tô nắm tay, thế nhưng hắn bất ngờ phát hiện, nhân duyên thạch vẫn luôn cầm trong tay lại biến mất không thấy đâu. Nhân duyên thạch đi đâu rồi? Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, Bạch Nguyệt Sơ nghi hoặc không hiểu. Đồ Sơn Tô Tô líu lo, chỉ vào những mảnh đá vụn trên mặt đất, huynh nói cái này sao? Nằm rạp trên mặt đất, ngón tay nhỏ của Đồ Sơn Tô Tô chọc vào những mảnh đá vụn. Vừa nãy chính là đập trúng cái này, đầu đau quá đi mất. Ngồi xổm trên mặt đất nhìn những mảnh đá vụn ấy, Bạch Nguyệt Sơ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, mặt đầy vạch đen. Bất ngờ đó chính là nhân duyên thạch của hắn. Vậy mà đã vỡ nát. Chuyện này, đúng là một bi kịch. Bạch Nguyệt Sơ hai tay cầm lấy nhân duyên thạch vỡ nát, cảm thấy trái tim mình, cũng như nhân duyên thạch này, đã vỡ tan. Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Bạch Nguyệt Sơ, Vương Phú Quý đã nhịn không được ôm bụng cười ha hả. Mạnh Nhị Phi và Phiền Thất Thủ cũng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đều là thiên ý, Vương Phú Quý bình tĩnh dẻo cợt nói. Xem ra, cuối cùng thì ông trời cũng không giúp Bạch Nguyệt Sơ, kế hoạch của Nhất Khí Đạo Minh sẽ không bị phá hủy. Nhưng đúng lúc hắn đang vui vẻ cười ha hả, đột nhiên cảm thấy một luồng khí thế băng lãnh cường đại ập tới. Theo khí thế, Vương Phú Quý nhìn, vậy mà là Bạch Nguyệt Sơ. Bạch Nguyệt Sơ đứng dậy, nhìn xuống Đồ Sơn Tô Tô, hai tay nắm chặt, ngữ khí trầm trọng mà phẫn nộ. Bảo vật mua bằng số tiền lớn 20 đồng, ngươi nói ngươi muốn bồi thường thế nào? Đồ Sơn Tô Tô run rẩy toàn thân, khí thế của vị đại ca ca trước mắt này, quả thật khiến nàng sợ hãi. Ngay cả Vương Phú Quý cùng Mạnh Nhị Phi cũng nhịn không được cảm khái, khí thế thật đáng sợ. Đối mặt Bạch Nguyệt Sơ mang vẻ hung ác, Đồ Sơn Tô Tô nhịn không được giọng nói run rẩy, cố nặn ra nụ cười. Tư thái này, khiến trái tim mảnh nam của Lục Kiêu trên khán đài bên cạnh cũng muốn tan chảy. Hắn hận không thể lập tức xông lên, đánh ngã Bạch Nguyệt Sơ, ôm Đồ Sơn Tô Tô về nhà nuôi nấng, cưng chiều. Tuy nhiên, trước đó Lục Kiêu đã rất ship Bạch Nguyệt Sơ và Đồ Sơn Tô Tô, tuyệt đối sẽ không đi chia rẽ đôi này. Cho nên vẫn là nhẫn nại. Chỉ nghe giọng nói run rẩy của Đồ Sơn Tô Tô, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn run lẩy bẩy, nhịn không được sợ hãi nói, thật, thật xin lỗi, ta sẽ bồi thường cho huynh. Toàn thân Bạch Nguyệt Sơ bao phủ một vầng sáng sương mù, khí thế bàn bạc, hai mắt tức giận không hề che giấu, muốn vọt ra, vậy mà phá hoại kế hoạch hoàn mỹ của ta, ngươi nghĩ ngươi bồi thường nổi sao? Câu nói sau cùng, Bạch Nguyệt Sơ đã hét lên. Nhân duyên thạch mua bằng 20 đồng bị nát vẫn chỉ là chuyện nhỏ, giờ đây hắn cũng là người có tiền, mặc dù vẫn lập chí thoát nghèo làm giàu, lại còn cần kiệm bủng xỉn, thích chiếm tiện nghi, nhưng kỳ thực đã không phải là người nghèo. Điều khiến hắn đau lòng và bi kịch nhất là, vì nhân duyên thạch vỡ nát, không thể sử dụng được nữa, nên việc cùng nữ sinh nắm chặt nhân duyên thạch, trói buộc cả đời, phá hủy mưu đồ kế hoạch của Nhất Khí Đạo Minh, đã thất bại. Chuyện này khó tránh khiến Bạch Nguyệt Sơ quá mức mất kiểm soát. Theo giọng nói nặng nề vang lên. Một trận cuồng phong gào thét, bay về phía Đồ Sơn Tô Tô. Đối mặt cuồng phong gào thét ập tới, Đồ Sơn Tô Tô thân thể bất ổn, vội vàng một tay chống đỡ, một tay che mắt. Nàng nghiêng đầu, quay lưng về phía Bạch Nguyệt Sơ. Giọng rống giận dữ của Bạch Nguyệt Sơ vang lên, hắn dậm chân tiến về phía trước, áp sát Đồ Sơn Tô Tô, gió lớn ào ạt, tiếng gió rít cào. Nhìn Bạch Nguyệt Sơ vẻ mặt phẫn nộ tới gần, Đồ Sơn Tô Tô vội vàng đứng bật dậy, vẫy tay nhỏ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chỉ là Bạch Nguyệt Sơ mắt điếc tai ngơ. Thấy thế, Đồ Sơn Tô Tô vội vàng chạy đi, chạy vòng quanh tránh xa Bạch Nguyệt Sơ. Ba người Vương Phú Quý tụ lại một chỗ, Mạnh Nhị Phi đứng chắn trước nhất, ngăn lại cuồng phong. Nhìn Bạch Nguyệt Sơ chỉ vì một chuyện nhỏ, nhân duyên thạch 20 đồng mà nổi giận, thi triển pháp lực, hiện ra uy thế cường đại. Mạnh Nhị Phi nhịn không được châm biếm, là nên nói hắn pháp lực cao cường, hay là tâm địa nhỏ nhen đây? Thế giới của người nghèo ta vĩnh viễn không hiểu. Vương Phú Quý bất đắc dĩ nói, hắn nghĩ mãi không ra, Bạch Nguyệt Sơ lại nổi giận vì một khối nhân duyên thạch 20 đồng. Dù sao, hắn là quan, giàu có nhiều đời, đại thiếu gia của Vương gia, đứng đầu một nhánh đạo môn hào môn. Từ nhỏ đã được cẩm y ngọc thực, ăn ngon uống ngon cái gì cũng có, đồng thời còn có rất nhiều pháp bảo do nạp tiền mà có. Cho nên đối với thế giới của loại người nghèo như Bạch Nguyệt Sơ, hắn không tài nào lý giải nổi. Đồ Sơn Tô Tô líu lo kêu, không ngừng chạy trốn. Vừa quay đầu, lại đụng ngã Bạch Nguyệt Sơ. Đau chết mất. Từ trên mặt đất lại lần nữa bò dậy, Bạch Nguyệt Sơ nhìn Đồ Sơn Tô Tô, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh nàng, lập tức trợn tròn mắt, chú ý tới 500 cây kẹo que trên đất cạnh Đồ Sơn Tô Tô. Nhịn không được, Bạch Nguyệt Sơ nước miếng chảy ra, nhào đến. Nhìn Bạch Nguyệt Sơ vừa rồi còn toàn thân khí thế hung ác, sắc mặt phẫn nộ mà giờ đây đã thay đổi, Đồ Sơn Tô Tô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ đây chính là đồ ăn vặt cấp truyền thuyết, kẹo que bánh kẹo mỹ vị được Đồ Sơn tỉ mỉ chế tạo? Bạch Nguyệt Sơ hai mắt ánh lên vẻ lửa nóng, trái tim hồng phấn tràn ngập. Hương vị tuổi thơ, dù đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ. Thuở bé, Bạch Nguyệt Sơ từng cùng Vương Phú Quý, Mạnh Nhị Phi, Phiền Thất Thủ và những người khác sống ở Nhất Khí Đạo Minh. Bốn người bọn họ đã từng tranh giành lẫn nhau món ngũ sắc nhất phẩm hảo này. Mạnh Nhị Phi không giành được kẹo mà khóc hòa, còn Bạch Nguyệt Sơ thì ôm lấy ngũ sắc nhất phẩm hảo gặm, một bên Vương Phú Quý và Phiền Thất Thủ hai người thì túm tóc, đấm vào đầu hắn. Chỉ là những điều này cũng không thể khiến hắn từ bỏ ngũ sắc nhất phẩm hảo. Vì sao, chúng ta lại gặp nhau? Bạch Nguyệt Sơ trong tay cầm ngũ sắc nhất phẩm hảo, nỗi hoài niệm tràn ngập trong lòng, kích động đến mức nước mắt chảy xuống. Đi đến bên cạnh Đồ Sơn Tô Tô, Bạch Nguyệt Sơ trợn to đôi mắt long lanh lấp lánh, ấm giọng thì thầm, mang theo vẻ lấy lòng hỏi, chẳng lẽ đây là của ngươi làm rơi? Ừm, đúng vậy, cảm ơn ca ca. Nhìn thấy Bạch Nguyệt Sơ nhặt lên ngũ sắc nhất phẩm hảo, Đồ Sơn Tô Tô giọng nói mềm mại cảm ơn. Cảm ơn gì mà cảm ơn? Giọng Bạch Nguyệt Sơ lúc này trở nên lạnh, hắn đương nhiên không thể trả lại bánh kẹo, hai tay nắm lấy vai áo của Đồ Sơn Tô Tô, nhấc bổng tiểu la lị lên, ngươi vừa phá hủy kế hoạch lớn của đời ta, chẳng lẽ đều không biểu hiện gì đó sao? Hay lắm, thật là. Lục Kiêu trong lòng bất đắc dĩ thầm mắng, một tiểu la lị đáng yêu như thế mà cũng muốn lừa gạt, hãm hại, ngoài Bạch Nguyệt Sơ ra thì chẳng còn ai, mà lại là vì kẹo que. Đạo sĩ khùng này. Tuy nhiên, nơi đây dường như có một vị quân nương chuyển thế, chính là mục tiêu nhiệm vụ của tiểu ngốc Đồ Sơn Tô Tô. Lục Kiêu nhìn đài cao đối diện, mười mấy đài cao nhỏ, trong đó có một cô gái, 18-19 tuổi, tóc ngắn tai vàng, vẻ hoạt bát lộ rõ khí chất hiên ngang, đây chính là vị quân nương kia. Lập tức, Lục Kiêu lại nhìn về phía Đồ Sơn Tô Tô. À, không đúng, là Bạch Nguyệt Sơ. Bích Tiêu trong ngực chú ý tới ánh mắt của Lục Kiêu, khẽ cười một tiếng, huynh trưởng của mình đây, sở thích thật đặc biệt. Bị Bạch Nguyệt Sơ nhấc bổng lên, Đồ Sơn Tô Tô có chút sững sờ. Phanh, phốc. Một trận tiếng động vang lên, từ trong áo bào rộng lớn của Đồ Sơn Tô Tô, một đống lớn đồ ăn vặt rơi ra. Qua a, nhìn thấy nhiều đồ ăn vặt như vậy, Bạch Nguyệt Sơ kích động đến phát điên, tiện tay liền trực tiếp ném Đồ Sơn Tô Tô ra ngoài. Đúng. Không sai, chính là ném ra ngoài. Đệt, huynh đệ ngươi gan dạ thật. Có tin ta sẽ đi hội bảo vệ Loli kiện ngươi không hả? Nhìn Đồ Sơn Tô Tô bị ném ra ngoài, thân ảnh Lục Kiêu lúc này biến mất. Hắn xuất hiện trên đài cao, một tay nhấc cổ áo Đồ Sơn Tô Tô, nhấc bổng nàng lên. Tiểu gia hỏa bị Lục Kiêu xách theo, còn chưa hoàn hồn từ sự hoảng hốt khi bị ném đi, không yên phận đá chân nhỏ. Ấy! Đồ Sơn Tô Tô nhìn Lục Kiêu, phát hiện mình được đón lấy, có chút cảm kích cười một tiếng, đa tạ ca ca. Giọng nói mềm mại, líu lo. Cùng nụ cười ngọt ngào, còn có đôi mắt to tròn long lanh đáng yêu. Lập tức khiến trái tim mảnh nam của Lục Kiêu tan chảy. Lục Kiêu khẽ gật đầu. Bạch Nguyệt Sơ ngồi xổm trên mặt đất, nhìn đầy đất đồ ăn vặt, nước miếng chảy ra, cho dù đã thu được tài phú hoàng kim khổng lồ, hắn vẫn như cũ là một kẻ tham ăn tham tiền. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Dù sao, không biết bao nhiêu đời trước của Bạch Nguyệt Sơ, Đông Phương Nguyệt Sơ kia cũng là một kẻ tham ăn. Chocolate thượng hạng, sushi, bánh quy mặt trời giòn rụm. Lẩm bẩm tên các món ăn vặt, Bạch Nguyệt Sơ đối với mỹ thực thì vô cùng quen thuộc. Ngay cả khi chưa từng ăn qua, hắn cũng biết tên là gì, hương vị thế nào. Dù sao, Vương Phú Quý đã nếm qua, thường xuyên khoe khoang trước mặt hắn. Bạch Nguyệt Sơ kích động lắp bắp, cái này, cái này, cái này tất cả đều là đồ thượng hạng A, có thể nhìn thấy những bánh kẹo, đồ ăn vặt cao cấp này, ta chết cũng không tiếc A, lập tức quay đầu nhìn Đồ Sơn Tô Tô. Đem những thứ này đều cho ta liền tha thứ ngươi. Tiểu hồ ly vẫn còn mơ hồ, nhưng khi hoàng hồn liền làm dấu hiệu ok, được. Tuy nhiên, hai luồng khí tức quen thuộc, cùng ánh mắt chăm chú nhìn hắn, lập tức khiến nàng cảnh giác, nhìn sang bên cạnh. Cửa thang máy, hai con hồ ly bất ngờ xuất hiện. A đại, A nhị. Bạch Nguyệt Sơ cũng nhìn về phía hai con hồ ly. Bởi vì Đồ Sơn Tô Tô cũng là hồ ly, chỉ có điều hóa thành hình người, còn hai con hồ ly kia thì vẫn giữ thân thể thú vật. Bạch Nguyệt Sơ hiếu kỳ hỏi, đây là sủng vật nhà ngươi nuôi sao? Nghe nói thế, hai con hồ ly không khỏi phẫn nộ, đâu có ai nhục nhã người ta như vậy. Không đúng, là nhục nhã hồ ly. Mặc dù bọn họ thật sự là sủng vật của nữ vương đại nhân Đồ Sơn Nhã Nhã, nhưng cũng không thể nhục nhã mà nói toẹt ra như vậy chứ. Bọn họ trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Sơ, hai mắt đỏ bừng. Bởi vì Đồ Sơn Tô Tô là lén lút chạy đến, nàng biết tỷ tỷ sai A đại A nhị bắt nàng về. Đồ Sơn Tô Tô còn tưởng bọn họ muốn ra tay với mình, không khỏi cầu cứu Lục Kiêu và Bạch Nguyệt Sơ, đại ca ca, đạo sĩ ca ca, mau cứu ta. Đừng để bọn họ mang ta về. Giọng nói mềm mại, ủy khuất đến mức sắp khóc. Được, nhưng lát nữa ta muốn vuốt lông Tô Tô ngươi một chút. Lục Kiêu khẽ cười. Một tiểu la lị ngốc nghếch đáng yêu như thế, vuốt lông nhất định rất dễ chịu. Còn Bạch Nguyệt Sơ thì nhân cơ hội hôi của, ôm toàn bộ đồ ăn vặt, lại thêm một tá ngũ sắc nhất phẩm hảo. À không, hai tá. Đồ Sơn Tô Tô đáp ứng, đối với yêu cầu của Lục Kiêu thì đỏ mặt, hơi thẹn thùng, cũng không ngại, còn đối với yêu cầu của Bạch Nguyệt Sơ thì nhịn không được chảy mồ hôi lạnh. Vị đạo sĩ ca ca này, đúng là ngớ ngẩn thật. Nàng hoàn toàn không ý thức được, bản thân mình cũng đủ ngốc nghếch và khờ khạo. Rống. Hồ Ly A đại ngẩng đầu lên, há mồm phun ra một ngọn lửa hừng hực. Phun tới Lục Kiêu, hai người và một hồ yêu, nói đúng ra, là tấn công Bạch Nguyệt Sơ. Bởi vì Bạch Nguyệt Sơ trước đó đã nhục nhã bọn họ, còn đối với Đồ Sơn Tô Tô, bọn họ chỉ phụ trách bắt về Đồ Sơn, cũng không dám ra tay làm tổn thương. Chỉ có điều, khoảng cách giữa hai người và một hồ yêu quá gần. Oanh! Ngọn lửa hóa thành lùng sáng, bay thẳng Bạch Nguyệt Sơ. Bạch Nguyệt Sơ nhất thời vô ý, bị lùng sáng lửa đánh trúng, cuốn bay đi. Đồ Sơn Tô Tô ngơ ngác nhìn cảnh này. Chẳng phải đã nói giúp nàng giải quyết sao, sao lại bị đánh chạy mất rồi. Tuy nhiên Lục Kiêu biết, chút pháp thuật này, không tổn thương được Bạch Nguyệt Sơ. Đạo sĩ ca ca. Đồ Sơn Tô Tô quan tâm gọi. Lục Kiêu đưa tay sờ sờ tai thú của Đồ Sơn Tô Tô, vuốt vuốt mái tóc, lạnh nhạt mở miệng, yên tâm, hắn không sao đâu. Nhìn Bạch Nguyệt Sơ bị đánh bay rơi xuống đất, bụi mù cuồn cuộn, Đồ Sơn Tô Tô rất khó tin hắn không sao. Tuy nhiên, đại ca ca đã nói vậy, chắc cũng không lừa nàng, nàng khẽ gật đầu tin tưởng. Thiếu gia. Nhìn cảnh này, Mạnh Nhị Phi có chút luống cuống. Mặc dù bọn họ từ nhỏ đã ức hiếp Bạch Nguyệt Sơ lớn lên, nhưng cũng chỉ là treo chọc nhau, hơn nữa là dựa trên quy định của Nhất Khí Đạo Minh đối với Bạch Nguyệt Sơ. Giám sát nghiêm ngặt, không cho phép tiếp xúc nữ sinh. Bọn họ vẫn không muốn nhìn thấy Bạch Nguyệt Sơ chết đi. Mau ra lệnh đi. Bạch Nguyệt Sơ không thể chết được. Mạnh Nhị Phi lo lắng nói. Chờ một chút. Nhìn Bạch Nguyệt Sơ bị lùng sáng lửa đánh trúng, bụi đất bay lên, không có động tĩnh. Vương Phú Quý một tay xoa cằm thâm trầm suy tư, với sự hiểu rõ của hắn về Bạch Nguyệt Sơ, sinh mệnh lực như tiểu cường của hắn, cùng với khí thế và khí tức cường đại vừa bùng phát ra. Tuyệt đối sẽ không bị một đòn này đánh chết. Quả nhiên, trong làn khói bao phủ, rất nhanh một bóng người lao ra. Bạch Nguyệt Sơ chạy vội ra, bay lên không, xông ra, không hề tổn thương, thậm chí một tay ôm lấy những đồ ăn vặt, che trước ngực, cũng không bị đốt cháy. Chỉ thấy Bạch Nguyệt Sơ một quyền vung ra, đi. Hắn gầm thét, hai mắt đen kịt, lộ ra ánh mắt hung dữ phẫn nộ, giáng mạnh xuống Hồ Ly A Đại. Bị một quyền đánh trúng, cự lực bàn bạc khiến hắn căn bản không thể ngăn cản, thoáng chốc bị đánh bay. Qua. Nhìn Bạch Nguyệt Sơ lông tóc không hề tổn hại, lại tinh thần long hổ, một quyền đánh bay A Đại, Đồ Sơn Tô Tô nhịn không được hưng phấn nở nụ cười. Đạo sĩ ca ca huynh thật lợi hại. Đồ Sơn Tô Tô mở to hai mắt nhìn, tràn đầy ngưỡng mộ. Gặp Đồ Sơn Tô Tô vừa thấy mặt liền có đầy hảo cảm với Bạch Nguyệt Sơ, Lục Kiêu xoa đầu nàng, nhịn không được cảm khái, quả nhiên là một đôi trời sinh. Rống. Thấy đại ca bị đánh bay, Hồ Ly A Nhị nổi giận, hai mắt biến thành đỏ rực, toàn thân pháp lực bùng nổ, thoáng chốc biến lớn. Vùng này sao lại có yêu khí cường đại đến vậy? Ba người Vương Phú Quý nhìn A Nhị khổng lồ hóa, Mạnh Nhị Phi nhịn không được thất thanh nói. Mau chạy đi. Lúc này trên khán đài xung quanh, một đám khán giả cùng nữ khách quý, người chủ trì, đã biết tình hình nơi đây không thể kiểm soát. Cho dù người và yêu đã cùng chung sống hòa bình mấy trăm năm, có pháp luật trật tự quản lý, yêu quái sẽ không tùy ý làm hại nhân loại. Bởi vì một khi làm hại nhân loại, sẽ có pháp luật xét xử, có Nhất Khí Đạo Minh, cùng mấy đại yêu quốc cùng nhau truy bắt. Tuy nhiên giờ đây tình hình đã bùng phát là không thể ngăn cản, hoàn toàn kịch liệt. Cho dù yêu quái sẽ không làm hại họ, thế nhưng hai bên đánh nhau nghiêm trọng như vậy, vạn nhất cháy thành vả lây cá trong ao, sơ ý một chút, họ bị ngộ sát, chẳng phải là xui xẻo sao? Cho nên vì mạng nhỏ cùng sức khỏe mà nghĩ, họ vội vàng chạy đi, rời xa hiện trường tiết mục xem mắt. Đã đến mức độ này rồi, còn xem mắt cái gì, xem tiết mục gì nữa. Hơn nữa, Nhất Khí Đạo Minh đã tuyên bố dừng hoạt động này. Thân hình Hồ Ly A Nhị phóng lớn mấy lần, vốn chỉ lớn hơn hồ ly bình thường rất nhiều, thân hình tương tự như sói. Hiện tại cao chừng 3 trượng, dài hơn 10 trượng, mà đây còn chưa phải mức độ lớn nhất. Chỉ có điều vì sân bãi có hạn, sân bãi cũng chỉ cao hơn 5 trượng. Hồ Ly A Nhị hung uy bao phủ, khiến lòng người chấn động. Tuy nhiên đối với tình huống như vậy, Bạch Nguyệt Sơ lại không hề để ý, trong miệng ngậm kẹo que, trong ngực ôm đồ ăn vặt, tóc quấn quanh cổ, vẻ mặt nghiêm nghị, pháp tướng thiên địa, cao cấp như vậy. Đối với sự biến hóa của Hồ Ly A Nhị, hắn lại biết rất rõ ràng. Lập tức khởi động túi càn khôn, đem toàn bộ đồ ăn vặt thu vào. Tiếp theo đánh nhau, không thể dùng tay ôm đồ ăn vặt, như vậy quá bất tiện, ảnh hưởng chiến đấu, còn có thể không cẩn thận hủy mất những đồ ăn vặt này. Tiếp theo, phải thật sự nghiêm túc đối phó. Lập tức hắn đi về phía Hồ Ly A Nhị. Các khán giả, nữ khách quý, người chủ trì đã rút lui xa xa bên cạnh, nhìn Bạch Nguyệt Sơ một mặt bình tĩnh tiến về phía trước, thi nhau nhịn không được lên tiếng. Oanh! Khí trắng cuồn cuộn bay ra quanh người Hồ Ly A Nhị, đó là từng luồng linh khí phun ra, tăng tốc. Hướng thẳng Bạch Nguyệt Sơ mà vọt tới. Nhưng mà... Đối mặt A Nhị hung hãn, Bạch Nguyệt Sơ sắc mặt bình tĩnh, trong tay nắm lấy một lá bùa. Hồ Ly A Nhị một trảo giáng xuống, hung hăng đập về phía Bạch Nguyệt Sơ. Một tay giơ lên, Bạch Nguyệt Sơ cầm lá bùa trong tay, đang muốn đối đầu với Hồ Ly A Nhị thì trong mơ hồ, kim quang bùng nổ. Tuy nhiên Lục Kiêu đã ra tay, thân thể ngự không bước ra, thoáng chốc đã đến đỉnh đầu Hồ Ly A Nhị. Không có bất kỳ động tác nào, chỉ nói một tiếng, Đại Uy Thiên Long. Lập tức, ngôn xuất pháp tùy. Từ trên trời giáng xuống, một luồng kim quang dài, một trảo đánh ra, trực tiếp trấn áp Hồ Ly A Nhị xuống đất, khiến nó không thể động đậy, thậm chí uy thế cực lớn, lại không hề làm tổn thương mặt đất dù chỉ một chút. Bạch Nguyệt Sơ vội vàng thu hồi phù triện chưa sử dụng, tất nhiên con hồ ly này đã giải quyết, phù triện của ta không thể lãng phí. Cái này. Khán giả toàn trường, nữ khách quý cùng các loại người khác lên tiếng kinh hô. Bao gồm ba người Vương Phú Quý và cả Đồ Sơn Tô Tô. A, cái này, pháp tướng thiên địa, vậy mà lại bị dùng sức trấn áp. Quả thực khó mà tin được. Sau khi pháp tướng thiên địa, dù là thể chất, pháp lực hay huyết nhục, thậm chí cả thần hồn, đều sẽ cường đại gấp mấy lần. Vậy mà lại bị cưỡng ép dùng lực lượng cường đại trấn áp. Người này mạnh đến đáng sợ. Hồ Ly A Nhị bị trấn áp, không thể động đậy, không thể mở miệng, chỉ còn lại Hồ Ly A Đại. Nhìn luồng kim quang dài dễ như trở bàn tay trấn áp huynh đệ mình, nó nhịn không được run rẩy toàn thân, từ luồng kim quang kia, nó cảm nhận được khí tức cường đại, thậm chí không thể nhìn thấu, không cách nào hiểu thấu. Mà lại, đây chẳng phải là Long sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây, một sinh vật trong thần thoại như thế? Lục Kiêu thi triển Đại Uy Thiên Long, tiện tay một đòn, khống chế thực lực, hạn chế ở tầng thứ cửu giai, đồng thời cắt giảm uy lực, sợ sơ ý một chút, sẽ miểu sát Hồ Ly A Nhị. Tuy nhiên cho dù khống chế uy lực Đại Uy Thiên Long, thế nhưng một kích của Đại La Kim Tiên, thi triển ra, thần Long Kim Quang hiển hóa ra, lại vô cùng sống động, khiến một đám người và yêu quái, thi nhau tưởng là vật sống. Với thực lực của Hồ Ly A Đại, thì không thể nhìn ra được. Đủ rồi, chớ có ra tay nữa. Giọng nói nhà nhạt của Lục Kiêu tràn ngập một luồng uy nghiêm, lập tức khiến Vương Phú Quý cùng Hồ Ly A Đại A Nhị nội tâm kinh sợ, đồng thời chẳng biết vì sao không còn ý định bắt Bạch Nguyệt Sơ và Đồ Sơn Tô Tô. Một bên khác, Đồ Sơn Tô Tô cầm thông tin nhiệm vụ, nhìn về phía đài cao của nữ khách quý, lập tức khóa chặt một cô gái, chính là thiếu nữ tóc vàng tai thú kia, vội vàng chạy đến, ngọt ngào cười nói, tỷ tỷ, cùng muội đi gặp một vị ca ca đi. Ồ, thiếu nữ tóc vàng nghi hoặc lên tiếng, tiểu muội muội đáng yêu thật. Nói đoạn nàng dùng tay vuốt vuốt đầu nhỏ của Đồ Sơn Tô Tô, tuy nhiên, muội muốn đi gặp ai vậy? Đồ Sơn Tô Tô vẻ mặt xoắn xuýt, không biết lúc này có nên hay không lộ ra thông tin khách hàng. Tuy nhiên Lục Kiêu trực tiếp mở miệng, Phạn Vân Phi, ngươi còn không ra sao? Phạn Vân Phi. Thiếu nữ tóc vàng thì thầm. Đồng thời trong lòng, nảy lên một trận suy tư, nhìn Lục Kiêu, Bạch Nguyệt Sơ, Hồ Ly A Đại A Nhị, Vương Phú Quý của Nhất Khí Đạo Minh cùng các người và yêu quái khác, cùng với Tiểu La Lị tai thú đáng yêu trước mặt. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.